Chương 3626, Long Tổ người đến. Nói tới chỗ này, Vạn Thanh Dương dừng một chút tiếp tục nói ra, nếu như có thể, ta nghĩ xin mời quan huynh giúp một chuyện. Nói, ta nghĩ xin mời quan huynh, ở thế tục trong giúp chúng ta tìm một chỗ nơi ở, lưu ta Thanh Dương một phái. Đây là Vạn Thanh Dương nhìn thấy Quan Vũ sau khi dự định, dù sao, ở sa mạc tiếp tục chờ đợi, không phải lâu dài nơi. Hơn nữa, bọn họ khối này động phủ linh khí đã sắp muốn tiêu hao cả tịnh, ở lại nơi đó cũng là khổ làm chuyện vô ích. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm một chỗ linh khí nồng nặc tu luyện. Chuyện cười. Thanh Dương môn tuy rằng ở tu chân giới chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng dù gì cũng là một tu chân môn phái, truyền thừa cũng rất lâu, chính là Quan Vũ cần thiết. Dù sao, hắn hiện tại ở tu chân phương diện, hoàn toàn chính là mù chữ, Thanh Dương môn xuất hiện, không thua kém một chút nào chỉ đường ngọn đèn sáng. Hắn định đem Thanh Dương môn sắp xếp đến N thành phố đi, có những này tu chân giả bảo vệ, vậy hắn liền không có cái gì nỗi lo về sau. Như vậy đi. Chờ chuyện lần này xong xuôi, ta mang người nhìn đi dạo, nếu như người coi trọng cái nào nơi, ta nhất định mua lại, đưa cho các ngươi. Như vậy, liền cảm ơn quan huynh rồi. Đang khi nói chuyện, hai người liền tới đến sa mạc biên giới bầu trời, càng đi về phía trước, chính là nơi có người, vì lẽ đó Vạn Thanh Dương thu hồi pháp khí, chờ Chu Tiểu Xuyên xe tới đón. Nơi này cách kinh đô còn có khoảng cách rất xa, Chu Tiểu Xuyên đầu tiên là phái xe cầm bọn họ mang tới những nơi bộ đội, sau đó lại sắp xếp quân cơ đi đón, sau một tiếng, bọn họ đã đến Chu Gia. Chu Gia Gia, vị này chính là ta đã nói với ngươi Vạn trưởng môn. Quan Vũ chỉ vào Vạn Thanh Dương hướng Chu Tiểu Xuyên giới thiệu. Chu tiên sinh, ta đối với trong phái người cho ngài rước lấy phiền phức, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Có thể hay không trước hết để cho ta xem dưới này nghịch đồ, hiểu rõ dưới, hắn đối với Chu Tiểu Thư làm cái gì, thuận tiện chữa bệnh. Chu Tiểu Xuyên khoát tay háo một cái, liền để cảnh vệ mang Vạn Thanh Dương đi gặp A Phát, chờ hắn sau khi rời đi, Chu Tiểu Xuyên đối với Quan Vũ nói ra, Tiểu Vũ, đi theo ta một thoáng, có người muốn thấy người. Theo Chu Tiểu Xuyên đến phòng tiếp khách, nơi ấy đang ngồi hai cái thân mang âu phục người trung niên. Chỉ là trung niên nhân này một bên một thấp, một cao một ốm, xem ra cực không phối hợp. Bất quá, Quan Vũ nhưng là nhìn ra, hai người này ánh mắt có thần, khí tức nội liễm, nghĩ đến nhất định không phải người bình thường. Quả nhiên, liền nghe người gầy kia tự giới thiệu mình nói, ta là danh hiệu 1, hắn là danh hiệu 2, chúng ta đều là Long Tổ thành viên. Lần này tìm người, là muốn mời người hỗ trợ. Long Tổ, hoa hạ thần bí nhất bộ ngành, một cái không tồn tại cái bóng bộ ngành, bên trong có bộ đội đặc chủng tuyển ra binh vương, có đặc dị nhân sĩ, có các ngành các nghề thiên tài, đương nhiên, cũng có như Quan Vũ loại này dị năng người, bọn họ không có tên tuổi, chỉ có một cái danh hiệu, chấp hành giả các loại vượt xa người thường quy nhiệm vụ. Quan Vũ đã sớm đoán được bọn họ sẽ tìm mình, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế tìm thượng môn đến, cũng không có quá mức kinh hoàng, nhàn nhạt nói, mời ta hỗ trợ. Làm cái gì? Đây là tư liệu, ngươi có thể mình xem. Người gầy cầm đạp xuống văn bản tài liệu ném đến trên bàn. Quan Vũ nhìn lướt qua, không có đi lấy, chỉ là nhàn nhạt nói, ta tại sao nhất định phải đi làm? Bởi vì chúng ta là Long Tổ người. Chúng ta mà nói chẳng khác nào cao tầng, ngươi không có lựa chọn khác. Tên béo xem thường nói, dáng vẻ rất là cao ngạo. Quan Vũ cười gằn, chuyện cười, Long Tổ rất lợi hại phải không? Dựa vào cái gì các ngươi, ta phải nghe. Quan Vũ. Tên béo tầng tầng vỗ xuống bàn, trên đều gào hoa cúc lê, trong nháy mắt thành bột phấn, đừng tưởng rằng người khác thường có thể. Là có thể không nhìn ta Long Tổ. Ngươi chút bản lĩnh ấy, nếu là phóng tới Long Tổ đến, căn bản không đáng chú ý. Nếu như vậy, vậy tại sao còn tìm ta bang bận điệu? Các ngươi Long Tổ không phải rất năng lực sao? Long Tổ là rất lợi hại, ở Hoa Hạ làm việc, bất luận người nào cũng phải cho Long Tổ mặt mũi, mặc dù quân đội cũng không ngoại lệ, nhưng này không mang ý nghĩa, Quan Vũ phải để bọn họ dặn dò làm việc. Quan Vũ. Tên béo đằng từ trên ghế đứng lên, Quan Vũ phủi một chút nói, làm sao, muốn đánh giá? Bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến, Chu Tiểu Xuyên không khỏi lo lắng, hai người này nếu như ở đây đánh tới đến, còn không cầm mình này tiểu tứ hợp viện cho hủy đi à? Chính đang dương cung bạt kiếm thời điểm, người gầy ra hiệu tên béo dưới trướng nói, Quan Vũ, chúng ta lần này đến, là cầu người hỗ trợ, đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Bất quá, ta hy vọng người có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi tuy rằng khác thường có thể tại người, nhưng này chút cùng người có quan hệ người cũng không có. Hơn nữa, ngươi cũng đừng hy vọng tu chân giới sẽ bảo vệ các nàng. Nếu là tu chân giới dám nhúng tay, chúng ta cũng có biện pháp đối với phó bọn họ. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Nay người gầy, so với tên béo, càng làm cho Quan Vũ tức giận. Mà Chu Tiểu Xuyên thì lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra hai người này vẫn là không biết Quan Vũ à. Quan Vũ người này, luôn luôn thích mềm không thích cứng, ngươi không có chuyện gì áp chế hắn, không phải chuyện xấu mà. Quả nhiên, Quan Vũ tức giận phản lại cười, nói, uy hiếp ta. Hay, hay, được. Đã như vậy, vậy ta ngày hôm nay cũng phải xem thử xem này Long Tổ đến cùng có cái gì có thể chịu đựng. Hắn liên tiếp nói rồi ba cái được, lập tức thân hình hơi động, một giây sau xuất hiện ở hai người kia mặt trước, một tay một cái, cầm bọn họ nâng lên, cách mặt đất cao hơn nửa thước. Hai người này ở Long Tổ, cũng coi như là hảo thủ, nhưng dĩ nhiên vừa đối mặt, liền bị Quan Vũ cho bắt, dưới sự kinh hãi hùng nói, Quan Vũ, chúng ta nhưng là Long Tổ người, ngươi dám bắt chúng ta, chán sống phải không? Bắt các ngươi, ta còn muốn phế bỏ các ngươi thì sao? Nói được là làm được, Quan Vũ ngắt lấy cổ của bọn họ càng ngày càng dùng sức, chỉ làm này sắc mặt hai người đỏ chót, khi đều sắp thở không ra đây. Vẫn không lên tiếng Chu Tiểu Xuyên không nhịn được ở Quan Vũ bên thai khuyên nói, Tiểu Vũ, hai người này tuy rằng chết không hết tội, nhưng dù gì cũng là cao tầng người, nếu là liền như thế chết rồi, đối với người cũng rất bất lợi. Vẫn là trước nghe một chút bọn họ muốn cho người hỗ trợ cái gì nói sau đi. Quan Vũ vốn là không có ý định giết chết bọn họ, dù sao, hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy cùng cao tầng đấu. Một lát sau, hắn đem hai người ném ra ngoài cửa, nói, muốn cho ta bang bận bịu có thể, trở lại cầm thủ lĩnh của các ngươi hô qua đến, để hắn tự mình theo ta đàm luận. Được. Quan Vũ, ngươi hành. Dám không cho chúng ta Long Tổ mặt mũi, chờ được xử phạt đi. Lười nghe bọn họ phí lời, Quan Vũ trợn mắt, nói, có đi hay không? Không đi đem các ngươi ném đi. Hai người kia oán hận lườm hắn một cái, chạy chối chết. Tiểu Vũ, ngươi xem như là trêu ra phiền phức. Chu Tiểu Xuyên cười khổ, này Quan Vũ cũng thật là có thể gây rắc rối chủ, liền Long Tổ người đều dám đánh. Quan Vũ đúng là không để ý chút nào nói, hai cái con tôm nhỏ mà thôi, đánh cũng là đánh. Long Tổ có thể làm khó dễ được ta. Đừng quên, hiện tại là bọn họ muốn cầu cạnh ta, nếu như thoải mái như vậy đáp ứng bọn họ, vậy ta cũng quá không đáng tiền. Người nha Chu Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Số tử, 1729. Chương 3627, Nam Minh Ly Hỏa. Quan Vũ căn bản liền không cầm đánh người sự tình để ở trong lòng, hắn có hắn suy tính, Long Tổ tìm hắn làm sự tình, tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản, không làm được còn có thể làm mất mạng. Hắn cũng rõ ràng, mình không thể trực tiếp từ chối, nhưng nếu là liền dễ dàng như vậy đáp ứng, này chẳng phải là quá để bọn họ thấy rõ mình. Mình lại không phải bọn họ người, dựa vào cái gì bọn họ nói cái gì, mình phải làm. Ngược lại nhìn dáng dấp, Long Tổ nhất định là gặp phải cái gì giải quyết không được phiền phức, mới sẽ tìm tới mình, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nắm mình như thế nào. Muốn cho Quan Vũ làm việc, có thể, nhưng nếu như không làm cho đối phương ra điểm huyết, này Quan Vũ cũng trắng hôn thời gian dài như vậy. Đang ở đây giờ, Vạn Thanh Dương đi ra. Tôn nữ của ta thế nào rồi? Chu Tiểu Xuyên đi tới trước lo lắng tuân hỏi. Vạn Thanh Dương sắc mặt khó coi, nay kẻ phản bội, thực sự là không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn dĩ nhiên ở dược trong bỏ thêm huyết hoàng liên. Cái gì là huyết hoàng liên? Chu Tiểu Xuyên căng thẳng trong lòng, chỉ nghe thấy danh tự này, đã biết nói không phải vật gì tốt. Huyết hoàng liên hái tự Tây vực sa mạc, ngoại hình như hoàng liên, nhưng hiện huyết sắc, có kịch độc. Gia nhập tụ khí đan phương thuốc trong, có 8 phần 10 thành dược xác suất, nhưng lô đỉnh thì lại sẽ hoàn toàn báo hỏng. Nói cách khác, một khi dược thành hình, Chu Hiểu ưu mệnh cũng là không rồi. Chu Tiểu Xuyên sắc mặt tâm vụ, ở trong lòng hắn hận không thể lập tức đập chết Trương Quá Độ, nhưng trước mắt, vẫn là ưu mệnh quan trọng. Có biện pháp gì không có? Có. Vạn Thanh Dương nói ra, chỉ là phương pháp có thể có chút không thích hợp. Nói thế nào? Chu Tiểu Xuyên liền vội vàng hỏi nói. Không biết, tiểu thư kết hôn hoặc là có bạn trai chưa có? Vạn Thanh Dương không hề trả lời Chu Tiểu Xuyên, mà là tuân hỏi. Chu Tiểu Xuyên sửng sốt một chút, nói, không có, này cùng cứu người có quan hệ sao? Tu khí đan tính lạnh, một khi thành dược, thì lại sẽ lập mã băng đông mà chết, mà nếu muốn cứu mạng của nàng, liền cần một cái tính nhiệt đồ vật đến trung hòa trong cơ thể nàng hàn khí, trợ nàng càng tốt hơn hấp thu dược tính. Vậy cần cái gì lọ chứa đây? Người. Chu Tiểu Xuyên chậm rãi nói ra, một cái có tu vị, mà lại tu vị nhất định phải ở tâm động kỳ dĩ thượng cao nhân. Bởi vì tâm động kỳ tu giả, trong cơ thể đã tụ tập Nam Minh Ly Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa tuy không sánh được ba vị chân hỏa, nhưng này lửa cũng là nhân gian chân hỏa, có này lửa ở, liền có thể rất tốt trung hòa Chu Tiểu Thư trong cơ thể dược tính. Tu chân giới có hai lớn chân hỏa, một Nam Minh Ly Hỏa, một ba vị chân hỏa, này hai lửa cũng đại diện cho tu chân giả tu vị, Nam Minh Ly Hỏa chính là tâm động kỳ cao thủ trong cơ thể tự mình sản sinh, mà ba vị chân hỏa, thì lại muốn hợp thể kỳ cao thủ mới sẽ có. Chu Tiểu Xuyên, không thể nghi ngờ là đang nói, chỉ có Quan Vũ thích hợp làm cái lọ chứa, bởi vì chỉ có trong cơ thể hắn có Nam Minh Ly Hỏa. Nói đi, ngươi cần ta làm thế nào? Quan Vũ đúng là rất hào phóng, nếu như mình có thể cứu Chu Hiểu Ưu, hắn tự nhiên không ngại để Chu Tiểu Xuyên nợ một món nợ ân tình của chính mình. Rất đơn giản. Sau 15 ngày, chính là thành đan thời gian, khi đó, ngươi dùng trong cơ thể Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy Chu Tiểu Thư trong cơ thể hàn khí, liền có thể. Vạn Thanh Dương chậm rãi nói nói. Đốt cháy. Chu Tiểu Xuyên không biết nói cái gì là Nam Minh Ly Hỏa, vừa nghe nói muốn đốt cháy, lúc này giật mình. Quan Vũ đúng là ở tu chân bảo điện trên xem qua Nam Minh Ly Hỏa giới thiệu, chủ động giải thích nói, kỳ thực Nam Minh Ly Hỏa cũng không phải chân thực lửa, nó chính là một chủng loại giống như cùng thân thể người bên trong lửa giận, dục hỏa một loại hư hỏa, với thân thể người không tạo được thương tổn. Chỉ là, Nam Minh Ly Hỏa đồn chính là linh hồn, chuyện này đối với Chu Hiểu Ưu sẽ không có cái gì không ổn đâu. Nam Minh Ly Hỏa cùng ba vị chân hỏa, thiêu đốt đều là người linh hồn, nếu là tu vị cao trào người, sơ ý một chút, liền có thể cầm đối phương linh hồn đun cặn không dư thừa, trở thành y học trên giảng người sống đời sống thực vật. Tu chân giả đấu pháp, cũng sẽ điều khiển này hai loại lửa, đến trọng thương đối phương. Vì lẽ đó kế tiếp nửa tháng, ngươi muốn gia tăng luyện tập điều khiển Nam Minh Ly Hỏa, làm được không có sơ hở nào. Vạn Thanh Dương trịnh trọng nói nói. Kế tiếp nửa tháng, Quan Vũ ở Vạn Thanh Dương chỉ đạo dưới, cả ngày chìm đắm đang thao túng Nam Minh Ly Hỏa điều khiển trong. Hắn tuy rằng cảnh giới tính được là cao thủ, nhưng ở phép thuật cùng lý luận phương diện, nhưng là 100% không hơn không kém người mới, vì lẽ đó nhân cơ hội này, cũng hỏi dò Vạn Thanh Dương rất nhiều có quan hệ tu chân giới tri thức. Mà Vạn Thanh Dương cũng không có dấu làm của riêng, ngoại trừ bản môn không truyền ra ngoài phép thuật ở ngoài, ngược lại cũng truyền thụ hắn không ít tiểu phép thuật. Ví dụ như ngự khí. Chu ra giữa sân, Quan Vũ trong tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, đống nhiên hai tay chỉ tay, ngay phía trước một con gà trống theo tiếng ngã xuống đất, không còn khí tức. Đùng đùng đùng. Vài tiếng vỗ tay truyền đến, Vạn Thanh Dương than thở nói, Quan huynh quả nhiên thiên tư thông minh, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có thể cầm Nam Minh Lý Hỏa điều khiển như thế thông thạo. Tin tưởng ở có mấy ngày, Quan huynh cũng có thể trở thành khống lửa cao thủ. Không thể không nói, Quan Vũ tiến triển xác thực rất nhanh, một tuần lễ thời gian, Nam Minh Ly Hỏa điều khiển, đã làm được thuận buồm xuôi gió, chỉ là mỗi lần thôi thúc chi trước, đều là muốn bấm quyết niệm từ, rất là phiền phức, để hắn cảm giác dù sao cũng hơi khó chịu. Nghe vậy, Vạn Thanh Dương cười nói, bấm quyết niệm từ là mỗi cái tu chân giả nhất định trải qua, đợi được thông thạo sau khi, liền có thể làm được động lòng thân động, vì lẽ đó Quan huynh kế tiếp còn cần càng thêm để tâm luyện tập. Quan Vũ gật gật đầu, hắn vài ngày như vậy có thể cầm Nam Minh Ly Hỏa điều khiển như thế thông thạo, đã rất tốt, phải nói, nghe Vạn Thanh Dương nói, tu giả giới rất nhiều cao thủ làm đến một bước này, ít nhất cũng đến thời gian một tháng đây. Nám. Ở mà nói tới nói, La Mã đế quốc không phải một ngày dựng thành, vì lẽ đó, hắn ngược lại cũng không vội vã. Mắt thấy trôi qua từng ngày, cách xa Chu Hiểu Ưu thành dược thời gian càng ngày càng ngắn, mà ngay vào lúc này, đột nhiên phát sinh một chuyện, triệt để quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Chu Hiểu Ưu mất tích rồi. Sự tình phát sinh ở buổi tối, ngày đó Chu Hiểu Ưu cha mẹ ở bên cạnh bảo vệ nàng, đột nhiên không biết nói sao đi vào hai cái người áo đen bịt mặt, hai người này người áo đen bịt mặt, sau khi đi vào, trực tiếp cầm trên giường Chu Hiểu Ưu nâng lên đến liền đi, đợi được cha mẹ của nàng phản ứng lại thích hợp, người đã không còn bóng. Mà Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương phản ứng đầu tiên chính là, có tu chân giả ra tay rồi. Ngoại trừ tu chân giả, ai có thể trốn được phòng vệ tầng tầng Chu gia, hơn nữa, Vạn Thanh Dương mấy ngày nay cũng vẫn ở tại Chu gia, hai người kia lúc tiến vào, hắn dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có phát hiện. Đủ để chứng minh, hai người này định là tu chân giới cao thủ. Bây giờ nên làm gì? Chu Tiểu Xuyên sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng dù là ai đều có thể cảm nhận được trong lòng hắn tức giận, hắn tôn nữ dĩ nhiên ở hắn dưới mí mắt bị người bắt đi, này đối với hắn mà nói, ngoại trừ thương tổn càng là sỉ nhục. Hắn chinh chiến một đời, lập xuống chiến công hiển hách, cao tầng người đều đến lễ nhượng ba phần, bây giờ lại có người dám cướp đi hắn tôn nữ. Số tử, 1763. Chương 3628, Chu Hiểu Ưu mất tích. Mặc dù đối phương khả năng là tu vị cao cường tu chân giả, nhưng cũng khó có thể ngăn cản hắn khó nén lửa giận, vì thế, hắn thậm chí tìm tới cao tầng, Thòng Long Tổ cho mượn hai tên đội viên đến. Này hai tên đội viên, là loại kia thiên phú hình dị năng giả, một cái danh hiệu ứng, khinh công tuyệt vời, hoàn toàn có thể nói là phi diêm tàu bích, một cái khác danh hiệu hổ, lực lớn vô cùng, tương tự sư tử hống dị năng, đã từng chấn động hắn quá một gian lớn nhà ngói. So với lần trước danh hiệu một loại danh hiệu hai, hai người này kiệm lời ít nói, đối với Quan Vũ cũng không cái gì căm thủ, ngược lại tràn ngập tò mò. Lúc này, bọn họ năm cái ngồi ở Chu gia trong phòng khách thương lượng đối sách. Từ hiện tại biểu lộ ra các loại dấu hiệu đến xem, những này người khẳng định là tu chân giả không khác, chỉ là ta không hiểu, bọn họ cướp đi Chu tiểu thư vì sao sự tình. Còn có thể có chuyện gì, coi trọng tụ khí đan thôi. Quan Vũ nhíu môi, ngoại trừ tụ khí đan, Chu Hiểu Ưu một cái phổ thông tiểu cô nương, có cái gì có thể chịu đựng gây nên tu chân giả quan tâm. Nguyên bản còn tưởng rằng tu chân giả mỗi người siêu phàm thoát tục đây, không nghĩ tới cũng cùng người bình thường như thế, tận làm thấp hèn sự tình. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì gặp. Vạn Thanh Dương thở dài, còn có 5 ngày liền muốn thành đan, nếu như trễ tìm tới Chu Hiểu Ưu, hậu quả khẳng định có thể tưởng tượng được. Không phải nói, tu chân giới không được xâm phạm giới trần tục sao? Chấp pháp người chạy đi đâu? Chu Tiểu Xuyên lạnh giọng hỏi. Ai? Vạn Thanh Dương thở dài nói, tu chân giới không được xâm phạm giới trần tục, là ngay lúc đó đại năng định ra đến, các môn phái cộng tuân, hơn nữa còn cắt cử tu chân giới đức cao vọng trọng giả làm chấp pháp giả. Có thể hiện tại thiên địa đã biến, cái gọi là chấp pháp giả cũng biến mất rồi đã lâu, hơn nữa, vướng víu nhất chính là, chúng ta hiện tại cũng không biết nói lai lịch của đối phương. Tu chân giới cái gọi là cùng giới trần tục cước định, là tiền nhân định ra. Nhưng lòng người khó dò, tu chân giả cũng không ngoại lệ, hiện tại hoàn cảnh không thể so lấy trước, mắt thấy người bình thường lướt qua càng tốt, những này tu chân giả tự nhiên cũng khó có thể duy trì gương sáng trái tim. Trên thực tế, từ tu chân giả như thành thị, thành gia lập nghiệp, cũng đã xem như là phá hoại quy tắc thăm dò. Phàm là ở trong hồng trần sinh tồn tu chân giả, nếu có chút đầu óc, cái nào không biết nói lợi dụng một ít phép thuật, đi dụ dỗ một ít người có tiền vì là mình phục vụ. Thanh Dương môn chi trước còn tìm cái trương quá độ đây. Chuyện như vậy, chỉ cần không đưa tới ác liệt hậu quả, bình thường không ai sẽ quan tâm. Mà tu chân giả bắt đi Chu Hiểu Ưu, tuy rằng xem như là triệt để vi phạm quy tắc, theo quy định đáng trừng trị, nhưng hiện tại không còn chấp pháp giả, tất cả dựa cả vào tự giác cùng tự tâm. Hiện tại thiên địa đã biến, tu giả giới rất nhiều môn phái từ lâu dò xét hồng thành rất lâu, đều muốn ở chỗ này xuyên vào một đòn. Vì lẽ đó Vạn Thanh Dương suy đoán, những đại môn phái kia nhất định sẽ quan sát, lắm lời nhất trên đầu nói hai câu, sẽ không có người chân chính quản chuyện này. Nghe được Vạn Thanh Dương, Chu Tiểu Xuyên cũng không nhịn được nữa đứng lên đến, mạnh mẽ vua xuống bàn nói, khó nói trong mắt những người này sẽ không có pháp luật sao. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, pháp luật, Long Tổ người sẽ tuân thủ pháp luật sao? Chú lão, trong mắt những người này là không có pháp luật. Hơn nữa, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đã không phải người bình thường. Xác thực, tu chân giả là khác người của một thế giới, bọn họ không cần thiết tuân thủ hồng trần pháp luật. Phu phu một tiếng, ngồi trở lại trên cái băng, Chu Tiểu Xuyên cụt hứng nói, khó nói liền không có bất kỳ biện pháp nào sao. Trước tiên trước, hắn còn muốn Tòng Long Tổ mượn hai người đi ra, đối với Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương sẽ có trợ giúp, nhưng trước mắt xem ra, bọn họ đối mặt khả năng không chỉ là một môn phái, có thể là toàn bộ tu chân giới. Nếu là không có chấp pháp giả xuất hiện, đừng nói chỉ là một cái Chu gia, chỉ sợ toàn bộ Long Tổ đều không phải cái đó đối thủ. Hiện tại, ta chỉ có thể liên hệ những kia bạn cũ, xem bọn họ có hay không bất kỳ manh mối đi. Để cho Vạn Thanh Dương cùng Quan Vũ thời gian cũng không nhiều, bọn họ quyết định trước tiên đi Bạch Vân Quan, xin mời quan chủ Giá Hạc đạo nhân hỗ trợ phát một cái tu chân lệnh. Cái gọi là tu chân lệnh, là tu chân giới một loại cổ lão thông tin phương thức, hắn dựa vào tu chân giả miệng miệng tương truyền đến thực hiện, tuy rằng phương thức này rất cổ lão, nhưng rất hữu dụng. Hơn nữa tu chân lệnh có thể bao hàm rất nhiều loại tin tức, ví dụ như cầu viện, ví dụ như truy nã. Giá Hạc đạo nhân thân là Bạch Vân Quan quan chủ, lại là đạo giáo hiệp hội hội trưởng, uy vọng rất cao, xin hắn phát tu chân lệnh, nên có thu hoạch. Nói đi là đi, Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương lên đường đến Bạch Vân Quan, này hai tên dị năng cao thủ bị ở lại Chu gia, lần này đi bái phỏng không phải đi đánh nhau, bọn họ không giúp được gì. Bất quá, xem vẻ mặt của bọn họ, tựa hồ có hơi bất mãn. Quan Vũ biết nói, bọn họ là muốn nhân cơ hội này hiểu thêm tu chân giới sự tình, hay là cũng có chút hiểu biết ý của hắn. Giá Hạc đạo nhân, bây giờ đã có 90 tuổi cao tuổi, nhưng vẫn như cũ mặt mày hường hào, ánh mắt nhấp nháy, nếu là không nhìn hắn này đầu đầy tóc bạc cùng râu dê, rất khó nhìn ra hắn thực tế tuổi tác. Bọn họ đi thích hợp, Giá Hạc đạo nhân chính đang xem bên trong giúp người đoán sâm, điều này làm cho Quan Vũ rất là hiếu kỳ, đường đường đạo giáo hiệp hội hội trưởng còn cần làm chuyện như vậy. Phảng phất nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, Giá Hạc đạo nhân cười nói, đang ở trong hồng trần, lại há có thể không hỏi hồng trần sự tình. Ta cái này cũng là tu luyện. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới một chỗ cửa nhỏ trước, nơi này xung quanh xếp đầy tạp vật, phảng phất là phòng tạp hóa, đẩy ra cửa nhỏ, thì lại một chỗ rãnh sâu, phía dưới tràn đầy khách hành hương lưu lại đồ bỏ đi, phảng phất là đồ bỏ đi thu về đứng giống như. Nhưng Giá Hạc đạo nhân đạo bào nhẹ nhàng vung lên, cảnh tượng trước mắt lập tức thuận tiện, mênh mông trong sương mù, xuất hiện một tòa cầu nối này một đầu, thì lại cự lớn quảng trường, mặt trên một loạt bài đạo giáo con cháu đang ngồi tu luyện, ở giữa là một tòa uy nghiêm đạo quan, viết ba cái cứng cắp mạnh mẽ đại tự, Bạch Vân Quan. Đây mới là Bạch Vân Quan chân chính trình diện vị trí. Vạn Thanh Dương chủ động giải thích nói. Quan Vũ trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra những này người tu chân tháng ngày cũng không thế nào dễ chịu à, vì ẩn giấu đạo trường, dùng hết tâm kế, không trách mỗi người đều muốn lại vào hồng trần đây. Nghe xong Vạn Thanh Dương cùng Quan Vũ ý đồ đến sau, Giá Hạc đạo nhân trầm tư dưới nói, tu chân lệnh nhất định phải phát, thế nhưng đối với có thể tìm tới người, già nói cũng không ôm bất kỳ hy vọng. Thậm chí, khả năng liên tuyến tác đều sẽ không có. Tại sao? Quan Vũ cao mày, nghe đạo sĩ kêu ý tứ, thật giống biết chút ít cái gì. Kỳ thực, gần nhất tu chân giới cũng không yên ổn. Giá Hạc đạo nhân chậm rãi nói tới tu chân giới khoảng thời gian này phát sinh một ít chuyện. Tu chân giới cùng giới trần tục không xâm phạm lẫn nhau ước định, đã có mấy ngàn năm lịch sử, vốn là mọi người đều vẫn ở tuân thủ, thế nhưng bởi gần trăm năm qua chấp pháp giả đều chưa từng xuất hiện, điều này làm cho một ít môn phái bắt đầu dục ra dục dịch, muốn trở về giới trần tục. Chỉ là mọi người một mực chờ đợi, chờ chấp pháp giả tin tức, nhìn hắn có phải là thật hay không biến mất rồi. Số tử, 1765. Chương 3629, ma môn xuất hiện. Này chờ đợi dòng dã gần trăm năm. Trong này bởi vì có này 8 năm đại loạn bắt đầu, rất nhiều tu chân giả cũng đều tham gia đến trận này đại loạn ở trong, tuy rằng bọn họ cũng có xuất lực, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là phá hoại quy tắc. Mà vào lúc ấy, chấp pháp giả cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù như thế, rất nhiều người vẫn là không dám xem thường, giết vào hồng trần. Dù sao, chấp pháp giả trong tay đả thần tiên không phải là ngồi không. Lại qua mấy chục năm, cho đến ngày nay, mắt thấy quốc gia phát triển càng ngày càng tốt, đang ở trong hồng trần môn phái, như là Bạch Vân Quan, Long Hồ Sơn, Thiếu Lâm Tự, Võ Đàng, Thanh Thành, Mao Sơn trở môn phái cũng là càng ngày càng trăng lớn, vượt ngoại những môn phái kia liền ngồi không yên. Bọn họ bắt đầu có chút mở ám. Ví dụ như, gần nhất thì có một môn phái hô to chấp pháp giả ý tứ, ước định đã phá, bọn họ cũng phải ở trong hồng trần khai phái cách xa tông. Chỉ là môn phái này quá nhỏ, còn không triệt để tiến vào thành thực, liền bị Long Tổ người cho diệt. Dù sao, cao tầng là tuyệt đối sẽ không cho phép những này người ở trong thành thị quấy rối. Chuyện này cũng không lâu lắm, chuyện càng quái dị xuất hiện, toàn quốc các nơi, bắt đầu nhiều lần có người mất tích, đa số là 18 đến 25 thiếu nữ. Chi trước vẫn chưa có người nào để ý, nhưng theo mất tích người càng ngày càng nhiều, liền gây nên cao tầng chú ý bọn họ phát hiện, mất tích người đều là ở nửa đêm không hiểu ra sao liền không còn, mà thủ ở người ở bên cạnh, lúc ngủ một điểm đều không phát hiện. Cùng Chu Hiểu Ưu mất tích tình huống rất giống. Nghe đến đó Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương lẫn nhau đối diện một chút. Không sai. Giá Hạc đạo nhân cứ nói, đã từng có người đi tiểu đêm thời điểm, phát hiện qua tình huống khác thường, nhưng hắn chỉ nói là, thấy có người bay ở trên trời, cho rằng nhìn lầm mới không có để ý. Là tu chân giả làm ra. Xác thực là tu giả giả làm ra. Giá nói đã từng đã điều tra những kia nữ hài tư liệu, phát hiện bọn họ đều là luyện tụ khí đan tuyệt hảo lô đỉnh. Bởi vậy càng thêm xác định, nhất định là một cái nào đó tu chân môn phái, vận dụng cấm kỹ thuật, muốn dùng người hình lô đỉnh luyện chế tụ khí đan. Vậy ngài biết nói là môn phái nào làm ra sao? Vạn Thanh Dương tuấn hỏi. Luân hồi thuật là một loại có thể về bỏ qua phép thuật, nhưng loại pháp thuật này tiêu hao cự lớn, mà lại chỉ có thể chiếu lại 3 ngày, nếu như không phải tu chân giới tiền bối cao thủ, căn bản không thể thi pháp thuật này. Cũng thập tự giá. Là loại kia cùng cơ đốc giáo tiêu chí ngược lại cũng thập tự giá sao? Quan Vũ đống nhiên nhớ tới Trương Quá Độ, hắn trên cánh tay không thì có cái này tiêu chí sao? Đạo hữu gặp. Giá Hạc đạo nhân tuấn hỏi. Tiền bối vẫn là gọi ta tiểu vũ đi. Quan Vũ vẫn là quen thuộc không được tu chân giới xưng hô, suy nghĩ một chút nói ra, chuyện này người khởi xướng, cái A Phát, trên cánh tay thì có loại này cũng thập tự giá. A Phát. Vạn Thanh Dương một mặt kinh ngạc. Không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới hắn cầm mọi người chúng ta đều lừa, ta nghĩ hắn tiến vào các ngươi môn phái, cũng không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có mục đích. Nếu như Trương Quá Độ thật cùng bắt cóc Chu Hiểu Ưu những người kia có quan hệ, như vậy hắn liền không phải là bởi vì lạc đường mới trong lúc vô tình xông vào Thanh Dương môn. Mà hắn lựa chọn Chu Hiểu Ưu làm lô đỉnh, e sợ cũng là những người kia chỉ thị. Nếu như vậy, chúng ta hiện tại liền trở về tìm A Phát. Tạm thời tạm biệt Giá Hạc đạo nhân, Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương lập tức trở về Chu gia, tìm tới A Phát. Mà lúc này A Phát, tựa hồ đối với đến của bọn họ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nói, ta biết nói các ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá, không có tác dụng. Bởi vì ta cái gì cũng không biết nói. Người biết đạo ngã nhóm muốn hỏi gì? Quan Vũ nhàn nhạt nói. Biết nói. A Phát có vẻ rất bình tĩnh, từ Chu Hiểu Ưu mất tích bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã biết nói các ngươi sẽ tìm đến ta. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ta cái gì cũng không biết nói. Người sắp chết cái đó luôn cũng thiện, ta không có cần thiết lừa các ngươi. Quan Vũ không có tác dụng vệ tâm trùng, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Quá Độ trên mặt vẻ mặt, tĩnh mịch cùng bình tĩnh, loại vẻ mặt này, chỉ có sắp chết nhân tài có. Có phải là người vị trí cái tổ chức kia, cho người rơi xuống thuốc gì, hoặc là dùng một loại nào đó phương pháp khống chế người? Quan Vũ hỏi. Ta trúng rồi tâm ma chú. A Phát nhàn nhạt nói. Tâm ma chú. Vạn Thanh Dương thất thanh nói. Đó là đồ chơi gì nhi, rất lợi hại phải không? Quan Vũ nghi ngờ hỏi nói. Rất lợi hại. Không, là rất tàn nhẫn. Vạn Thanh Dương cau mày, tâm ma chú là mấy ngàn năm trước, một cái ma giáo môn phái lưu truyền xuống tự mình ràng buộc thần chú. Lập chú giả nếu là vi phạm lập xuống lời hứa, thì lại sẽ bị tâm ma nuốt chửng. Nói cách khác, chính là sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là loại này thần chú, chỉ đối với tu chân giả hữu hiệu à? Ngươi có nhớ hay không, ta đã nói với ngươi, ta dùng quá thứ phẩm tụ khí đan. Trương Quá Độ nhìn về phía Quan Vũ, kỳ thực, này không phải thứ phẩm tụ khí đan, đó là chính phẩm, chỉ là này tụ khí đan trong, đựng người khác nguyền rủa, cũng chính là những kia làm người hình lô đỉnh sắp chết trước phát nguyền rủa. Dùng loại này tụ khí đan, liền tự động trúng rồi tâm ma chú. Loại này tụ khí đan là Trương Quá Độ vị trí tổ chức thay đổi quá, càng thêm thâm độc rất cay, nghe ngóng biến sắc. Không nghĩ tới, môn phái kia nhiều năm như vậy vẫn luôn tồn tại, hiện nay càng là lại cho tàn lại cháy rồi. Vạn Thanh Dương thấp giọng nói. Người biết nói hắn nói môn phái. Quan Vũ nghi hoặc nói. Ma môn. Ngoại trừ ma môn đấy trậu tổn khiến người ta trong tâm ma chú, đồng thời thay đổi loại này thần chú. Tu chân giới không có môn phái nào có thể làm được. Ma môn, nghe tên đã biết nói không phải cái gì tốt môn phái, Quan Vũ hỏi dò nói, này ma môn đến tột cùng lai lịch ra sao? Ma môn khởi nguyên có thể truy tố đến 5.000 năm trước, mà này hai tên nhân vật chính người cũng nhận thức, chính là Hoàng đế cùng Sivu. Sivu. Quan Vũ kinh ngạc một tiếng, lập tức không nói gì, tốt mà. Này chuẩn, còn đều là người quen. Không sai. 5.000 năm trước, Sivu một tay sáng lập ma môn cùng Hoàng đế đánh nhau. Tuy rằng trận chiến đó hắn thất bại, nhưng ma môn dư nghiệt lại không có vì vậy tiêu diệt. Mỗi cách ngàn năm tất cho tàn lại cháy một lần, này tựa hồ đã là quy luật. Mà về khoảng cách thứ 9 ma đại chiến, vừa vặn 1.000 năm. Xem ra, ngàn năm thời loạn lạc quả nhiên đến. Lần trước ở Thanh Dương Môn, Vạn Thanh Dương liền từng cùng Quan Vũ đã nói ngàn năm thời loạn lạc, chỉ là lúc đó nói hàm hàm hồ hồ, Quan Vũ cũng không có để ở trong lòng. Như thế xem ra, lần này thiếu nữ mất tích đúng là ma môn làm ra. Quan Vũ nói thầm, hắn đã sớm nhìn thấu, bất luận hồng trần vẫn là tu chân giới đều một cái hình dáng, có tốt thì có xấu, không ai có thể thật sự siêu phàm thoát tục. Hẳn là ma môn không sai rồi. Chỉ là ma môn xưa nay giả dối, nếu muốn tìm đến bọn họ khẳng định không dễ như vậy. Vạn Thanh Dương một mặt sầu vẻ mặt. Chương 3630, Long Tổ Tổng Bộ. Thọ Khôn Tam Khuyết, huống chi vẫn không thể tiêu diệt ma môn, trải qua 4, 5 lần đại chiến, đều không có thể đem cái đó tiêu diệt. Nói vậy ẩn giấu nhiều năm như vậy, ma môn phát triển càng thêm trang lớn. Nhắc nhở quyển sách này canh thứ nhất mới trang web, bài đủ xin mời tìm tòi 15. Một đọc sách mạng. Tắc tử, còn không mau mau theo chúng ta nói ra ma môn vị trí chỗ ở. Vạn Thanh Dương quát chói tai nói. Mà lúc này Trương Quá Độ mới vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên sắc mặt một trận vặn mẹo, tiếp theo liền nằm dài trên giường dãy rủa mấy lần, không động đậy. Hắn đã chết rồi. Vạn Thanh Dương nhàn nhạt nói, chúng rồi tâm ma chú người, không được cứu trợ. Quan Vũ lắc lắc đầu, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nếu mọi người chết rồi, chúng ta hay là đi tìm Giá Hạc đạo nhân thương lượng đối sách đi. Hai người lần thứ hai đến Bạch Vân Quan, nghe được chuyện này cùng ma môn có quan hệ, Giá Hạc đạo nhân thở dài, cũng không có quá bất ngờ, hắn sống như thế lớn số tuổi, kiến thức cũng so với Vạn Thanh Dương rộng lớn, đại khái cũng sớm đoán ra hẳn là ma môn gây nên, chỉ là cũng không xác định mà thôi. Ai, ma môn xuất hiện, thời loạn lạc sắp nổi lên à? Lão đạo sĩ thở dài, một mặt trách trời thương người. Khó nói liền không có bất kỳ biện pháp nào sao. Quan Vũ đối với cái gì loạn không loạn cũng không phải để ý, hắn trước mắt, chỉ để ý Chu Hiểu Ưu sinh tử. Nếu như ma môn không chủ động xuất hiện, chúng ta là không thể tìm tới hắn xào huyệt vị trí. Giá Hạc đạo nhân nói nói. Việc đã đến nước này, Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là đi đầu trở về Chu gia. Người nhà họ Chu đối với Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương được tin tức, như sấm sét giữa trời quang. Nếu như là tu chân giới ngược lại cũng thôi, nhưng dĩ nhiên là càng thêm mở ảo hư vô ma môn, ngay cả Chu Tiểu Xuyên cũng như con ruồi mất đầu giống như, gấp con mắt đều đỏ. Đang lúc này, này hai cái long tổ đến dị năng giả bỗng nhiên nói ra, chúng ta long tổ có ma môn tư liệu. Cái gì? Ở làm người đều bị này hai người mà nói nổ ngồi dậy đến, nhà lớn tu chân giới đều đối với ma môn biết rất ít, long tổ dĩ nhiên sẽ có ma môn tư liệu. Hai người này một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, hướng về liếc si giống như nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, long tổ thành lập nắm giữ bảng lớn tài nguyên cùng giao thiệp, đối với tu chân giới cùng ma môn hiểu rõ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải không biết gì cả. Mà ma môn, ở hoa hạ cảnh nội hết thẻ cứ điểm, đều bị chúng ta nắm giữ. Lần trước A Đại cùng A Nhị tìm đến người, cũng là bởi vì thiếu nữ mất tích vụ án, chỉ có điều bị người đánh cho một trận chạy về đi tới. Tu chân giới tuy rằng lớn, nhưng thế giới này vẫn là người bình thường ở làm chủ, hơn nữa hiện tại người bình thường thông qua một loại phương thức khác, ở phương diện nào đó vượt qua tu chân giả. Ví dụ như, tình báo. Tu chân giới luôn luôn các cố các, không có thống nhất người chỉ huy, vì lẽ đó ở tình báo phương diện chỉ có thể dựa vào nguyên thủy lời truyền miệng, điều này sẽ đưa đến tin tức về bọn họ không linh thông, đối với ma môn chỉ có thể dựa vào tiền nhân lưu lại tư liệu đi phỏng đoán cùng suy đoán. Ma Long Tổ, thì lại dựa vào các nơi giới chính trị, quân giới, thậm chí giới kinh doanh, thu thập các loại cùng bọn họ có lợi tư liệu. Thiếu nữ mất tích án, phát sinh mấy ngày sau, bọn họ ngay khi Nam Phương mỗi nơi bỏ đi nhà xưởng dưới, tìm tới ma môn một cái cứ điểm. Chỉ là đối phương quá mạnh mẽ lớn, bọn họ mới không hề động thủ, lần trước tìm Quan Vũ, cũng là bởi vì chuyện này. Chỉ là lúc đó Chu Hiểu Ưu còn không mất tích, mà Quan Vũ đối với Long Tổ lại không hảo cảm, thêm vào hai người kia thái độ quá hiêu trường, mới phát sinh xung đột. Chuyện của tôi nét hai người kia có thể không quản Quan Vũ đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói ra, nếu như các ngươi muốn cứu Chu Hiểu Ưu, liền phái Quan Vũ đi Long Tổ lấy tư liệu đi. Dựa vào, Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, để mình đi Long Tổ lấy tư liệu, không phải muốn thừa cơ trả thù mình, nhục nhã mình sao? Vốn là hắn muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn thấy Chu Tiểu Xuyên ánh mắt tha thiết, thở dài gật gật đầu. Nhục nhã liền nhục nhã đi. Trêu cho mình, cầm Long Tổ nháo cái long trời lở đất, cũng phải đem tư liệu lấy tay. Sự tình liền như thế làm ra quyết định, Quan Vũ theo ưng cùng hổ đến Long Tổ. Ngạch, Long Tổ tổng bộ liền ở đây à? Nhìn trước mắt rách nát đại viện, Quan Vũ không còn gì để nói, tốt xấu Long Tổ cũng là quốc gia thứ nhất tổ chức lớn à, ngay khi loại này rách nát địa phương. Hai người này khẽ mỉm cười, đi tới cửa lớn mới ấy xoa bóp một cái màu xanh lục theo níu, nhất thời mặt đất vung lên một trận cự lớn cho bụi, cùng với đinh thai nhức góc tiếng vang, một lát sau, một bộ thang máy xuất hiện ở sân ở trong. Quan Vũ không nói gì, quả nhiên, người nào dựa vào cái gì do, tu chân giới có kỳ môn độn giáp thuật, có thể ẩn giấu tất cả, mà Long Tổ có công nghệ cao, cầm tổ chức kiến dưới đất, nếu như không biết nói cơ quan vị trí, dù là ai cũng không nghĩ ra đường Long Tổ, dĩ nhiên sẽ tàng dưới đất. Bất quá chỗ này cũng thực không tồi, ra thang máy, chính là một cái thạc lớn quảng trường, còn có một trùng trùng cao lớn kiến trúc, tuy rằng ít đi như Bạch Vân Quan loại kia cổ điển cùng uy nghiêm cảm, nhưng cũng có hiện đại kiến trúc khoa học kỹ thuật cùng thời thượng cảm. Chính đang Quan Vũ ngạc nhiên nhìn xung quanh thời điểm, đột nhiên một nói lạnh lạnh âm thanh tiếng vang lên, "Yêu, này không phải chúng ta Quan thiếu sao? Làm sao có hứng thú đến chúng ta Long Tổ tổng bộ đến?" Nghe được này mang theo trào phúng quen thuộc âm thanh, Quan Vũ không cần nghĩ đều biết là ai. Toàn bộ Long Tổ cùng hắn có mâu thuẫn, ngoại trừ lần trước này hai cái danh hiệu một loại hai người, không có những người khác. "Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là hai vị ạ, bại tướng dưới tay." Các ngươi tốt. Tuy bảo hôm nay là có việc cầu người, nhưng Quan Vũ không phải là loại kia nuốt giận vào bụng người. "Quan Vũ, ngươi nói ai bại tướng dưới tay đây?" Này sắc mặt hai người giận dữ, phẫn nộ chỉ vào Quan Vũ nói. "Có phải là bại tướng dưới tay, các ngươi không rõ ràng sao?" Quan Vũ lạnh rên một tiếng, "Còn có, ta ghét nhất người khác chỉ ta, nếu như người không để xuống đến, ta cầm đầu ngón tay của ngươi bẻ gãy." Ba người này ở chỗ này tranh tài, mà ưng cùng hổ thì lại trốn ở một bên rất hứng thú xem trò vui, không chút nào trợ giúp phương nào ý tứ. Nhân vì là bọn họ âm thanh đều không nhỏ, cũng hấp dẫn không ít người lại đây, dồn dập hỏi thăm đây là người nào, làm nghe nói là Quan Vũ sau, dồn dập lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt đến. Quan Vũ tuy rằng lần đầu tiên tới Long Tổ, nhưng tên của hắn, ở Long Tổ đã sớm là như sấm bên tai. Cho tới A Đại cùng A Nhị, trên mặt vẻ mặt nhưng là đặc sắc hơn nhiều, một mặt, bọn họ không muốn dựa theo Quan Vũ mà nói đi làm. Bọn họ cũng là có mặt mũi người, nhưng mặt khác, bọn họ cũng biết nói, mình cũng không phải Quan Vũ đối thủ, nếu như ở dưới con mắt mọi người, thật bị hắn bẻ gãy ngón tay, vậy mặt nhưng là thật ném quá độ. Trong lúc nhất thời, bọn họ cưới hổ khó xuống. Đang ở đây giờ, một cái cao lớn thanh niên đi tới, nhìn thấy hắn, A Đại cùng A Nhị hướng về là nhìn thấy nhanh cỏ cứu mạng giống như, gọi nói, báo, đến một thoáng. danh hiệu tên báo thanh niên, mặt mũi lanh khốc, quét liếc chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Quan Vũ trên người, trong nháy mắt, hắn trên người bùng nổ ra một luồng lạnh lẽo khí thế đến. Quan Vũ hơi nhướng mày, hơi thở thật là mạnh. Số tử, 3520. Chương 3631, thu tiểu đệ. Báo, được xưng Long Tổ thứ nhất chiến thần, chính là toàn bộ Long Tổ người mạnh mẽ nhất, cũng là ưng, hổ, vị trí tiểu đội trưởng, thích nhất việc làm, chính là khiêu chiến các đường cao thủ. A Đại cùng A Nhị nhìn thấy báo trên người phát sinh khí thế mạnh mẽ, trong lòng không khỏi mừng thầm, quả nhiên, cái này chiến đấu cùng nhân chiến ý bị kích phát rồi. Đây là báo một loại đặc biệt bản lĩnh, gặp mạnh thì lại mạnh, có thể cảm nhận được một người là cao thủ vẫn là người bình thường. Trên thực tế, báo đã sớm nghe nói qua Quan Vũ tên, cũng biết nói hắn dung mạo ra sao. Hắn cũng vẫn ở tìm cơ hội muốn khiêu chiến Quan Vũ. Hiện tại hắn tự động đưa thượng môn, tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Ta muốn khiêu chiến người. Báo nhàn nhạt nói, ta không có hứng thú. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, hắn là tới bắt tư liệu, cũng không có kẻ nhặt đến, muốn theo người tranh cao thấp. Người không dám. Báo trong giọng nói tràn ngập xem thường, trong mắt cũng tràn đầy xem thường, hiển nhiên xem thường Quan Vũ. Ta nói cho người, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Quan Vũ quay đầu lại, đối với ưng nói, các ngươi đi mang ta nắm tư liệu đi. Hai người kia không hề bị lay động. Báo là bọn họ thủ trưởng, hắn không buông lời, bọn họ lại nào dám dễ dàng đáp ứng Quan Vũ yêu cầu. Huống hồ, để Quan Vũ tự mình đến Long Tổ tổng bộ, vốn là đánh tỏa hắn nhuệ khí dự định. Thấy bọn họ không nói lời nào, Quan Vũ sầm mặt lại, lạnh giọng nói, các ngươi đây là ý gì? Muốn tư liệu, trước tiên quá cửa ải của ta. Báo tăng trên trước một bước, một luồng vô địch khí thế tản mắt ra, người vây xem thì lại sùng bái nhìn hắn, hiển nhiên, hắn ở những này trong lòng người, uy vọng rất cao. Xem ra, này một chiếc là tránh khỏi không được rồi. Quan Vũ trong lòng thở dài, lập tức đột nhiên mắng nói, mẹ nhà hắn, một cái nho nhỏ lòng tổ cùng cái gì cùng. Con ưng à, báo. Ngươi làm sao không tên chìm à, thỏ à cái gì? Còn có, danh hiệu 1, danh hiệu 2, ta xem các ngươi hắn mẹ đều là dấu khai căn 3. Mẹ, muốn khiêu chiến lao tử, thay cái lợi hại điểm nhi người đến, các ngươi những này người không đáng chú ý. Người vây xem, triệt để há hốc mồm. Quan Vũ tại bọn họ trong lòng hình tượng, còn có làm chuyện này, đều đủ để chứng minh hắn là một cái lanh khốc, có đầu óc người, nhưng ngày hôm nay đột nhiên mắng dáng vẻ, để bọn họ không khỏi hoài nghi. Đây rốt cuộc có phải là kinh đô tiếng tăm lừng lây quan ít, làm sao cùng dội phụ giống như. Quan Vũ cũng mặc kệ trong lòng bọn họ muốn cái gì, tiếp theo mắng nói, làm sao đều cùng người câm giống như. Không nói lời nào. Không phải rất năng lực mà. Còn Long Tổ. Câm miệng. Báo, quát lên một tiếng lớn, tức giận nói, ít nói nhảm, ngươi có dám hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Thắng ngươi ta có ích lợi gì sao? Quan Vũ tùy ý nói. Ngươi sẽ không thắng ta. Báo tự tin nói. Nơi này tuy rằng không gió, nhưng ta vẫn phải là nhắc nhở người, cẩn thận tránh người đầu lưỡi, vẫn đúng là cầm mình làm báo. Liền như ngươi vậy, ta một nắm đấm liền có thể giải quyết. Quan Vũ xem thường nói. Quan Vũ. Hắn mấy câu nói, đối với báo tới nói không thua kém một chút nào xỉ nhục, chỉ là báo người này không quen nói chuyện, tuy rằng bị trào phúng máu chó ập lên đầu, thế nhưng là tìm không ra phản bác mà nói đến, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nói, người đến cùng có tiếp hay không được sự khiêu chiến của ta. Tiếp thu à, làm sao không chấp nhận? Có người đưa thượng môn tìm đến đánh, ta nếu không giúp hắn tùng tùng ra, chẳng phải là quá không nể mặt hắn rồi. Bất quá, chúng ta thế nào cũng phải có cuộc đánh cá không phải? Cái gì tiền đặt cược? Ta muốn đánh thắng người, ngươi không chỉ muốn đem có quan hệ ma môn tư liệu toàn bộ cho ta, còn muốn cho ta làm 3 năm tiểu đệ. Quan Vũ tùy ý nói. Người nếu là thua đây, mặc cho người xử trí. Được. Xem chiêu. Báo lệ quát một tiếng, hai chân giẫm một cái. Quả thực như con báo như thế phi chạy vội tới, Quan Vũ khuyết đại hô một tiếng, cợt mờ nờ, tốt xấu người cũng là cao thủ, yếu điểm mặt có được hay không, còn mang đánh lén. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, hai tay kết ấn một nói khí màu trắng ba đánh ra, đánh vào báo trên người, đem hắn tầng tầng đánh bay ra ngoài. Loại này khí là chỉ có người tu chân mới có chân khí, có thể hại người cùng vô hình ở trong. Tuy rằng báo bất kể là thể chất vẫn có thể lực dị năng phương diện, đều rất mạnh lớn. Nhưng hắn trước sau chỉ là người bình thường, không có kim cương bất hoại thân, căn bản liền không chịu nổi Quan Vũ này một cái chân khí. Quan Vũ, người rồi trá. Báo rơi xuống đất, sắc mặt tâm trầm, A Đại cùng A Nhị đúng là trước tiên gọi ra. Ta rồi trá. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, ta làm sao rồi trá. Hắn chỉ là muốn khiêu chiến ta, có thể không quy định ta muốn dùng chiêu thức gì. Người A Đại cùng A Nhị nhất thời không nói lời nào. Làm sao, ngươi không phục. Nhìn trên đất tỏ rõ vẻ không cam lòng báo, Quan Vũ tựa như cười mà không phải cười nói. Ta không phục. Báo, gian nan nói. Được, vậy ta liền đánh tới người tâm phục khẩu phục, đến đây đi. Tiếp tục. Nghe vậy, báo lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái, giơ quả đấm lại đánh tới. Hắn dị năng trên thực tế, là lực, lực lớn vô cùng, trời sinh đại lực sĩ. Chỉ là, hắn không biết nói Quan Vũ có trọng lực hệ thống, thấy mình một quyền đánh tới Quan Vũ trên người, khoe miệng vừa muốn lộ ra nụ cười, đồng nhiên một luồng cự lớn lực nói phản lại bắn trở về, hắn lại một lần nữa bay ra ngoài. Ngươi là làm thế nào đến? Báo trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hiển nhiên, hắn căn bản không hiểu, mình cú đấm kia có thể cầm 10cm hậu thiết bản đánh ra hãm hại đến, tại sao đánh tới Quan Vũ trên người, nhưng là không có một chút nào thương tổn đây. Coi như hắn là tu chân giả, cũng không phải một điểm phản ứng đều không có. Này người liền không cần phải để ý đến rồi. Hỏi lại người một lần, có phục hay không, không phục ta liền đánh tới người phục. Long tổ là làm gì, bọn họ nhưng là chuyên môn nghiên cứu dị năng giả, Quan Vũ cũng không có ngốc đến đần độn cầm mình dị năng nói cho đối phương biết. Báo, không nói gì, hắn trên mặt vẻ mặt bị không cam lòng cùng phẫn nộ che kín, hắn rất muốn nói một câu không phục, chỉ là, hắn biết nói không thể. Quan Vũ bất luận từ công kích cùng phòng ngự mặt trên, đều vượt quá hắn quá nhiều, hắn không phải không thừa nhận, hắn không phải Quan Vũ đối thủ. Một lát, ở mọi người nhìn kỹ, hắn rốt cục phía dưới đắt đỏ đầu lâu, phun ra một chữ, phục. Mọi người ồ lên, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa, Long Tổ lôi báo tiểu phân đội đội trưởng, báo trong 3 năm này đều sắp trở thành Quan Vũ tiểu đệ, này bất kể là đối với bản thân của hắn hoặc là Long Tổ tới nói, đều là một loại sỉ nhục. Chỉ là, người ở chỗ này, đều chưa hề nghĩ tới muốn ra mặt. Nếu như ngay cả báo đều không phải Quan Vũ đối thủ, bọn họ càng không được. Ta biết nói người vẫn là không phục ta. Thế nhưng người đáp ứng rồi sự tình phải làm được. Ta không ngại người đối với ta duy trì cựu hận, cũng không ngại tương lai ngươi lần thứ 2 khiêu chiến ta, nếu như người cảm thấy năng lực của ngươi đạt đến, bất cứ lúc nào có thể tìm ta. Thế nhưng, ta không hy vọng người bị cựu hận che đậy đầu óc, làm ra cái gì phản bội chuyện của ta đến, như vậy sẽ chỉ làm người chết càng thảm hại hơn. Hiểu chưa? Số tử, 1699. Chương 3632, chuẩn bị xuôi nam. Rõ ràng rồi. Báo trong giọng nói tràn ngập khuất đục. Hiện tại có thể mang ta đi lấy tư liệu đi. Quan Vũ nhìn về phía Ưng cùng Hổ hai người, còn báo, hắn không có đi để ý tới. Bại tướng dưới tay mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay, này không phải đắc ý, mà là một loại vô địch tự tin. Rất nhiều người, thua liền thua đang không có tuyệt đối tự tin cùng cường đại sức chịu đựng. Tuy nói báo bị Quan Vũ đánh bại, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là một cơ hội, nếu có thể nằm gai nếm mật, tương lai nói không chắc sẽ nâng cao một bước, nhưng nếu như từ đó chán trường xuống, vậy người này cũng coi như là phế bỏ. Bất quá, những này đều cùng Quan Vũ không liên quan. Hắn ở Ưng cùng Hổ dẫn dắt đi, đến Long Tổ phòng tài liệu. Vừa muốn đi vào thời điểm, đồng nhiên ở cửa đụng tới một người trung niên, nhìn thấy trung niên nhân này, Ưng cùng Hổ thần sắc nghiêm nghị, nói, Tổ trưởng, khó nói là Long Tổ tổ trưởng. Nhìn dáng dấp không giống à. Quan Vũ nghi hoặc nói. Điều này cũng không có thể trách hắn, thực sự là này Long Tổ tổ trưởng thực sự quá bề ngoài xấu xí, vóc người thấp bé, da rẻ ngăm đen, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại như là cái đại thúc tuổi trung niên, không hề có một chút nào người bề trên vênh váo hung hăng. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tìm Quan Vũ có chút việc. Ưng cùng Hổ đáp ứng một tiếng, liền rời khỏi. Làm sao? Đang nhớ ta có phải là Long Tổ tổ trưởng? Người trung niên cười ha ha, xem ra không có chút nào khí thế. Quan Vũ gật gật đầu, ngươi thật sự cùng ta tưởng tượng, Long Tổ tổ trưởng có chút chênh lệch. Này ngươi cảm thấy Long Tổ tổ trưởng hẳn là hình dáng gì? Người trung niên như trước một bộ cười ha ha dáng vẻ. Quan Vũ trợn tròn mắt, lười trả lời loại này thẻ nhạt vấn đề, nhàn nhạt nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kỳ thực, cũng không chuyện gì, chủ yếu là người muốn đưa người một thứ. Người trung niên nói, lấy ra một cái đen thùi lùi gậy đến, cùng người trung niên như thế, tương tự bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút khó coi. Đây là vật gì? Quan Vũ nhận lấy, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Đây là một cái pháp khí. Pháp khí? Cái gọi là pháp khí chính là tu chân giả sử dụng vũ khí, trong tình huống bình thường, uy lực kỳ lớn, nhưng trước mắt cái này gậy thực sự quá bình thường, Quan Vũ thậm chí đều không cảm giác được mặt trên có chân khí lưu động. Nói như vậy, ngươi cũng là tu chân giả. Người trung niên gật gật đầu. Không phải nói, Long Tổ không có tu chân giả sao? Nhớ tới Chu Tiểu Xuyên đã từng nói, Long Tổ tất cả đều là dị năng nhân sĩ, căn bản không có tu chân giả tồn tại, tốt như thế nào Đoàn quả thực lại bước lên cái tu chân giả đến, hơn nữa còn là Long tổ tổ trưởng. Người trung niên cười ha ha nói, Long tổ tiếp nhận thiên hạ người có tài năng, lại làm sao có khả năng không có tu chân giả. Chỉ là bọn họ được giới hạn ở môn phái quy định, không thể quang minh chính lớn nắm giữ Long tổ thân phận mà thôi. Này người không phải liền quang minh chính lớn sao? Hơn nữa còn là Long tổ tổ trưởng. Người không nói, ta không nói, ai lại sẽ biết nói đây? Người trung niên lại là nở nụ cười, không biết nói tại sao, Quan Vũ luôn cảm thấy cái tên này tựa hồ ẩn giấu rất nhiều bí mật, rõ ràng là cái rất hiền lành người, có thể mỗi lần nở nụ cười, sẽ làm cho người ta một loại nham hiểm cảm giác. Quan Vũ không nói gì, một lát sau mới nói ra, người cho ta món đồ này đến cùng dùng làm gì? Người không phải muốn đi cứu người sao? Nay cũng vậy, chính là để người hàng yêu phục ma. Sau đó sẽ đưa người rồi. Người trung niên vung tay lên, khá là hào khí. Quan Vũ suýt chút nữa phun ra một ngụm màu đến, còn hàng yêu phục ma, chỉ bằng này cây côn. Hắn cho rằng đây là vật gì, kim cô đồng sao. Quên đi, lười cùng cái tên này tính toán, nếu là cho không, không cần thì phí. Quan Vũ yên tâm thoải mái nhận lấy, sau đó nói, hiện tại có thể mang ta đi nắm tư liệu đi. Người trung niên quăng viên USB lại đây, nói, trong này có thứ ngươi muốn. Tòng Long Tổ đi ra, Quan Vũ liền trực tiếp đến Chu gia, cùng bọn họ đồng thời xem ma môn tư liệu. Tấm kia USB bên trong, trên thực tế, cũng không có ghi chép đặc thù đồ vật, chủ yếu vẫn là ma môn khởi nguyên cùng năm gần đây phát triển. Mãi đến tận cuối cùng ra, mới có then chốt tin tức. Những kia bị bắt đi thiếu nữ, bây giờ ở phía Nam Dê thành phố, một chỗ bỏ đi nhà xưởng bên trong, đáng nhắc tới chính là, mấy chục năm trước, chỗ kia là một ngôi miếu cổ. Phàm là cổ miếu, kiến vị trí khẳng định là thiên địa linh khí dày đặc nhất địa phương, mà ma môn cũng là cần tu luyện, xem ra, chính là chỗ đó rồi. Xem xong những tin tức này, Vạn Thanh Dương nói. Nếu như vậy chúng ta mau mau đi thôi. Quan Vũ lý giải Chu Tiểu Xuyên cấp thiết tâm tình, hắn cũng rất muốn mở mang cái này ma môn đến cùng là cái gì tổ chức, liền giải quyết dứt khoát, dự định sau 3 ngày liền bay đi dê thành phố. Ở này chi trước, hắn trước về một chuyến Ôn gia, cùng Ôn Thư Quyền nói một tiếng. Chuyện của Tống gia đã hiểu rõ, Ôn Bảo Quốc chức vị cũng đã khôi phục, hơn nữa qua mấy ngày còn muốn điều đi quan trọng hơn chức vị. Lưu Duẫn Thục cũng đã hoài thai. Người một nhà chìm đắm sắp tới đem đến hạnh phúc ở trong, trải qua cùng Ôn gia đối chiến, Ôn Bảo Quốc đối với Quan Vũ cũng thay đổi cảm quan, tuy rằng hai người cũng còn thỉnh thoảng đấu võ mồm hai câu, nhưng Ôn Bảo Quốc trong lòng đã tiếp nhận rồi Quan Vũ cái này con rể. Quan Vũ những kia công ty cùng sản nghiệp, cũng đều giao cho Đông Phương Mục, Lý Hy, Khương Tử Kỳ chờ người quản lý, hắn hiện tại xem như là triệt để tạm biệt giới trần tục, dự định toàn tâm toàn lực tu chân. Không chỉ có như vậy, hắn còn dự định để người nhà họ Ôn cùng bằng hữu của hắn toàn bộ đều tu luyện, nếu như có thể trường sinh càng tốt hơn, không thể, sống thêm mấy năm cũng là tốt đẹp. Tiểu Vũ à, ta lão đầu tử vốn còn muốn cầm Ôn gia truyền thừa giao cho người đây, bất quá, ngươi có mục tiêu lớn hơn nữa, này truyền thừa chỉ có thể giao cho ta chưa sinh ra tôn tử lạc. Ôn Thư Quyền cười ha ha nói. Bên cạnh Lưu Kinh Quốc thì lại thở dài, ai, ngươi tốt xấu còn có cái tôn tử, ta đây. Ta này mấy con trai, mỗi một cái thành tài. Lưu Vân Lễ hai người liền không nói, từ lúc bị Quan Vũ chuẩn đến hắn công ty tiếp thu giáo dục lại đi tới, mà Lưu Duẫn Kiệt thì lại bởi vì ở Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu trong, lựa chọn đứng Tống gia bên kia, cuối cùng cũng rơi xuống cái mất trước kết cục. Nếu như không phải Quan Vũ buông lời, hắn hiện tại sớm đi vào đợi. Lưu gia một môn, xem như là triệt để hủy ở Quan Vũ trên tay. Nghe được Lưu Kinh Quốc, Ôn Thư Quyền nói ra, có thể đem các ngươi truyền thừa đều cho cháu của ta mà. Lưu Kinh Quốc nghe vậy trợn tròn mắt. Người lao già này đến đánh một tay tính toán thật hay, ta bồi một cái khuê nữ coi như, còn muốn để ta bồi thêm toàn bộ Lưu gia à? Này sao nhỏ, cháu của ta không phải người ngoại tôn, lại không phải người ngoài. Người không cho cháu của ta, ta xem người cho ai? Ôn Thư Quyền cười hì hì nói. Cáo già. Ngày thứ hai, Quan Vũ lại đi tìm Đông Phương một cùng Khương Tử Kỳ chờ người, để bọn họ thế mình chăm sóc Ôn gia chờ người, bọn họ cũng một lời đáp ứng luôn, cũng thông minh không có hỏi nhiều Quan Vũ đi làm gì. Số tử, 1710. Chương 3633, cứu người. Kinh đô sự tình hiểu rõ sau, hắn lại trở về N thành phố, hắn hiện tại có xúc địa thành thôn thuật, trở lại cũng nhanh, không tới một canh giờ, liền trở lại N thành phố, cùng Lưu Thi Lôi chờ chúng nữ ăn bữa cơm, đơn giản cùng bọn họ nói ra muốn rời khỏi một quãng thời gian, bị các nàng một trận cuồng mắng, sau đó lại một trận lưu luyến không rời, ngươi nông ta nông sau, hắn lại trở về kinh đô. Thứ hai trời sáng sớm, Kinh đô phi trường quốc tế, Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương ở người nhà họ Chu hộ tông dưới, đến nơi này, ngày hôm nay bọn họ muốn xuất phát đi dê thành phố. Long tổ ưng cùng hổ cũng theo, còn có một cái cao lớn thanh niên, đứng quan vũ phía sau, như là hộ vệ của hắn. Hắn là quan vũ mấy ngày trước mới vừa thu tiểu đệ, báo. Tiểu vũ, tiểu ưu sự tình liền xin nhờ người rồi. Chu tiểu xuyên trịnh trọng nói, mấy ngày thời gian, đã đem vị lao giả này gấp tóc đều trắng một nửa. Yên tâm đi, chu ra ra, ta sẽ tận lực. Nếu như nói lấy trước, quan vũ chỉ là nằm ở chu tiểu xuyên cùng ôn thư quyền, lưu kinh quốc chờ người quan hệ mới trợ giúp hắn. Như vậy thời khắc này, hắn là thật lòng muốn giúp trợ hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là một cái rất phổ thông, lo lắng tôn nữ ông nội mà thôi. Ta nói vạn trưởng môn, ngươi sẽ không phải là chưa từng làm máy bay chứ. Máy bay khởi động thời điểm, vạn thanh dương đột nhiên sắc mặt biến khó xem ra còn chăm chú nắm lấy quan vũ cánh tay, thấy hắn dáng dấp như vậy, quan vũ không nhịn được trêu chọc nói. Vạn thanh dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp nói, ta cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, ngồi vật này. Cảm giác đi đứng run. Cơ mờ nở, ngươi sẽ không có bệnh sợ độ cao đi. Hay như đúng. Vạn Thanh Dương lúng túng nói. Quan Vũ cũng không nhịn được nữa, cất tiếng cười to, dẫn tới cabin người, dồn dập hướng nhìn bên này đến. Đường đường tu chân giả, có thể ngự khí phi hành tu chân giả, dĩ nhiên có bệnh sợ độ cao, nếu như không phải tận mắt đến, đánh chết Quan Vũ, đều sẽ không tin. Máy bay ngay khi Vạn Thanh Dương đi đứng run lên, cả người run trong, phi hành mấy tiếng. Cuối cùng rơi xuống dê thành phố sân bay Bạch Vân. Rơi xuống máy bay, Vạn Thanh Dương cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều, nhìn bốn phía một chút, nói ra, chỗ này quả nhiên không sai, tử khí đông lai, lại dựa vào phía nam, có phát tài hiện tượng, chủ người ở chỗ này, không giàu sang thì cũng cao quý. Xem ra người nếu như không tu chân, có thể đi đoán mệnh. Quan Vũ lại trêu chọc một tiếng. Dê thành phố vị trí tỉnh là phía nam nặng tỉnh, kinh tế phát đạt, đồng thời cũng nhân viên hỗn tạp, người của ma môn lựa chọn ở đây làm cứ điểm. Khẳng định cũng cân nhắc đến điểm này, cũng thật là đánh một tay tính toán thật hay đây. Đi ra sân bay, bọn họ cũng không có đi khách sạn hoặc là khách sạn ở lại, mà là ở báo dẫn dắt đi, đến dê thành phố Long Tổ phân bộ, ma môn cứ điểm, chính là người nơi này phát hiện tại cũng là bọn họ người đang giám sát. Tình huống thế nào rồi? Báo hỏi. Dê thành phố người phụ trách, tên Triệu Tiểu Long, danh hiệu Dã Lang. Nghe được báo hỏi, liền nói ra, trước mắt còn không động tĩnh gì. Do với bọn họ đều là tu chân giả, chúng ta sợ bại lộ mục tiêu, vì lẽ đó cũng không dám gần gũi quá. Chỉ là thấy bọn họ từ các nơi không ngừng vớt thiếu nữ trở về. Bất quá, căn cứ quan sát được các loại dấu hiệu cho thấy, những kia thiếu nữ trước mắt không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng không bảo đảm, không có đáng ngộ hại. Báo gật gật đầu, liền không nói chuyện. Nếu không, các ngươi nghỉ ngơi cho dưới, buổi tối đang hành động đi. Dã Lang đề nghị nói. Quan Vũ suy nghĩ một chút nói ra, báo. Các ngươi nghỉ ngơi, ta cùng vạn trưởng. Vạn đại ca đi nơi nào xem dưới, ngươi tìm cá nhân dẫn chúng ta qua đi. Ở dê thành phố Long Tổ nhân viên dẫn dắt đi, quan vũ cùng Vạn Thanh Dương đến này ra bỏ đi nhà xưởng. Chỉ thấy chung quanh cỏ dại rậm rạp, hiển nhiên bỏ đi rất lâu, từ bề ngoài xem, căn bản xem cũng không được gì. Chỉ là ma môn ẩn giấu cho dù tốt, cũng không gạt được đồng dạng là tu chân giả quan vũ cùng Vạn Thanh Dương con mắt. Vạn Thanh Dương liếc mắt nhìn sau nói, tử khí trong khắp nơi sức sống. Sức sống trong lại khắp nơi tà khí. Là nơi này không sai rồi. Quan Vũ sẽ không hắn những kia lời giải thích, hắn chỉ là cảm giác nơi này có chân khí tồn tại, thế nhưng nơi này chân khí lại cùng hắn trong cơ thể chân khí không giống nhau, tựa hồ có bài xích cảm giác, nghĩ đến hẳn là ma khí. Vừa nhiên đã biết rồi địa phương, chúng ta buổi tối trở lại đi. Sau nửa đêm, vân hy trăng sáng, Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương đến bỏ đi nhà xưởng, trực tiếp ngự khí phi thiên, sau đó do Vạn Thanh Dương ở bên ngoài khiêu chiến. Mà Quan Vũ thì lại ở lòng tổ cho mơ hồ bên dưới địa đồ, tìm tới một chỗ mật nói. Từ trong mật đạo chui vào, một đường thông suốt liền đi đến cuối con đường, mở ra mặt trên tấm ván gỗ, là một cái cửa thang lầu. Lặng lẽ bỏ lên thang lầu, là một cái lại tối tăm lại hẹp dài hành lang, trong hành lang như là rừng chân địa phương, chỉ là mỗi cái môn đều có người canh gác. Những này người hắc y trang phục, Quan Vũ có thể cảm nhận được tu vi của bọn họ ít nhất cũng có khai quang kỳ, nhiều như vậy khai quang kỳ tu chân giả. Có thể so với Vạn Thanh Dương môn lợi hại hơn nhiều, thậm chí cùng Bạch Vân Quan không phân cao thấp. Xem ra, ma môn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, cũng thật là tích góp rất phong phú nội tình đây. Đang ở đây giờ, đông nhiên khoảng cách cầu thang người gần nhất ma tu quát chói tai nói, người nào? Gặp, bị phát hiện rồi. Quan Vũ trong lòng căng thẳng, không lo được cẩn giấu, tiên hạ thủ vi cường, một cái chân khí liền đánh ra ngoài. Chỉ là này ma tu tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một luồng nhàn nhạt hắc khí nhẹ nhàng đi ra. Bám vào thân thể hắn cho thấy, hình thành một nói hắc giáp, chân khi đánh tới trên người hắn, căn bản là đối với hắn tạo không ra thương tổn. ta đi, này tình huống thế nào? Quan Vũ giật mình, mắt thấy những kia ma tu vào tới, hắn vội vã phất tay đánh ra một nói trưởng tâm lôi. Này ngược lại là nổ chết mấy cái ma tu, nhưng động tinh khổng lồ, hấp dẫn càng nhiều ma tu, nghe dưới đáy nát loạn động tinh cùng bên ngoài tiếng la giết, không cần nghĩ, cũng biết nói hắn bị vây quanh. Những này ma tu tu vị tuy rằng không có Quan Vũ cao, nhưng thắng ở nhiều người, cái gọi là kiến đông cắn chết voi, Quan Vũ lại lớn bản lĩnh, cũng không dám cùng bọn họ một đôi người tranh tài. Một nói ma khí hoặc là pháp bảo hướng hắn đánh tới, nếu không là hắn có trọng lực rời đi, thân pháp linh xảo, thêm vào cảnh giới cao, chỉ sợ lúc này sớm bị người cho đánh thành xúc xác. Thấy những kia tỏa ra tử khí, quỷ tên pháp bảo từng cái đánh tới, Quan Vũ âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy, hắn kiên trì không được bao lâu. Ai, nếu như có tiếng sống tiếp, nhất định phải bái phòng danh Sơn Đại Xuyên, tìm kiếm một cái tiện tay pháp bảo. Hắn hiện tại thua liền thua ở, không có bất kỳ tiện tay pháp bảo, bằng không cũng không đến nỗi như thế bị động. Đương nhiên, hắn trong đầu lóe qua một cái đồ vật, đúng vậy, mình làm sao đem hắn đã quên. Hắn từ phía sau lấy ra một cái đen thủi lùi cây gậy đến, chính là Long Tổ tổ trưởng cho hắn cái kia. Tuy rằng không biết nói này cùng gậy dựa vào không dựa vào phổ, nhưng trước mắt hắn cũng không cố nhiều như vậy, vận may ngự khí phương pháp, hướng về những kia ma tu vung tới. Bắt sống. Những kia ma tu thấy Quan Vũ tựa hồ cùng đường mặt lộ, dồn dập la hét muốn bắt sống. Số tử, 1742. Chương 3634, ma tu. Quan Vũ nguyên bản còn dự định chạy trốn tới, đang lúc này, cái kia cây gậy đột nhiên hào quang chói lọi, đâm những kia ma tu đều không mở mắt nổi. Rất sao đối với một năm 51 đọc sách mạng ta chỉ có một câu nói, chương mới tốc độ dẫn trước cái khác đứng n lần, quảng cáo thiếu không chỉ có như vậy, màu đen gậy bay đến trên đỉnh đầu bọn họ, không ngừng xoay quanh, mà cùng lúc đó, những kia ma tu bắt đầu liều mạng gào thét lên, thống khổ không thể tả. Từng sợi hắc khí, từ bên trong cơ thể của bọn họ bước lên, bị hấp dẫn gậy bên trong. À, ta chân khí bị hút đi. Tu vi của ta giảm xuống. Ta thành người bình thường. Chạy, chạy mau. Ma tu nhóm kêu rên, rít gào lên, nội dung đều không ngoại lệ, chính là bọn họ ma khí bị gậy hút cái không còn một ngống. Quan Vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao này cây côn sẽ là đen tủi lùi, cảm tình hút tất cả đều là ma tu ma khí à. Không trách Long Tổ tổ trưởng để mình nhất định đến mang tới này cây côn đây. Có cây này đen gậy, thế cuộc rất nhanh đảo ngược, chỉ chốc lát sau, đen gậy liền đem này đầy đủ 30 tên ma tu trong cơ thể ma khí cho hút cái không còn một ngống, lưu lại một chỗ cả người sủi lơ người bình thường. Quan Vũ không để ý đến bọn họ, hắn đẩy cửa phòng ra, trong chiều nhìn lại, quả nhiên, là những kia mất tích thiếu nữ. Nhìn các nàng vẻ mặt hề vải dáng vẻ, cùng Chu Hiểu Yêu Chi trước như thế, hiển nhiên là bị coi như hình người lô đỉnh. Cái lũ người chim này. Quan Vũ thầm mắng một tiếng, lập tức lần lượt từng cái cửa phòng nhìn sang, dĩ nhiên không có phát hiện Chu Hiểu Yêu, hắn tâm lập tức nâng lên, chẳng lẽ, những này người cầm Chu Hiểu Yêu tàng đến những nơi khác. Hỏi thăm mấy cái ma tu, đều không có được đáp án, Quan Vũ quyết định trước tiên đi tìm Vạn Thanh Dương, ngược lại hắn hiện tại cũng mang không đi những này thiếu nữ. Từ cửa lớn nên ngang đến bỏ đi nhà xưởng, mới vừa ra tới, một nói lôi điện bổ xuống, may mà Quan Vũ chạy nhanh, bằng không nhất định để trước độ kiếp. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời, liền một bóng người đang run rẩy, đủ loại pháp bảo cùng xuất hiện, màu sắc sắc sỡ, người xem hoa cả mắt. Chỉ là Quan Vũ lại nhìn rõ ràng, trong hai người, có một cái chính là Vạn Thanh Dương, mà một cái khác thì lại Hắc Y Nhân. Đột nhiên, Vạn Thanh Dương bị Hắc Y Nhân một trưởng bắn trúng, gào lên đau đớn một tiếng, thân thể nắm giữ không được, rớt xuống. Quan Vũ vội vã bay người lên đi đón trụ. Quan Vũ, cẩn thận, hắn cũng là tâm động kỳ cao thủ. Tâm động kỳ cao thủ. Quan Vũ sững sờ, tiến vào tu chân giới thời gian dài như vậy, ngoại trừ Giá Hạc đạo nhân ở ngoài, hắn còn chưa từng nhìn thấy so với hắn cảnh giới cao người. Hắn đang quan sát đối phương, mà đối phương cũng đang quan sát hắn. Một lát sau, đối phương mở miệng trước nói, người chính là Quan Vũ. Tiếng nói của hắn rất khàn khàn, cũng không biết nói là cố ý giả ra đến, vẫn là trời sinh liền như vậy. Quan Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, Chu Hiểu Yêu là người bắt đi. Không sai. Người kia không có không. Nàng hiện tại ở nơi nào? Muốn biết nói tung tích của nàng, chờ người đánh bại ta đang nói đi. Vừa dứt lời, tên này tâm động kỳ ma tu liền hướng Quan Vũ vung trưởng mà đến, khác nào một khối sụp xuống thanh thiên, mang theo khiếp người khí thế, dường như muốn cầm Quan Vũ nuốt chửng. Thật mạnh chiêu thức cùng sắc cơ. Quan Vũ tâm lẫm, đối phương quả nhiên không phải những kia lâu la có khả năng so với, chỉ này một chiêu, liền để hắn không chắc chắn chống đỡ. Không thể làm gì khác hơn là mặt bên đánh ra chân khí ngăn cản, mặt bên lùi về sau. Người không phải tâm động kỳ cao thủ sao? Tại sao chỉ hiểu được trốn? Thiệt thòi các ngươi những này người còn tự lành chính nói, lại vẫn sẽ lạc chạy. Ma Tu ngữ mang trào phúng, hiển nhiên đối với Quan Vũ hành vi rất xem thường. Quan Vũ không nói một lời, chỉ là một mực né tránh, chờ sắp đẩy lên góc tường thời điểm, hắn đông nhiên vùng trưởng tiến lên nên tiếp. Một trường này không chỉ có bao hàm hắn toàn bộ chân khí, ngập mang theo hắn nắm giữ dị năng, trọng lực rời đi. Tay của hai người trưởng tầng tầng đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, khẩn đón lấy, liền cảm giác không khí bốn phía nổ tung đến giống như, mặt đất cũng xuất hiện một nói sâu một trượng vết rách, vung lên đẩy trời cắt vàng. Quan Vũ lui về phía sau ngũ bước, mà người kia chỉ lui về phía sau ba bước. Ai, phép thuật trên trên lệch à? Hắn trong lòng rõ ràng, mình so với này ma tu lui về phía sau bước mấy nhiều, hoàn toàn là bởi vì phép thuật trên không địch lại. Dù sao, hắn tương đương với mạnh mẽ chống đỡ, mà đối phương thì lại chú ý kỹ xảo. Không sai, ta vẫn là coi thường người, dĩ nhiên có thể làm cho ta lùi về sau ba bước nhiều. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta sao? Hắc Y Ma Tu hê hê nở nụ cười, toàn thân bốc lên hắc khí bỗng nhiên tụ tập lại một chỗ, một nói giống như ma giống như quỷ bóng mờ xuất hiện ở trong không khí. Này cái bóng mọc da đen thủi lùi miệng rộng dường như muốn đem người cho nuốt vào đi, cười gian âm thanh, nghe người đầu trực ông ông. Quan Vũ, đây là ma âm, mau vận công chống lại. Vạn Thanh Dương hét lớn một tiếng, dưới trướng đả tọa, chống lại Mạc Dương. Ha ha ha, chống lại. Bằng cảnh giới của ngươi, cũng muốn chống lại ta ma âm. Ồ, ngươi tại sao không có chuyện gì? Ma tu đầu tiên là một trận đắc ý cười to, nhưng lập tức liền phát hiện không đúng, chỉ thấy Quan Vũ một mặt mờ mịt. Tựa hồ cũng không có thu được ma âm ảnh hưởng. Quan Vũ xác thực không có thu được ma âm ảnh hưởng, đúng là không. Vạn Thanh Dương giống to làm cho giật mình, ma âm, cái gì ma âm? Tại sao mình không nghe? Giờ khắc này nghe được ma tu hỏi, cũng không kịp nhớ nghĩ nhiều như thế, hừ lạnh nói, ít nói nhảm, chịu chết đi. Một cây gậy màu đen từ phía sau hắn bay lên, nhìn thấy ma tu mặt trước này màu đen bóng mờ, gậy trên dưới nhảy lên, tựa hồ đang phát tiết tâm tình hưng phấn. Không nghĩ tới này đen gậy còn rất có linh tính. Hắn đúng là đắc ý, trái lại ma tu bên kia, từ lúc cây gậy kia sau khi xuất hiện, liền sắc mặt đại tiện, mà hắn kết ra đến bóng mờ, dĩ nhiên mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vằn mèo, giấy rùa, nếu như không phải ma tu điều khiển, giờ khác này e sợ không biết chào buổi sáng chạy chạy đi đâu. Nhìn này cây gậy màu đen, hắn mọc ra miệng lẩm bẩm nói, không, không phải, không nên là cái gậy. Cái gậy không phải bộ dáng này. Khẳng định không phải. Tiểu tử, ngươi đừng hòng cái nào cái nát gậy đến lừa gạt ta. Lừa gạt người. Này ngươi thử xem đi. Nhìn ra được này ma tu tựa hồ biết nói gậy lai lịch, nhưng Quan Vũ cũng không ý nghĩ kỳ lạ cho rằng ý hắn sẽ nói cho mình. Ngược lại hắn càng sợ khủng, nói rõ này gậy càng lợi hại, như vậy đủ rồi. Hét lớn một tiếng, cầm trong tay đen côn, hướng này bóng mở phủ đầu đánh tới. À một tiếng tiêm tên loại qua, bóng mở lập tức hóa thành hắc khí, trong nháy mắt tiêu tan. Không ngừng Vạn Thanh Dương. Ngay cả hắc y nhân đều là trợn mắt ngoác mồm, hắn không nghĩ tới, trước mắt này cây côn, dĩ nhiên thực sự là trong truyền thuyết cái kia thần côn. Không được, đến chạy. Này cây côn có thể nói là bọn họ ma tu thiên địch, hắc y nhân cũng không còn tái chiến hành, phi thân lên trời xoay người liền chạy, trước khi đi dưới để lại một câu nói, Quan Vũ, ngươi chờ, một năm sau khi, ta ma môn chắc chắn quay đầu trở lại, xưng bá toàn bộ hồng trần. Một năm sau khi, ta định tên người ma môn từ phía trên thế giới này, hoàn toàn biến mất. Quan Vũ ngửa mặt lên trời gào to. Số tử, 1757. Chương 3635, Bang Chu Hiểu Ưu chữa bệnh. Khiếp sợ toàn quốc thiếu nữ mất tích án, thuận lợi phá án, mà Quan Vũ cũng tìm tới Chu Hiểu Ưu. Chỉ là trước mắt, lại một cái mới nan đề xuất hiện tại bọn họ mặt trước. Những này thiếu nữ trong cơ thể đều có tụ khí đan thuốc, nếu là không thanh trừ, hậu quả khó mà lường được. Nếu không, ngươi lần lượt từng cái bang bọn họ thuốc giải đi. Quan Vũ đối với Vạn Thanh Dương nói nói, người khi ta là thần tiên à. Cùng với hắn lâu, liền Vạn Thanh Dương cũng học được hắn tiêu chí hành động, mắt trợn trắng, nơi này thiếu nữ có tới 50 người, ta nào có như vậy lớn tinh lực lần lượt từng cái cứu các nàng à. Lại nói, ngươi trong cơ thể cũng không có nhiều như vậy nam minh ly hỏa, dùng tới cứu người. Dựa vào, nếu người là thế long tổ cứu, giao cho bọn họ mặc kệ rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, hắn đúng là muốn cứu những kia thiếu nữ. Có thể thực sự là hữu tâm vô lực. Quan thiếu đang ở đây giờ, báo đi vào, cầm trong tay một cái sứ bình thuốc, xem ra rất tinh xảo. Đây là tổ trưởng để ta giao đưa cho ngươi, nói là có thể dùng tới cứu những kia thiếu nữ. Quan Vũ tiếp nhận bình thuốc nhìn một chút, không nhìn ra lý lẽ gì, liền đưa cho Vạn Thanh Dương. Vạn Thanh Dương đầu tiên là liếc mắt nhìn, sau đó đặt ở mũi bên cạnh ngửi một cái, kinh ngạc nói, các ngươi tổ trưởng tại sao có thể có thứ này? Báo, không nói gì, xoay người rời đi. Đây là vật gì, rất lợi hại phải không? Quan Vũ nghi hoặc nói. Vạn Thanh Dương cẩn thận từng ly từng tí một nâng bình thuốc nói, đây là tán khí hoàn, đối với người bình thường hoặc là tu chân giả đều vô dụng, nhưng đối với hình người lô đỉnh hữu hiệu nhất. Nghe tới cũng không ra sao mà. Quan Vũ điệu môi. Xác thực không ra sao. Hơn nữa, luyện chế loại này dược, dược liệu cần thiết rất khó tìm, phương pháp luyện chế cũng rất khó, luyện ra viên thuốc cũng là có rất mạnh độ công kích. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng lộ vẻ thuốc này quý giá. Bởi vì dùng tụ khí đan nguy hiểm rất lớn, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ khí lưu xung mạch, bạo thể mà chết. Mà có thuốc này, cũng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới, cái Long Tổ tổ trưởng, dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy. Dừng một chút, Vạn Thanh Dương tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như, hỏi nói, ngươi chi trước dùng cái kia đen gậy, cũng là hắn đưa cho ngươi. Quan Vũ gật gật đầu, không sai. Trước tiên trước ta còn tưởng rằng vậy thì là cái cấp thấp pháp khí đây, không nghĩ tới sẽ có như vậy lớn uy lực. Đó là một cái vẫn còn tốt pháp khí, ngươi thu cẩn thận đi. Vạn Thanh Dương nói. Kinh đô, Chu gia. Vạn Trường Môn, ngươi muốn đồ vật cùng gian phòng đã ba người chuẩn bị kỹ càng, hiện tại nên làm như thế nào? Bởi vì cách xa Chu Hiểu Ưu đan thành tháng ngày càng gần, Quan Vũ cùng Vạn Thanh Dương cũng không kịp nhớ làm lỡ, cầm những kia thiếu nữ y hảo hảo, liền trực tiếp mang theo nàng trở lại kinh đô. Mà hôm nay, chính là Chu Hiểu Ưu đan thành tháng ngày, toàn bộ Chu gia đều lo lắng bắt đầu bận túi bụi. Ở Vạn Thanh Dương dưới sự chỉ huy, người nhà họ Chu chuẩn bị thứ mà hắn cần. Mà Quan Vũ, giờ khác này đang theo Chu Hiểu Ưu cùng chỗ ở một gian trong căn phòng nhỏ, ở giữa bày đặt một cái lớn buồn tắm lớn. Trong lòng hắn không khỏi buồn bực, Vạn Thanh Dương cầm mình và Chu Hiểu Ưu đơn độc thả một cái phòng là có ý gì à, làm giống như là muốn động phòng giống như. Ngay khi hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, Vạn Thanh Dương âm thanh truyền tới, Quan Vũ, cầm Chu tiểu thư ôm vào trong hồ cá, cởi y phục của nàng. Cởi y phục của nàng. Ngươi nói cái gì, cởi y phục của nàng. Quan Vũ trợn to hai mắt, hắn đây mẹ, là muốn làm gì, không phải cứu người sao? Cứu người cần cởi quần áo sao? Cởi quần áo, là vì để cho người nam minh lý hỏa càng tốt hơn tan vào trong thân thể của nàng. Làm nhanh lên đi, không phải vậy không thời gian. Ở Vạn Thanh Dương liên tục dục bên dưới, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là mặt bên đọc thầm thanh tâm chú, mặt bên nhắm mắt cầm y phục của nàng cởi ra. Quá trình này đầy đủ tiến hành rồi hơn 20 phút. Xong việc sau, Quan Vũ đã là đầu đầy đại hãn. Ép buộc mình không nhìn tới cảnh đẹp trước mắt, hỏi dò nói, hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Thôi thúc Nam Minh Ly Hỏa, thiêu đốt trong cơ thể nàng hàn khí, hành động phải nhanh. Muốn thao tác Nam Minh Ly Hỏa, khẳng định không thể phân thân, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là hướng về núi ấy nhìn lại, này vừa nhìn bên dưới, nhất thời kinh hãi, chỉ thấy trước kia còn nóng hổi thủy, giờ khác này dĩ nhiên bước lên hàn khí, mắt thấy liền muốn kết băng. Quan Vũ rõ ràng đó là Chu Hiểu Ưu trong cơ thể hàn khí gây nên. Lần này, hắn cũng không kịp nhớ, vội vã tập trung tinh thần, hết sức chăm chú khởi động Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa có thiêu đốt linh hồn công lao, chút nào cũng không thể phân thần. Bằng không, sơ ý một chút, liền có thể hại người hại mình. Quan Vũ khởi động, thậm chí ngay cả mồ hôi trên trán cũng không dám đi lau một thoáng. Mà lúc này, bên ngoài, Vạn Trường Môn, như vậy được không? Chu Tiểu Xuyên vốn cho là Vạn Thanh Dương sẽ đích thân ra trận. Vậy mà nói hắn dĩ nhiên cùng mình như thế, ở bên ngoài đợi, chỉ huy bên trong Quan Vũ làm việc. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút bận tâm. Vạn Thanh Dương có chút lúng túng, Ưu Ưu tiểu thư vẫn còn quê nữ, ta nếu là đi chị có bao nhiêu không khỏe, hơn nữa, người thích hợp nhất cũng không phải Quan Vũ không còn gì khác. Chỉ cần hắn Nam Minh Ly Hỏa điều khiển được rồi, cứu Chu tiểu thư hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu hắn đều nói như vậy, này Chu Tiểu Xuyên cũng không tốt nói cái gì nữa. Đúng là Chu Thiên Thưởng không khỏi nói câu. Chỉ là đáng tiếc Ưu Ưu, để Quan Vũ không công chiếm tiện nghi. Liên tiểu tử này không ánh mắt, không nhìn ra Quan Vũ tốt đến, còn không hiểu ra sao có thủ với hắn. Hắn vậy mà nói, này một ít đều là bảo bối của hắn tôn tử ở sau lưng dở trò quỷ. Từ lần trước Quan Vũ ở khách sạn đánh hắn một cái tát sau, hắn không những không biết hối cải, ngược lại càng thêm ghi hận lên Quan Vũ, cho rằng ý đều là hắn làm hại mình. Vì lẽ đó không có chuyện gì ngay khi cha mẹ cùng trước chúng gió. Làm Chu Hiểu Ưu cha mẹ đối với Quan Vũ cũng nhiều hơn mấy phần ác cảm. Thậm chí còn hoài nghi, Quan Vũ như thế tận tâm tận lực bang Chu gia, có phải là đánh Ưu Ưu chú ý. Nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, Chu Tiểu Xuyên liền đem tâm thần phóng tới trong phòng nhỏ. Cả một đêm đi qua, chỉ ngủ mấy tiếng người nhà họ Chu, rất sớm liền chạy đến phòng nhỏ trước. Chỉ là, hai mắt cũng có chút ửng hồng Vạn Thanh Dương sắc mặt cũng khá là khó coi. Trong lòng bọn họ căng thẳng, liền vội vàng hỏi nói, Vạn trưởng môn, có phải là... Vạn Thanh Dương lắc lắc đầu, khó mà nói. Theo lý suy đoán, hẳn là đi ra, nhưng là đến hiện tại còn chưa có đi ra, ta vậy. Ai? Hắn tầng tầng thở dài. Bởi vì không biết nói trong phòng nhỏ tình hình, hết thảy chuyện đã xảy ra, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nhưng đều sẽ có chút ngoài ý muốn tình hình xuất hiện, vì lẽ đó, hắn cũng không chắc chắn lắm, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao Quan Vũ cùng Chu Hiểu Ưu còn không thể đi ra? Số tử, 1760. Chương 3636, Đạo Lữ. Vạn Thanh Dương vốn là muốn tên Quan Vũ, có thể lại sợ quấy rối đến hắn, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Rất sao đối với 151 đọc sách mạng ta chỉ có một câu nói, chương mới tốc độ dẫn trước cái khác đứng n lần, quảng cáo thiếu này nhất đẳng lại là 2 ngày, khoảng cách tiến vào phòng nhỏ đã 3 ngày, mà lúc này Chu gia đầy mặt mây đen, tất cả mọi người đều biết nói, thuốc giải khả năng thất bại, thậm chí ngay cả Quan Vũ cũng có thể thân tổn. Đệ tứ thiên, Long Tổ tổ trưởng đến rồi, lần này, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phòng nhỏ không biết nói đang suy nghĩ gì. Ngày đó, hắn không hề rời đi. Ngày thứ 5 buổi trưa, ngay khi mọi người chuẩn bị mở ra phòng nhỏ nhóm thời điểm, đột nhiên phòng nhỏ nóc nhà bị toàn bộ lật lên, hai người nắm tay nhau từ trong phòng nhỏ bay ra. Quan Vũ, Ưu Ưu, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, đó là Quan Vũ cùng Chu Hiểu Ưu. Chờ hai người rơi xuống đất sau, Vạn Thanh Dương đánh giá một phen thất thanh nói, Quan Vũ người, cảnh giới lại tăng lên. Quan Vũ cười nhạt, hắn ở tiến vào phòng nhỏ trước cảnh giới là tâm động kỳ, dựa theo Vạn Thanh Dương từng nói, ít nhất đến có 3 tháng mới có thể lên tới linh tịch kỳ, nhưng là từ nhỏ nhà sau khi ra ngoài, hắn dĩ nhiên trực tiếp lên tới linh tịch kỳ, lúc này mới ngăn ngắn ngũ ngày, liền tăng lên một tầng cảnh giới. Tốc độ nhanh chóng, để Vạn Thanh Dương cũng không nhịn được có chút đố kỵ. Lại nhìn Chu Hiểu Ưu, hắn càng là kinh ngạc không ngậm mồm vào được, Chu tiểu thư, ngươi dĩ nhiên cũng lên cấp đến dung hợp kỳ. Lúc này Chu Hiểu Ưu đã không có trước tiên trước có vẻ bệnh răng rấp, tựa hồ trở nên càng thêm vào hơn khí chất, khắp toàn thân, tỏa ra mê người hào quang, khiến người ta có cao cao không thể với tới cảm giác. Cái cảm giác này, thậm chí ảnh hưởng đến Chu Tiểu Xuyên cùng Chu Thiên Thưởng vợ chồng. Chu Hiểu Ưu khẽ mỉm cười nói, vạn trưởng môn tốt. Sau đó cùng ông nội cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi, lập tức liền tựa sát đến Quan Vũ bên cạnh, như là người vợ tựa sát đến giả công bên người giống như vậy thân mật. Chu Tiểu Xuyên cũng không phải cảm thấy có cái gì. Chu Thiên Thưởng vợ chồng nhưng là vội vã trên chức cầm khuê nữ kéo đến bên người, phòng như sói nhìn Quan Vũ. Hay là cảnh giới tăng lên, cũng thay đổi Quan Vũ tâm cảnh. Hắn giờ phút này, cũng không có bởi vì Chu Thiên Thưởng vợ chồng hành động mà có bất mãn, chỉ là cười nhạt một tiếng nói, Chu gia gia, ta rời đi trước. Sau đó liền cùng Vạn Thanh Dương rời đi Chu gia. Bọn họ muốn đi Long Tổ, ở Quan Vũ ra phòng nhỏ trước một khắc, thu được Long Tổ tổ trưởng truyền âm nhập mật, để hắn xuất quan sau, đi Long Tổ tổng bộ một chuyến. Lần này có thể cứu Chu Hiểu Ưu, Long Tổ tổ trưởng giúp chăm sóc rất lớn, vì lẽ đó Quan Vũ cũng không có từ chối hắn mời, rất nhanh liền tới đến Long Tổ tổng bộ. Trải qua hành lang thời điểm, rất nhiều người quăng tới ánh mắt, lại hiếu kỳ, có kính nể, đương nhiên, cũng có phẫn nộ. Bất quá Quan Vũ cũng không hề để ý, hắn hôm nay, đã không đem những này người để ở trong mắt. Giá Hạc đạo trưởng, ngài cũng ở à? Đi vào Long Tổ tổ trưởng, Long Ngạo Thiên văn phòng, Quan Vũ không nghĩ tới sẽ đụng phải Giá Hạc đạo nhân. Giá Hạc đạo nhân hướng bọn họ gật đầu nghi vấn, sau đó nói, Ngạo Thiên là ta bạn vong niên, lần này cũng là ta mời ngươi tới. Ngài mời ta đến. Quan Vũ càng gã nạ hơn muộn, nếu là hắn xin mời mình đến, tại sao không trực tiếp cầm mình mời đến Bạch Vân Quan, ngược lại để Long Ngạo Thiên cầm mình tìm tới nơi này đến đây. Cầm ngươi tìm tới nơi này, là bởi vì chúng ta kế tiếp đàm luận sự tình, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết nói. Long Ngạo Thiên nghiêm túc nói một câu. Sau đó lại tựa như cười mà không phải cười nói, đầu tiên, đến chúc mừng người, tìm tới đạo lữ. Quan Vũ có chút lung túng, người làm sao biết nói. Long Ngạo Thiên rất không hình tượng trợn tròn mắt, ta nếu như liền này cũng không thấy, vậy ta cũng chẳng ở tu chân giới, dĩ năng giới hôn thời gian dài như vậy. Kỳ thực, hắn đệ tứ thiên đến xem Quan Vũ hồi đó, liền đã thấy tình hình bên trong. Quan Vũ cùng Chu Hiểu Ưu cùng chỗ buồn tăm lớn, hai tâm linh con người tụ hợp, dung hợp thông suốt. Chính là bởi vì như vậy Quan Vũ mới có thể đột phá tâm động kỳ, tăng lên tới linh tịch kỳ, mà Chu Hiểu Ưu cũng là tiền lời không ít, trực tiếp lên cấp đến dung hợp kỳ. Trước tiên trước, Long Ngạo Thiên sợ bọn họ thất bại, còn cố ý ở lại nơi đó đợi một đêm, trên thực tế là ở hộ pháp, mãi đến tận xác định không sau đó, mới rời khỏi. Kỳ thực Quan Vũ cùng Chu Hiểu Ưu trở thành đạo lữ sự tình nói rất dài dòng, nói chung chính là một câu nói, hai tâm linh con người tụ hợp, ở trong nháy mắt đó, xác định ý nghĩ trong lòng, mới sẽ kết làm đạo lữ. Mà hết thể này, khẳng định đến cảm tạ trong đó mấu chốt nhất nhân vật, Hồng Nương Vạn Thanh Dương. Vạn Thanh Dương liên tục xua tay, cười ha ha nói, ta sắp xếp người bàng Chu tiểu thư thuốc giải, xác thực là ôm phương diện này tư tưởng, nhưng được hay không được, còn phải xem các ngươi mình, bây giờ xem ra, các ngươi xác thực có duyên phận. Bàng Chu hiểu ưu thuốc giải, đơn giản liền hai loại tiếp nhận, một loại là đan người lớn hủy, một loại khác thì lại đan hủy người thành. Mà một khi là người sau, bởi vì Quan Vũ là Chu Hiểu Ưu sau khi đột phá người số 1, đạo tâm trong đã có hắn, vì lẽ đó hai người có rất lớn xác suất trở thành đạo lữ. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn phải xem song phương có hay không tự nguyện. Đơn giản, kết cục là tốt đẹp. Được rồi, nói xong việc vui, muốn nói dưới chuyện xấu. Long Ngạo Thiên thu hồi nụ cười nói. Chuyện xấu gì? Vạn Thanh Dương tuấn hỏi. Vẫn là ta tới nói đi. Giá Hạc đạo nhân thở dài, nói. Ma môn dục giả dục dịch sự tình các ngươi nói vậy đã biết rồi. Nhưng hiện tại ta muốn nói chính là một chuyện khác, gần nhất, tu chân giới vực ngoại ba đại môn phái liên hợp lại, muốn trở về giới trần tụ. Vực ngoại ba đại môn phái? Cái nào ba đại môn phái? Quan Vũ tuấn hỏi. Vực ngoại ba đại môn phái, rõ ràng là Trọng Kiếm Cung, Hàn Sơn Môn, Tiêu Giao Phái. Này ba đại môn phái phát triển mấy ngàn năm, mỗi người có môn nhân mấy ngàn, tâm động kỳ cao thủ hơn trăm, linh tịch kỳ cao thủ mấy chục, có thể nói. Này ba đại môn phái, chính là Tây vực người đứng đầu giả, có rất lớn danh vọng. Nếu như bọn họ muốn trở về giới chân tục, nhất định sẽ có nhất hô bá ứng hiệu quả. Vạn Thanh Dương đồng vị Tây vực người, đối với này ba đại môn phái hiểu rõ tự nhiên rất sâu, mà hắn cũng lập tức phân tích ra mấu chốt của sự tình. Nếu như này ba đại môn phái muốn trở về thế tục, này Tây vực những môn phái khác khẳng định tùy tùng. Những môn phái này ở Tây vực tự do tản mạn quen lên rồi, nếu là đến nội lục, nhất định không bị ràng buộc. Đối với thành thực bên trong người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Mà cái này cũng là Giá Hạc đạo nhân tìm đến Long Ngạo Thiên duyên cớ, dù sao, hắn là Long Tổ tổ trưởng, có trách nhiệm bảo vệ thế tục an toàn. Vậy các ngươi có tính toán gì không đây? Quan Vũ cũng nghe rõ ràng đầu đuôi sự tình, hắn cũng là thế tục người, hắn người nhà cũng đang ở thế tục, cũng có trách nhiệm bảo vệ thế tục an toàn. Còn có 3 tháng chính là 10 năm một lần duyên pháp hội. Đến thời điểm tu chân giới các đại môn phái đều sẽ tụ hội Côn Luân Sơn. Chúng ta dự định đến thời điểm, cùng ba đại môn phái đến một hồi đấu pháp, bước bọn họ từ bỏ như Hồng Trần ý nghĩ. Giá Hạc đạo nhân chậm rãi nói, ta cần phải làm gì? Quan Vũ, ngươi nhiệm vụ coi trọng nhất lớn. Duyên pháp hội đấu pháp, đời kế tiếp đệ tử mới là mấu chốt nhất. Mà nội lục môn phái, bởi vì lâu dài ở Hồng Trần, đời kế tiếp con cháu đa số vàng theo lẫn lộn, ở người cái tuổi này, căn bản không có trên tâm động kỳ. Vì lẽ đó, ngươi mới là chúng ta cuối cùng lá bài tẩy. Số tử, 1830. Chương 3637, bài sư. Ta là lá bài tẩy. Quan Vũ có chút giật mình, nhưng là vừa cảm thấy này cũng không cho hắn giật mình. Tự hắn khoảng thời gian này ở bên trong lục tu chân môn phái nhìn thấy những người kia, cũng xác thực chính là như vậy. Không sai, chính là người, bất quá 3 tháng này, ngươi còn muốn cẩn thận mà tu luyện một thoáng, ta nghĩ trợ người tu luyện, ngươi thấy thế nào? Giá Hạc đạo nhân như thế nói, cái này cũng là hắn lần này tên Quan Vũ đến khác một mục đích. Quan Vũ nhìn Giá Hạc đạo nhân, cũng không cảm thấy kinh ngạc, mình chi trước tuy là tâm động kỳ, nhưng này là một lần vô tình được, mình đối với tu chân giới sự tình còn là hiểu rõ rất ít. Tuy rằng gần nhất có Vạn Thanh Dương ở bên người, để hắn giải đến không ít, cũng học không ít, thế nhưng này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn mới vừa thăng làm linh tịch kỳ, muốn học đồ vật là càng hơn nhiều, mới có thể phát huy ra thực lực của hắn đến. Bởi vì chính như bọn họ nói như vậy, vực ngoại này ba đại môn phái, mỗi cái môn phái môn nhân mấy ngàn, tâm động kỳ cao thủ cũng đã hơn trăm, mà linh tịch kỳ cao thủ mấy chục, như vậy Quan Vũ ở này bên trong, tuy nhiên không tính là rất nhân vật lợi hại à. Sư phụ ở trên, xin nghe đồ đệ cúi đầu. Có Giá Hạc đạo nhân trợ giúp, Quan Vũ tu luyện khẳng định là có thể tiến bộ rất lớn, nếu việc này đối với hắn hữu ích, như vậy hắn lại vì sao từ chối đây, khẳng định là đáp ứng rồi. Giá Hạc đạo nhân đúng là không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Long Tổ tổ trưởng Long Ngạo Thiên không nghĩ tới Quan Vũ sảng khoái như vậy. Bởi vì chi trước hắn nhìn thấy Quan Vũ, nhưng là một cái tương đương hiêu trường tiểu tử ạ. Đứng lên đi. Nếu người đã bái sư, như vậy, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta hay dùng thời gian 3 tháng, ở trong núi sâu cẩn thận mà tu luyện một phen. Nếu là người có người nào cần nói lời từ biệt, ngày hôm nay liền đi nói lời từ biệt đi. Còn có, đối với nữ tử, ngươi như muốn dẫn. Liền mang đạo lữ của ngươi đi thôi, cái khác liền không muốn mang đi tới. Giá Hạc đạo nhân cười híp mắt nói. Quan Vũ tại sao có cảm giác lên tặc thuyền đây, bất quá điều này cũng không có thể ngăn cản hắn muốn tu luyện tâm tình, có một số việc liền thuận theo tự nhiên đi. Ngày mai liền ở ngay đây chờ đợi đi. Giã Hạc đạo nhân nói nói. Vạn Thanh Dương nhìn dáng dấp cũng là rất muốn đi, vì lẽ đó, Quan Vũ cùng Giã Hạc đạo nhân hai người đối diện một thoáng, sau đó Giã Hạc đạo nhân nói nói, Vạn Thanh Dương cũng cùng nói đến đây đi. Vạn Thanh Dương trên mặt rõ ràng có rất là nét mặt hưng phấn, chí ít hắn chi trước đối với Giã Hạc đạo nhân cũng là rất sùng bái, hơn nữa hắn cũng là rất xem trọng Quan Vũ. Như vậy đổ nhi cáo lui trước. Quan Vũ còn vội vã cùng mọi người trong nhà của hắn nói lời từ biệt đây. Dù sao có 3 tháng không thể gặp mặt, tự nhiên là sẽ không muốn, tuy rằng lần trước muốn đi theo ma môn tranh đấu chi trước, hắn cũng đã cùng bọn họ nói lời từ biệt, lần này lại là cùng bọn họ nói lời từ biệt, khẳng định lại sẽ bị hắn những lao bà kia nhóm dùng u oán mắt chỉ nhìn. Bất quá, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hơn nữa, hắn tương tin các nàng khẳng định cũng là rất thông tình đạt lý, vì lẽ đó ở một phương diện khác hắn cũng không phải lo lắng. Báo, ngươi đến lúc đó cũng đi theo đi, thuận tiện tăng lên một thoáng cảnh giới của chính mình đi. Long Ngạo Thiên nhìn báo, để hắn theo, kỳ thực hắn cũng là muốn phải thấu hiểu một ít Quan Vũ tình huống, hơn nữa cũng là muốn cho hắn tăng lên một thoáng cảnh giới. Xem chi trước hắn bị Quan Vũ lập tức liền đánh bại, vậy làm sao nói cũng là không được, chí ít hắn nói thế nào cũng là làm Long Tổ có quyền uy nhân sĩ à. Vâng. Báo có chút sửng sốt, bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Này đối với hắn mà nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến à. Giã Hạc đạo nhân, liền đều giao cho người. 3 tháng này phải dựa vào người. Long Ngạo Thiên nhìn Giã Hạc đạo nhân, biểu hiện rất là nghiêm túc. Hừm, giao cho ta đi, này không chỉ có là chúng ta sự tình, còn muốn nhận cường điệu lớn trách nhiệm đây, ta định tận ta có khả năng. Giã Hạc đạo nhân cũng rất là nghiêm túc ánh mắt, xem ra chuyện này rất là nghiêm trọng à. Trở lại nhìn một chút Quan Vũ đi, lại nói hắn mới vừa được một cái đạo lữ, kỳ thực cũng là rất vui vẻ. Bất quá hắn nghĩ tới còn có hắn này mấy cái lao bà đây, đến thời điểm lại đến có một phen bàn giao. Bởi chỉ có một ngày thời gian, vì lẽ đó hắn rất là quý trọng. Hắn hiện tại chính đang ôn gia, ôn lão đầu lĩnh đối với chuyện của hắn cũng đều là ủng hộ vô điều kiện, chính vì hắn đối với hắn cháu gái này tế rất là thỏa mãn, cũng biết nói hắn chắc chắn sẽ không chỉ là ở đây định vị, vì lẽ đó hắn là sẽ không ngăn cản hắn. Mà chi trước hắn muốn đi ma môn chi trước cũng là đem công ty cùng sản nghiệp giao cho Đông Phương một bọn họ. Hiện tại cũng không cần phải để ý đến quan tâm triết học thế tục sự tình. Kỳ thực, hắn chi trước liền rất muốn để người nhà họ Ôn cùng hắn những bằng hữu kia nhóm cũng tu luyện, tu chân đối với người bình thường tới nói, cũng là chỉ có ích không có chỗ xấu. Bất quá hiện tại thời gian khả năng còn chưa tới, vẫn là chờ lần này cùng vực ngoại này mấy đại môn phái sự tình sau khi, lại để bọn họ đến tu luyện đi. Dù sao hiện tại vẫn tương đối gấp gáp thời điểm. Ở kinh đô sau khi, hắn lại đi tới N thành phố. Vẫn như cũng là xúc địa thành thốn thuật, lại là không bao lâu thời gian, lại đến. Hắn cũng là tư lão bà sốt ruột, rất là muốn nghiệm bọn họ, bữa cơm này sau khi, ngày hôm nay ở tại một buổi tối, lại là có một quãng thời gian không thể nhìn thấy bọn họ à, hắn tâm tình có chút không mấy vui vẻ. Hơn nữa, nghĩ đến chờ một chút muốn cùng với các nàng nói, cũng còn không biết nói các nàng sẽ phản ứng là thế nào đây. Làm sao ông xã, liền ăn cơm đều mất tập trung, có phải là đang suy nghĩ nào đó cô gái đây? Ôn Nhu nhìn Quan Vũ, trên mặt vẻ mặt khẽ biến. Chính là, liền theo chúng ta ăn một bữa cơm người đều như vậy, có phải là có mới hoan? Mạc Lăng cũng nói nói. Cái đó lao bà hắn cũng lấy một mặt ghét bỏ vẻ mặt nhìn hắn đây, Quan Vũ này mới phản ứng được, liền vội vàng nói nói, làm sao có thể chứ, ta có các ngươi liền được rồi, cái nào còn có người nào đây? Bây giờ nhìn các nàng phản ứng như vậy, cũng không phải hiện tại liền làm cho các nàng biết nói Chu Hiểu Ưu sự tình. Còn có chi trước cái bức mình cùng với nàng in dệ lạ tỷ hòn xịp mục tịch nhăn đây, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu hả. Bất quá vẫn là hiện tại trước tiên lấy lòng các nàng nói sau đi, cái khác sau này hay nói đi, hơn nữa ngày mai lại không thấy được các nàng, nhất định sẽ rất nhớ các nàng. Hừ, khó nói. Lại là một phen an ủi sau khi, Quan Vũ cùng với các nàng nói rõ lần này trở về sau khi lại đến đi ra ngoài một quãng thời gian, hơn nữa là trong khi 3 tháng. Các nàng vừa nghe, đều có chút lưu luyến không rời. Hơn nữa muốn cùng hắn cùng đi, thế nhưng đều là có chút bất đắc dĩ, bởi vì các nàng biết nói đây là không thể. Nếu như có thể dẫn các nàng đi, Quan Vũ khẳng định là sẽ dẫn các nàng đi. Liên ngay đó buổi tối, các nàng cũng thì càng thêm tận tình hầu hạ Quan Vũ. Sáng ngày thứ hai, Quan Vũ sợ các nàng dưng dưng tạm biệt, liền ở các nàng từng cái trên mặt hôn hôn một cái, sau đó hay dùng này xúc địa thành thốn thuật trở lại Chu gia. Số tử, 1788. Chương 3638. Nói lời từ biệt. Lão nhân gia bình thường đều là tương đối sớm lên, Quan Vũ. Vào lúc này là rất sớm, không nghĩ tới Chu Tiểu Xuyên đã ở ăn điểm tâm. Có thể, Nhạc Tiểu, nói mạng mong ước hết thể thi đại học thí sinh cuộc thi thuận lợi. Chu Tiểu Xuyên tự nhiên là hào không có dị nghị, thế nhưng Chu Thiên Thưởng ở Chu Tiểu Xuyên còn không gật đầu thời điểm, liền lập tức từ chối, nói, người tiểu tử này, đã biết nói người ghi nhớ nhà chúng ta tiểu ưu. Ta nói cho người, chúng ta nhà tiểu ưu là không thể cùng người. Thứ hôn trướng, lui ra. Chu Tiểu Xuyên mặt mày trừng mắt con trai của chính mình. Cái này không tiền đồ ra hỏa, làm sao thì sẽ không ngấm lại, tiểu ưu nếu như theo quan vũ, khẳng định là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu à. Không nghe hiện tại mọi người đều đang nói cái gì sao? Sinh tôn làm như quan vũ à? Có thể làm cho mọi người đều nói như vậy người, khẳng định là sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa mình với hắn tiếp xúc tới nay, cũng cảm thấy là lớn lớn thỏa mãn à. Lúc trước còn lo lắng hắn không thích tiểu ưu đây, hiện tại đây là thượng môn đánh, mình tự nhiên là đáp ứng. Chu Thiên Thưởng nhìn cha của chính mình, tâm có bất mãn hô một tiếng, phụ thân. Tiểu ưu mệnh là quan vũ cứu, khó nói người còn không biết nói. Đi cầm tiểu ưu gọi tới, nhìn tiểu ưu ý nghĩ của chính mình. Chu Tiểu Xuyên để nhi tử xuống cầm tôn nữ gọi tới. Mà Chu Hiểu ưu cùng quan vũ trở thành đạo lữ, tự nhiên cũng là người ta nguyện, nàng hiện tại cũng là tâm nghi quan vũ. Chu Hiểu ưu nhìn thấy quan vũ thời điểm sắc mặt đỏ chót, xem dáng dấp kia chính là đối với quan vũ rất có hảo cảm. Thấy cảnh này Chu Tiểu Xuyên, tự nhiên là trong lòng mừng rỡ nở hoa rồi, bởi vì hắn chi trước liền muốn chờ tiểu ưu được rồi sau khi tác hợp nàng cùng quan vũ. Đi thôi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Hiểu ưu nhìn quan vũ, có chút thẹn thùng biểu. Coi như là Chu Thiên Thưởng cũng không có cách nào, phụ thân và tiểu ưu hai người như thế thỏa mãn, hắn ngăn cản là không được tác dụng gì. Quan vũ, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong đây? Đi trên đường thời điểm, Chu Hiểu ưu hỏi quan vũ. Hiện tại trước tiên đi Long Tổ, ngày hôm qua cùng bọn họ hẹn cẩn thận muốn ở nơi đó gặp mặt. Quan vũ trả lời Chu Hiểu ưu, thuận lợi ôm lấy bờ vai của nàng. Bởi ngày hôm qua hai người có về mặt tâm linh giao hòa, có vẻ rất là tự nhiên, rất là thân mật. Đến Long Tổ, quan vũ liền trực tiếp xông đến Long Tổ tổ trưởng văn phòng. Long Tổ người cũng không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất liền hẳn là như vậy. Bởi vì liền báo đều là quan vũ bại tướng dưới tay, huống chi là bọn họ đây, coi như là bọn họ muốn ngăn cản hắn, cũng là cản không được. Huống chi là bọn họ hiện tại cũng là không có lý do gì cản hắn. Yêu, nhanh như vậy liền đem người mang đến à? Long Ngạo Thiên nhìn quan vũ, trong miệng ngậm lấy ý cười. Làm sao khiến người ta cảm thấy có như vậy chút âm u đây? Quan vũ nhìn cái cười đến không biết nói hẳn là hình dung như thế nào Long Ngạo Thiên. Âm âm cảm thấy người này vẫn không thể đủ dễ dàng đắc tội. Đặc biệt trải qua lần trước hắn đưa cho hắn cái kia xấu không sót mấy gậy, không nghĩ tới thật sự thì có lợi hại như vậy hả? Nghĩ đến người này, có thể làm được Long Tổ tổ trưởng vị trí, cũng không phải là không dễ. Cũng không phải sao, này không phải xem ngài có mấy tháng không thấy được ta, vì lẽ đó ta trước hết tới xem một chút ngài, miễn cho ngài quá nhớ ta. Quan Vũ dùng một cái khá là buồn nôn giọng điệu cùng Long Ngạo Thiên nói tới Long Ngạo Thiên đều cảm thấy một trận phát tầm à. Ngừng, không muốn nói những lời nhảm nhí này. Long Ngạo Thiên không nhịn được cắt ngang Quan Vũ mà nói. Ai nha, ngài không biết đạo ngã nguyên vốn là như vậy sao? Quan Vũ còn cố ý chạy tới buồn nôn Long Ngạo Thiên. Nhìn thấy hắn như vậy một bộ quái sợ dáng vẻ, Quan Vũ liền cảm thấy tâm rất tốt. Bởi vì chi trước nhìn hắn thời điểm đều cảm thấy hắn một mặt dáng rất nghiêm túc, ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới hắn là tốt như vậy chơi à. Lại nói giá hạc đạo nhân đây. Hiện tại thời gian đã đến, hắn làm sao còn chưa tới đây? Còn có Vạn Thanh Dương. Quan Vũ ở chỗ này chờ có một lúc. Mấy người bọn họ vẫn không có đến, liền không nhịn được hỏi. Bọn họ à, đại khái là chờ ở bên ngoài chờ đợi đi, bọn họ khả năng còn tưởng rằng người còn chưa tới đây. Long Ngạo Thiên cười cợt, đây chính là cố ý bắt làm hắn chỗ tốt, nếu là hắn còn không nhớ tới đến, mình cũng là sẽ không nói cho hắn. Ai vậy sao ngươi không nói với ta đây? Quan Vũ lườm hắn một cái, trên mặt tuy rằng vẫn là một phen bình tĩnh biểu. Thế nhưng ở trong lòng vẫn là nho nhỏ cở trách một thoáng Long Ngạo Thiên. Đại khái là bởi vì cảm thấy hắn vẫn tương đối có thể đùa giỡn người, bọn họ hai người ở trong mấy ngày này cũng biến thành rất quen. Nói cho ngươi cái chuyện đứng đắn đi, các ngươi chờ một chút muốn đi địa phương. Long Ngạo Thiên còn chưa nói hết đây, Giá Hạc đạo nhân cùng Vạn Thanh Dương liền đi vào, bọn họ hiển nhiên là ngờ tới Quan Vũ liền ở ngay đây mặt. Nhìn thấy bọn họ, Long Ngạo Thiên bắt chuyện bọn họ đồng thời lại đây, cầm báo cũng tiến vào, cùng bọn họ nói. Các ngươi vạn sự cẩn thận. Nơi ấy, không nhất định cũng chỉ có mấy người các ngươi người. Đối với có linh khí địa phương, khẳng định cũng sẽ không chỉ là bọn họ có thể nghĩ đến. Điểm này người liền giao cho ta đi, yên tâm xử lý người chuyện của chính mình đi. Đối với việc này ta vẫn có mình sắp xếp. Giá Hạc đạo nhân sờ sờ mình tròm râu bạc phơ, cùng Long Ngạo Thiên nói. Long Ngạo Thiên tự nhiên là tin tưởng Giá Hạc đạo nhân, hơn nữa cũng nhận thức lâu như vậy rồi. Tại bọn họ rời đi chi trước, hắn lại ném một món đồ cho Quan Vũ. Quan Vũ tiện tay một tiếp, đánh giá một thoáng vật này, lại là cái xấu không sót mấy đồ vật. Mỗi lần từ hắn nơi này đem ra đồ vật đều là xấu không sót mấy, thế nhưng thật là rất hữu dụng. Đây là cái gì? Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi, bởi vì ở trong tay hắn cái này xấu không sót mấy thật giống là hoạch đào xác đồ vật, hắn còn không biết nói đến cùng là phải dùng làm sao đây, hơn nữa dùng có thể làm gì. Cái này người mình đi tìm tòi đi. Long Ngạo Thiên lưu lại một câu như vậy, vung tay lên, ra hiệu bọn họ có thể rời đi, hắn còn có chuyện của hắn muốn làm đây. Tuy rằng tâm có nghi vấn, thế nhưng Quan Vũ vẫn là đem nó đặt ở trên người. Đợi được một cái nào đó thời cơ hay là liền có thể biết nói điều này có thể làm gì. Đi thôi. Giá Hạc đạo nhân nói, bọn họ đoàn người cũng theo hắn rời đi. Sư phụ, như vậy chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào đây? Quan Vũ hỏi Giá Hạc đạo nhân, đến hiện tại hắn còn chưa từng nói qua bọn họ là muốn đi nơi nào đây. Tuy rằng hắn cảm thấy sẽ là cá nhân tương đối ít một điểm địa phương, hơn nữa là có linh khí địa phương. Chờ một chút chúng ta ngồi xe đi qua liền biết rồi. Giá Hạc đạo nhân lại sờ sờ hắn trong râu, xem ra đây là hắn một cái thói quen à. Nghe được muốn ngồi xe thời điểm, bọn họ mấy người đều cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao không cách dùng thuật. Ta biết nói các ngươi có nghi hoặc trong lòng, thế nhưng chúng ta hiện tại muốn đi địa phương cũng không phải cái gì bí mật địa phương. Đi đến các ngươi liền biết rồi, kỳ thực với các ngươi chi đi vào quá địa phương cũng cách biệt không lớn. Số tử, 1737. Chương 3639, tu luyện địa điểm là trường học. Nơi này là, bọn họ hiển nhiên đều là có chút giật mình, đặc biệt Quan Vũ. Có thể, Nhạc Tiểu, nói mạng mong ước hết thể thi đại học thí sinh cuộc thi thuận lợi. Chí ít hắn tưởng tượng trong tu luyện nơi hẳn là rừng rậm à cái gì, những kia cảm giác hẳn là khá là có linh khí mới đúng vậy, làm sao sẽ đi tới nơi này đây. Ta không biết nói người cảm thấy tu luyện hẳn là ở ra sao địa phương, thế nhưng ta biết nói nơi này tuyệt đối là linh khí rất đượng địa phương, bằng vào chúng ta gần nhất khoảng thời gian này cứ đợi ở chỗ này đi. Giá Hạc đạo nhân nhìn thấy bọn họ đều là kinh ngạc đến ngây người biểu. Chu Hiểu Ưu chậm rãi nói, đây là Lâm Xuyên Đại học à, ta chỉ đến đây quá nơi này. Kỳ thực đối với cho chúng ta muốn người tu luyện tới nói, cũng không để ý đây là địa phương nào, hơn nữa ở đây, chúng ta mỗi ngày ban ngày cũng có thể bình thường đi học cả cái gì, buổi tối liền đi ra tu luyện, cái này cũng là không sai. Giá Hạc đạo nhân cười nói, ta trong ấn tượng tu chân địa điểm bình thường đều loại kia có linh khí mới vừa đối với à. Quan Vũ nói một câu, nơi này là rất có linh khí địa phương, linh khí cũng không phải xem bề ngoài. Ngươi xem chúng ta Thanh Dương môn chi trước ở chỗ đó, là ở sa mạc khu vực, thế nhưng chỗ đó chi trước cũng là rất có linh khí, chỉ có điều. Ở nơi đó linh khí nhanh dùng hết. Vạn Thanh Dương tiếp lời nói, cũng là, ta chi đi vào người núi ấy thời điểm còn biểu thị sâu sắc hoài nghi, làm sao nơi như thế này cũng có thể tu chân đây, sau đó nhìn thấy các ngươi cái tiểu trưởng môn. Còn tưởng rằng hắn còn nhỏ tuổi đi học cái gì thần côn đây. Quan Vũ không khỏi nở nụ cười lên tiếng. Đây là một cái so với góc vắng vẻ trường học, bất quá hắn nơi này nhưng có cái gì không giống nhau địa phương, linh khí đựng địa phương, coi như chỉ là chờ đợi ở đây, năng lực cũng sẽ tăng lên trên. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi ba cái chính là học sinh nơi này. Giá Hạc đạo nhân chỉ Quan Vũ, Chu Hiểu Ưu cùng báo. Vậy chúng ta đây. Vạn Thanh Dương nhìn Giá Hạc đạo nhân, chỉ mình. Người làm phụ tá của ta đi. Giá Hạc đạo nhân vung tay lên, liền quyết định như vậy. Vậy ngài là làm cái gì, ta cũng đến rõ ràng một thoáng mình muốn làm chính là cái gì. Nghe Giá Hạc đạo nhân mà nói cảm giác có như vậy một điểm mơ hồ đây, hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn đến cùng là ở đây làm cái gì. Ta là giáo đồng sự à, không phải vậy ta như vậy tuổi tác còn phải ở chỗ này đảm nhiệm cái gì đây, làm lão nhân ra lại đến hiểm già. Giá Hạc đạo nhân ha ha bắt đầu cười lớn. Quan Vũ gật gật đầu, xác thực. Tiểu tử, chút gì đầu đây? Giá Hạc đạo nhân vô một cái Quan Vũ đầu, nói, làm sao, ngươi cũng chê ta giả. Quan Vũ cười trộm lên, ta có thể không nói như vậy đây. Nói tới trường học sau khi, bọn họ cũng còn có rất nhiều sự tình muốn làm đây, đặc biệt còn muốn làm học sinh, vì lẽ đó còn muốn ứng phó này tất cả xung quanh. Các bạn học, chúng ta lớp đến rồi ba cái chuyển giáo sinh, mọi người nhận thức một thoáng. Nguyên bản Quan Vũ ba người bọn họ chính biết điều ngồi đang chỗ ngồi trên đây. Không nghĩ muốn cùng bọn họ chào hỏi ý nghĩ, thế nhưng lão sư nhưng là như vậy liền để bọn họ lên tự giới thiệu mình. Bọn họ giới thiệu xong sau khi, xung quanh đồng học rất là nhiệt vỗ tay, hiện tại là rất yêu thích bọn họ. Bọn họ chuyên nghiệp là tài chính, thế nhưng đây đối với Quan Vũ tới nói, hoàn toàn là trò trẻ con, dù sao chi trước ở kinh đô giới kinh doanh sống đến mức cái kinh đô đệ nhất công tử ca hắn, đồ chơi này hắn đã sớm chơi thấu. Mà Chu Tiểu Xuyên chi trước cũng là muốn cầm Chu Hiểu Ưu bồi dưỡng thành người thừa kế, vì lẽ đó Chu Hiểu Ưu chuyên nghiệp cũng đại khái là những này, học tập lên cũng không tốn sức chút nào. Chỉ có báo, ở Long Tổ đợi đã lâu như vậy, hắn đối với những thứ đồ này hiểu rõ sẽ không có như vậy sâu hơn, hắn chi trước công tác cũng là xử lý tốt những kia nhiễu loạn trật tự sự tình, mà không phải như bọn họ như thế ở giới kinh doanh xông ra cái gì đến. Bất quá bọn họ tới nơi này học tập cũng chỉ có điều là tiện thể, cũng không phải thật sự chính là muốn tới học tập, chỉ là muốn hấp thu nơi này linh khí, đồng thời ở đây tu luyện. Một ngày rất nhanh sẽ đi qua, kỳ thực đại học sinh hoạt cũng không có cái gì, vẫn luôn là như vậy thanh thanh thản thản. Như không phải là bởi vì Quan Vũ bị trên thiên tứ dư dị năng, hắn hiện tại còn chỉ là ở ngay ở trước mặt bình thường sinh viên đại học đây, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy nhân sinh đúng là không gì không có à. Nếu là khi đó hắn, làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới mình có một ngày như thế đây, khi đó hắn khẳng định còn đang suy nghĩ sau khi tốt nghiệp muốn tìm cái gì hình dáng công tác. Buổi tối mặt trăng rất tròn, tỏa ra làm người cảm thấy thư thích ánh sáng màu trắng. Giả Hạc đạo nhân mang theo bọn họ đi tới trường học phía sau núi một nơi, nơi này là rất bí mật địa phương, bình thường người là không sẽ tìm tới nơi này, hơn nữa coi như là có người đi tới phía dưới, bình thường cũng là sẽ không bỏ đến phía trên này đến, vì lẽ đó bọn họ có thể rất an tâm ở đây tu luyện. Các ngươi ngồi xuống trước, hấp khí, hơi thở, cảm thụ một chút nơi này linh khí. Giả Hạc đạo nhân cùng bọn họ nói, ra hiệu bọn họ làm như thế. Giả Hạc đạo nhân đang đợi bọn họ nói ra cảm thụ, kỳ thực hắn mục đích chủ yếu nhất là huấn luyện Quan Vũ. Rất đậm khí tức. Quan Vũ ấn lại Giả Hạc đạo nhân nói như vậy đi hấp khí hơi thở, có thể cảm giác được có một luồng dày đặc khí tức chính ở xung quanh hắn vần quanh. Không mà dụ, cái khác mấy người tự nhiên cũng là có thể cảm thụ được. Đêm nay chúng ta trước hết ngồi ở chỗ này, cẩn thận mà hấp thu một thoáng nơi này linh khí. Giả Hạc đạo nhân giơ giơ trong tay hắn quạt lá cỏ, già chính gốc nói nói. Kỳ thực bọn họ những này người vẫn đúng là không nhìn ra Giả Hạc đạo nhân đến cùng là đến cái nào cấp bậc, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định là rất lợi hại, chí ít tại bọn họ này mấy người trong lòng là như vậy. Từ lần trước cùng Quan Vũ trở thành đạo lữ mấy ngày đó, Chu Hiểu Ưu đã trực tiếp lên tới dung hợp kỳ, như vậy triển tốc độ là rất nhanh. Kỳ thực báo cũng chỉ là một dị năng giả, hắn đối với tu chân giới sự tình cũng không phải có bao nhiêu lớn hiểu rõ, tin tưởng kế tiếp ở trường học trong khoảng thời gian này, hắn nhất định là sẽ có tăng lên rất nhiều. Không khí chung quanh rất là yên tĩnh, mang cho người ta cảm giác chính là rất yên tĩnh. Thế nhưng ở như vậy trong yên tĩnh, cũng không phải tất cả mọi thứ cũng không có thay đổi, nói thí dụ như bọn họ. Mỗi người bọn họ đều có thể khắc sâu cảm nhận được đến từ cái này trường học linh khí, thân thể cảm giác được rất là thư thái. Cảm giác thế nào? Giả Hạc đạo nhân nhìn bọn họ, hỏi cảm giác của bọn họ làm sao? Cảm giác tinh thần lực lượng tràn đầy. Quan Vũ trên mặt lộ ra một loại rất là thỏa mãn biểu. Chu Hiểu Ưu mấy người cũng mở mắt ra, con mắt một mảnh trong suốt. Xem ra này một đêm chỉ là như vậy tĩnh tọa cũng khá có hiệu quả. Cái này cũng là Giả Hạc đạo nhân mục đích. Ngày thứ nhất tu luyện chính là muốn để bọn họ cẩn thận mà cảm thụ một chút linh khí, để bọn họ biết nói cái gì là linh khí. Làm mặt trời mọc thời gian, bọn họ cũng đã từng người ở từng người trên giường ngủ say như chết lên, đều là tối hôm qua quá mệt mỏi nguyên nhân. Số tử, 1763. Chương 3640, dọa người con mắt. Làm Quan Vũ ba người bọn họ chính ở trong phòng học khi đi học, đồng nhiên có một người trải qua, Quan Vũ ánh mắt đi ra ngoài vừa nhìn, cùng người kia ánh mắt đối đầu. Quan Vũ cảm thấy có cảm giác nói không ra lời, người này làm cho người ta một loại không yên ổn thường cảm giác, Quan Vũ dám khẳng định, người này không phải người bình thường. Như vậy ánh mắt sắc bén, đặc biệt hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Quan Vũ, ánh mắt chưa bao giờ từ trên người hắn lướt xuống đến chỗ khác. Ánh sáng điểm này, Quan Vũ liền có thể cảm giác được người này là muốn tới tìm hắn, về phần tại sao, trong lòng cũng có chút trong sáng. Quả nhiên cái này trường học cũng là không đơn giản à. Không trách bọn họ ra ngoài chi trước Long Ngạo Thiên sẽ nói một câu muốn bọn họ cẩn thận, bất quá cái này cũng là hắn muốn, hắn cảm thấy toàn thân đều ở kích động rêu rao lên. Lúc này Chu Hiểu Ưu vô vô Quan Vũ vai, hỏi, làm sao? Quan Vũ vừa định muốn tên Chu Hiểu Ưu xem người kia, chỉ trước mắt, phát hiện người kia đã không ở. Hắn nháy một cái con mắt, vẫn không có nhìn thấy, thế nhưng hắn biết nói, mới vừa người kia cũng không phải ảo giác, như vậy một loại cảm giác, đáng chết chân thực. Quan Vũ đồng học. Ngươi qua lại đáp một thoáng lại tiền khấu hao dẫn là cái gì? Lão sư nhìn ra Quan Vũ thất thần, liền gọi hắn lên trả lời vấn đề. Quan Vũ rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, mãi đến tận báo dùng tay đẩy một thoáng hắn mới phản ứng được. Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra người chung quanh đều ở nhìn hắn lúc này mới đẩy ánh mắt của mọi người, đứng lên. Chu Hiểu Ưu ở phía dưới nhỏ giọng nói nói, hắn hỏi chính là lại tiền khấu hao dẫn là cái gì. Có Chu Hiểu ưu thuật lại cái vấn đề này, Quan Vũ lông mày có triển khai. Hắn cũng trả lời rất khá, như vậy sau đó lao sư hẳn là cũng sẽ không nhằm vào hắn, kỳ thực những kiến thức này, hắn đều là sẽ, bởi vì hắn chi trước đều học được. Bất quá hắn vẫn luôn cảm thấy những lý luận này đồ vật kỳ thực cũng không có nhiều lớn tác dụng, làm ở chân chính vận dụng trong bình thường vừa bắt đầu không sẽ nghĩ tới những thứ này đồ vật. Chỉ là lao sư hiện tại chỉ là đem lý luận dạy cho học sinh, đến thời điểm nếu như muốn thực tiễn, kỳ thực trọng điểm hay là muốn dựa vào học sinh mình. Ngồi xuống đi. Lao sư nguyên vốn là muốn trừng phạt Quan Vũ một thoáng, lúc này mới đến bao lâu, liền như vậy, thế nhưng hắn có thể không nghĩ tới chính là Quan Vũ đối với những thứ đồ này từ lâu quen thuộc. Quan Vũ ngồi xuống sau khi, vẫn đang suy nghĩ mới vừa người kia, kỳ thực hắn vừa nãy ngược lại là không có chú ý thấy rõ người kia giải đến là ra sao, chỉ là nhìn thấy đôi mắt kia, để hắn không thể quên được, đó là một đôi mắt khiêu khích con mắt. Người mới vừa là làm sao? Chu Hiểu ưu hỏi Quan Vũ, hiển nhiên là đối với hắn mới vừa thất thần sự tình rất là nghi hoặc. Không cái gì, chẳng qua là cảm thấy, đại khái ở đây sẽ có một ít chuyện chơi vui. Quan Vũ hướng về Chu Hiểu ưu cười hì hì nói. Ma báo ở một bên nghe được Quan Vũ nói như vậy, khẳng định là biết rồi có chuyện gì sẽ phát sinh à, hắn trên mặt cũng toát ra rất là nét mặt hưng phấn. Kỳ thực báo là rất hiếu chiến, điểm này từ hắn lần thứ nhất đụng tới Quan Vũ thời điểm liền có thể thấy được, như không phải là bởi vì hắn hiếu chiến, Quan Vũ khả năng vẫn không có cái này tiểu đệ đây. Đồng nhiên, đôi mắt kia lại loại qua, Quan Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, cảm thụ cặp mắt kia là từ đâu tới đây. Thế nhưng hắn vừa bắt đầu cảm nhận được chính là từ bốn phương tám hướng mà đến. Cuối cùng, rốt cục bị hắn tóm lấy phương hướng rồi, là ở đông bắc phương hướng vị trí, liền Quan Vũ mở mắt ra, như hắn sở liệu, nhìn thấy như vậy một đôi mắt. Báo cũng hướng về Quan Vũ nhìn lại phương hướng nhìn sang, cũng đồng dạng nhìn thấy, kỳ thực đó là một đôi mắt rất dọa người con mắt, nếu là bình thường kẻ nhát gan, khả năng còn có thể bị dọa đến đây. Nếu là bị tiểu hài tử nhìn thấy, đại đa số đều là sẽ khóc đi. Người kia nhìn thấy báo cũng nhìn thấy, nguyên bản theo Quan Vũ đối diện con mắt, cũng có chút phạm, chợt lóe lên, đã không gặp. Hay là mục đích của người này còn không rõ ràng lắm, thế nhưng có một chút là rất chuẩn xác, vậy thì là từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, liền không cảm thấy đây là một đôi mắt tràn ngập thiện ý con mắt, mà là một đôi mắt tràn ngập khiêu khích con mắt. Cái này để hắn thuận theo dĩ nhiên là được rồi, nếu là muốn chiến thời gian, hắn nhất định là sẽ xuất hiện, vì lẽ đó cũng không lo lắng người này sẽ không lại xuất hiện. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Quan Vũ, Chu Hiểu ưu cùng báo ba người bị Giá Hạc đạo nhân gọi vào giáo đồng sự văn phòng. Bọn họ ba người mặc dù là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ở khoảng thời gian này tên bọn họ, chung quy là không quá thỏa đáng. Trừ phi là có thật việc trọng yếu, này bọn họ vẫn có thể lý giải. Bọn họ gõ giáo đồng sự cửa phòng làm việc, Giá Hạc đạo nhân để bọn họ vào cửa. Vào cửa thời gian, không khí nhất thời một trận bất động. Một luồng khí thế đè ép lại đây, khiến người ta cảm thấy rất là ngông cuồng. Tuy rằng Quan Vũ đã là cái tương đương hiêu trương ngông của người, thế nhưng trước mắt như vậy một luồng khí thế, có chút ngổn ngang, thế nhưng là cũng so với hắn ngông cuồng. Thế nhưng khí thế của hắn là áp đảo không được Quan Vũ dùng khí thế của chính mình để ép trở lại, hai cỗ khí thế ở không khí chung quanh bên trong trùng kích, tiến tới yên tĩnh lại. Làm Quan Vũ nhìn thấy một người như vậy thời điểm, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười, như vậy người này đến cùng là địch là bạn đây, hắn vẫn là rất muốn biết đến. Hắn không mở miệng, Quan Vũ cũng không mở miệng, sẽ chờ Giá Hạc đạo nhân giới thiệu đi. Vạn Thanh Dương đông nhiên từ ngoài cửa vọt vào, nói, ai nha ta mới vừa rồi còn muốn đem các ngươi tiếp vào, không nghĩ tới ta đi lên nhà vệ sinh, các ngươi đã mình đi vào. Nhất thời một trận ô nha tại bọn họ trên đầu phi, bọn họ có thể đầy đủ tưởng tượng đến tình cảnh như thế. Lúc này Vạn Thanh Dương ăn mặc tây trang màu đen, rất có nhân sĩ thành công loại cảm giác đó, thế nhưng phối hợp hắn mới vừa một câu nói như vậy, cũng làm người ta cảm thấy có chút không thích hợp. Quan Vũ vừa nhìn thấy thời điểm, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Làm sao đâu đây là? Có cái gì không thích hợp sao? Vạn Thanh Dương bị Quan Vũ như thế nở nụ cười, ngược lại là có chút không hiểu ra sao, đồng thời hơi ngượng ngùng mà thu dọn y phục của chính mình cùng cả vạn. Không có chuyện gì. Quan Vũ cười cợt, nói. Mà mới vừa cùng Quan Vũ dùng khí thế tương ép người kia, lại vẫn như cũ là liên tục nhìn chằm chằm vào Quan Vũ, hoàn toàn không hướng về chỗ khác nhìn lại. Quan Vũ sau khi cười xong, cũng đang đợi. Chờ đợi Giá Hạc đạo nhân mở miệng. Mà Giá Hạc đạo nhân lại vẫn như cũ là trầm mặc, phảng phất là cũng không vội vã. Vẫn như cũ là như vậy một đôi mắt, hai người đối mắt nhìn nhau, ai cũng không có đưa mắt rời, tựa hồ đây là mặt khác một loại tranh tài. Chỉ có bọn họ mình mới biết nói trong đó lạc thú là cái gì, người chung quanh đều lăng lăng nhìn bọn họ, có có vẻ hơi không rõ, nhưng cũng không mở miệng nói nói. Số tử, 1708. Chương 3641, là địch là bạn. Ở một phen tranh tài sau khi, Quan Vũ duỗi ra tay của chính mình, nói nói, Quan Vũ. Người kia cũng nắm chặt rồi Quan Vũ tay, nói nói, Liêu Vân Thiên. Liên ở đây sao nắm chặt trong lúc đó, Giá Hạc đạo nhân vỗ tay một cái, như là đang vỗ tay. Hai người bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Giá Hạc đạo nhân, ý tứ đều là ở hướng về hắn hỏi dò. Ta tương tin các ngươi đều là rất nghi hoặc đi, tại sao phải nhường hai người các ngươi ở đây gặp gỡ? Giá Hạc đạo nhân chậm rãi nói đến rồi, điểm này liền để cho ta tới nói cho các ngươi đi. Vân Thiên, ta nghĩ người cũng đã biết rồi, người đến chi trước đã có người nói cho người, mà Quan Vũ ta còn không nói cho người đây. Nghe Giá Hạc đạo nhân, Quan Vũ vẫn là rất mơ hồ, bởi vì hắn vẫn không có giải thích đâu, còn mới vừa người kia, hắn đã biết rồi. Đó là có ý gì đây? Vừa nãy người ở khi đi học Vân Thiên hẳn là cũng đã đi tìm quá người đi, ngươi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn là không nhỏ, chúng ta là muốn để cho các ngươi làm đối thủ đến tu luyện. Ngạo Thiên môn hạ đệ tử, thực lực tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể so bì, chính là vì đến chợ người tu luyện. Giá Hạc đạo nhân nói nói, hóa ra là như vậy à, người này khẳng định là ở bên ngoài từng có rèn luyện người đi, ánh mắt như thế, đúng là khiến người ta không thể không bội phục à. Nói tóm lại, các ngươi là kẻ địch, tương tự cũng là bằng hữu, biết không? Giá Hạc đạo nhân lại nói một câu. Biết rồi. Quan Vũ trả lời nói, thế nhưng hắn có thể thấy, người kia hiện tại cũng không có coi hắn là làm là bằng hữu đến xem, từ ánh mắt của hắn bên trong là có thể thấy, đó chỉ là ở xem một cái kẻ địch ánh mắt. Bất quá cái này cũng là Quan Vũ mong muốn, như vậy mà nói việc tu luyện của hắn liền nhiều hơn một chút là thú. Không bằng ngay khi phòng làm việc này bên trong tỉ thí một chút. Vạn Thanh Dương nhìn hai người bọn họ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, liền đề nghị. Kết quả bị Giá Hạc đạo nhân ngăn cản, ta phòng làm việc này đồ vật mặc dù nói không phải cái gì quý trọng đồ vật, thế nhưng cũng là không thể phá hoại. Nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn như cũng là vẻ già nua nhàn nhiên. Chúng ta đứng ở chỗ này, xem ai trước tiên lấy cái là có thể. Liêu Vân Thiên quan sát một thoáng giáo đồng sự văn phòng một tuần, chỉ trên bàn làm việc một cái ống đựng bút, cùng Quan Vũ nói nói. Quan Vũ nhìn cái ống đựng bút, gật gật đầu. Kỳ thực từ khi lên tới linh tịch kỳ sau khi, Quan Vũ tự tin là tăng nhiều ạ, tuy rằng hắn chi trước vẫn cảm thấy tâm động kỳ chính là rất lợi hại, thế nhưng hắn bây giờ tuyệt không là nghĩ như thế, bởi vì tu chân con đường vẫn là dài đằng đẵng, đối với hắn mà nói, còn có lượng lớn tu luyện chờ hắn đây. Được, vậy ta đến làm trọng tài đi. Vạn Thanh Dương tràn đầy phấn khởi nói nói, có thể thấy hắn là rất muốn nhìn thấy như vậy một cái quyết đấu. Giá Hạc đạo nhân cũng vui vẻ đến xem như vậy một phen cảnh tượng, hắn vẫn luôn biết đến. Liêu Vân Thiên là Long Ngạo Thiên môn hạ đệ tử đắc ý, tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào, tuy rằng hắn cũng có đoạn thời gian không nhìn thấy Liêu Vân Thiên, thế nhưng lần này nhìn thấy hắn thời điểm, cảm thấy hắn khẳng định là có tiến bộ rất lớn. Bắt đầu. Vạn Thanh Dương vung tay lên, Quan Vũ cùng Liêu Vân Thiên thân ảnh của hai người đã không gặp. Một lát sau, Liêu Vân Thiên đã dần hiện ra đến rồi, mà ống đựng bút đã bị hắn nắm ở trong tay. Đón lấy, Quan Vũ cũng xuất hiện, thế nhưng Quan Vũ trong tay cũng không phải trống trơn. Trong tay thêm một con bút. Tuy rằng không giành được ống đựng bút, thế nhưng là có thể từ bút trong ống lấy ra một cây bút, cũng coi như là có thực lực không tệ, hắn hơi ngượng ngùng mà sờ sờ mũi của chính mình. Liền Liêu Vân Thiên đều hơi kinh ngạc, bởi vì hắn vừa nãy cũng không có nhận ra được Quan Vũ ở ống đựng bút trên lấy đi bút, bây giờ nhìn lại, là không thể coi thường Quan Vũ. Bất quá này một ván, rất rõ ràng, chính là Liêu Vân Thiên thắng rồi, quả nhiên Liêu Vân Thiên thực lực vẫn là so với Quan Vũ đóng lại một bậc. Điểm này là không thể nghi ngờ. Quan Vũ tinh tế đánh giá cái này tên Liêu Vân Thiên nam nhân, phát hiện trên người hắn có một luồng để hắn cũng không nói ra được khí tức, khiến người ta nan giải. Liêu Vân Thiên nhìn lại hắn, trong ánh mắt vẫn như cũ là vừa nãy như vậy một loại ánh mắt, là có chút dò người, nhưng là vừa có cái gì không giống nhau, cũng không bằng mới vừa như vậy, chỉ là đối địch cảm giác. Quan Vũ sờ sờ đầu của mình, có chút nghĩ không ra, hay là ở giới kinh doanh chuyện này hắn có thể nhìn ra rất ấu. Thế nhưng ở xem nào đó mấy người thời điểm, hắn liền nhìn không thấu. Nói thí dụ như Long Tổ Tổ trưởng Long Ngạo Thiên, cùng với cái này hắn đệ tử Liêu Vân Thiên, đều là để hắn có chút khó hiểu, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng là có thể nhìn thấu. Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Chu Hiểu Ưu nhìn Quan Vũ vẫn luôn không có phản ứng gì, còn tưởng rằng hắn có chuyện gì xảy ra đây. Không có chuyện gì, ta chỉ là ở nghĩ một vài sự việc thôi. Quan Vũ khoát tay háo một cái, biểu thị mình không có chuyện gì. Mà mới vừa ở một bên nhìn Quan Vũ cùng Liêu Vân Thiên quyết đấu báo, trong mắt cũng có không giống nhau chạy chuyển động, hắn cũng muốn như bọn họ như thế, để mình càng tăng mạnh hơn lớn, thời gian sau này cũng có thể hảo hảo tu luyện mới được, mới sẽ không phụ lòng tổ trưởng tâm ý. Quan Vũ cùng Liêu Vân Thiên hai người vẫn còn đang đối diện, Liêu Vân Thiên là không nghĩ tới, như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu thực lực càng so với hắn tưởng tượng trong mạnh hơn, rất là kinh ngạc. Ở độ tuổi này liền có thể đến cái trình độ này người, tuyệt đối là không nhiều ạ. Mà Quan Vũ thì lại đối với một cái so với mình người mạnh mẽ như vậy một loại cảm giác hưng phấn. Kỳ thực cũng không phải mỗi người đều rất yêu thích mình đi thẳng ở phía trước, tình cờ có một người như vậy có thể làm cho mình truy đuổi, vậy cũng là tương đối khá. Cho nên đối với cái này sau đó chính là địch là bạn Liêu Vân Thiên, kỳ thực Quan Vũ so với người khác tưởng tượng còn muốn hưng phấn. Được rồi, lúc nghỉ chưa kết thúc, các ngươi mấy cái về đi học đi. Vân Thiên cùng Thanh Dương lưu lại. Buổi chiều giờ đi học đến, tiếng chuông vừa mới vang lên, Giá Hạc đạo nhân liền để bọn họ đi học. Quan Vũ, mới vừa người kia rất lợi hại. Chu Hiểu Ưu cùng Quan Vũ nói, ta cảm thấy thực lực bây giờ của hắn so với người còn lợi hại hơn. Ta biết nói. Quan Vũ gật gật đầu. Bất quá, ở trong lòng ta người vĩnh viễn là lợi hại nhất. Chu Hiểu Ưu chuyển đề tài, thẳng đứng trong Quan Vũ trái tim. Quan Vũ nhìn nàng, cười cợt, ở miệng của nàng trên hôn một cái, người chỉ cần nghĩ như vậy là được. Một bên báo đều hơi ngượng ngùng mà nghiêng đầu, không nghĩ tới hắn như thế một cái lao đại thô, lại còn sẽ mặt đỏ à, khẳng định là ở Long Tổ ngốc lâu, đều không có nhìn thấy những này tình tình ái yêu sự tình. Nhìn thấy báo cái này phản ứng, Quan Vũ không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, báo à, ta đúng là không nghĩ tới à. Bị Quan Vũ vừa nói như thế, báo ngăm đen trên mặt lại trở nên càng thêm đỏ chót, hiển nhiên là không chịu nổi trêu đùa. Số tử, 1706. Chương 3642, tranh tài. Cùng Vân Thiên tranh tài mỗi thiên đô đang tiến hành, Quan Vũ tiến bộ thần tốc, Vân Thiên là cái đối thủ tốt, cũng là một cái tốt lao sư. Mạng mong ước hết thể thi đại học thí sinh cuộc thi thuận lợi. Phần lớn thời gian bọn họ đều ở trường học phía sau núi Thổ Nạp. Mỗi một tuần, Vân Thiên liền muốn đối với Quan Vũ tiến hành một lần thử luyện, chỉ có thử luyện thông qua, mới có thể thử nghiệm xung kích kim đăng kỳ. Nay nguyên số 15, lại đến thử luyện tháng ngày, chi trước 2 lần tỉ thí, đều lấy Quan Vũ tiểu bại cao trung. Quan Vũ đúng hẹn đến phía sau núi, Nguyệt Huyền Trung Thiên, chính là thổ nạp tu hành thời điểm tốt. Vân Thiên so với Quan Vũ mới đến, Giá Hạc đạo nhân chờ cũng đã sớm ở nơi nào chờ đợi. Quan Vũ gãi đầu một cái, lúng túng nói ra, xin lỗi, đến muộn. Giá Hạc đạo nhân lui lại một bước, vì là hai người nhường ra một mảnh đất trống, xua tay nói ra, không sao, chúng ta thân ở trường học, đều sẽ có chút việc vặt. Ngày sau ta nếu là có sự tình đến muộn, các ngươi có thể đều cũng phải thông cảm ta. Mau nhanh bắt đầu đi. Nhìn đứng nghiêm như núi Vân Thiên, Quan Vũ kiên định gật gù. Trên hai về hắn đều tiểu thua với Liêu Vân Thiên, lúc này nhất định phải thắng trở về, dù cho là đánh hòa nhau. Ngày hôm nay tỉ thí, liền lấy ai tới trước đạt lớp học vì là chuẩn đi. Tới trước giả thắng. Vạn Thanh Dương hưng phấn nói nói, nhìn dáng dấp cái này ý đồ xấu 8 phần 10 là hắn nghĩ tới. Giá Hạc đạo nhân cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thể lực cũng là tu tiên nhất định phải, nếu như tu tiên lại thành. Như vậy thể lực là vô hạn. Lớp học cách nơi này hai cái đỉnh núi, muốn đến lớp học đi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là, chúng ta không phải có xúc địa thuật sao? Quan Vũ có chút mơ hồ. Lâm Xuyên Đại học phía sau núi, là duy nhất không thể sử dụng xúc địa thuật địa phương, nguyên nhân hiện tại cũng không cách nào cùng người giải thích rõ ràng. Thế nhưng cũng không phải nói liền nhất định không thể dùng, tòa này phía sau núi có mấy cái đặc biệt địa điểm có thể sử dụng xúc địa thuật, các ngươi có thể thử một lần. Thế nhưng ta kiến nghị các ngươi vẫn là đàng hoàng chạy đi. Dù sao muốn ở sau núi tìm ra như thế mấy nơi, không dễ dàng mò kim đáy biển. Giá Hạc đạo nhân còn nói nói. Thì ra nói như vậy, chẳng trách sẽ có tỉ thí như vậy. Tốt bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Liêu Vân Thiên đã không thấy bóng dáng. Quan Vũ lạc hậu đoạn đường, có chút tức giận. Giá Hạc đạo nhân cùng Vạn Thanh Dương xông lên hắn than buông tay, điều này cũng không tính cấp chạy. Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là trước tiên bất hòa bọn họ lý luận. Mau mau đuổi theo. Đã phía sau núi, Quan Vũ mới phát. Mình coi thường trận này thử luyện, nay chỉ sợ là ba sân thử luyện trong khó nhất một hồi. Phía sau núi không đường có thể đi, rừng cây rậm rạp, liền phi đều phi không được, ở trong rừng đi mấy bước, hắn liền triệt để lạc đường, mặt trăng như là ở bên trái, cũng như là ở bên phải. Xem ra cánh rừng có gì đó quái lạ. Đồng nhiên, một bóng người từ mắt của hắn trước trải qua, Quan Vũ ánh mắt cấp tốc bắt lấy bóng người kia, là một người phụ nữ. Không phải Liêu Vân Thiên. Nữ nhân thân hình rất tinh tế, ăn mặc đồng phục học sinh, cùng với nói là đang đi lại, không bằng nói là kề sát đất đang nhanh chóng bỏ sát. Quan Vũ vừa định xem cái rõ ràng, bóng người kia đã không gặp. Hắn nháy mắt, dư quang của khóe mắt tựa hồ lại bắt lấy cái bóng kia, thế nhưng rất nhanh lại không gặp. Quan Vũ càng đi tới. Cái bóng đen này đi không phải thẳng tắp, đi được còn phi thường nhanh, Quan Vũ ở trong rừng đã triệt để lạc đường, hắn ngược lại không thèm để ý hiện tại đi có phải là chặng đường oan uổng. Liêu Vân Thiên cùng năng lực của hắn cách biệt không lớn, Quan Vũ đầu góc mơ hồ, chỉ sợ Liêu Vân Thiên cũng không khá hơn chút nào. Đi tới, Quan Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, mặt trăng ở hắn trái phía sau, hắn sợ theo mất rồi, lại túi đầu chạy tới. Này không phải một cái phổ thông động vật, Quan Vũ phi thường xác định, nhất định là một người. Lại cùng một quãng thời gian, Quan Vũ cũng không biết nói mình đến tột cùng đi rồi bao lâu, hắn quay đầu nhìn lại, mặt trăng vẫn là ở hắn trái phía sau. Chẳng lẽ nói, cái bóng đen này đi chính là thẳng tắp, cố ý muốn dẫn hắn ra cánh rừng. Người là ai? Quan Vũ lớn tiếng hỏi, cái bóng đen này như là bị kinh sợ dọa, một nhảy nhảy lên, Quan Vũ đúng dịp thấy con mắt của hắn, đỏ chót, như là hai ngọn lượng ở trong đêm tối đèn đỏ. Bóng đen nằm phục người xuống đột nhiên một chỗ, liền lại cũng không nhìn thấy hắn hình bóng. Quan Vũ chính hoang mang, chợt phát hiện, mình càng nhưng đã đứng cánh rừng mở miệng. Ra cánh rừng liền đến lớn đường cái, chỉ cần thuận đường đi, liền nhất định có thể đến lớp học. Quan Vũ lại thử một thoáng, xúc địa thuật quả nhiên vẫn chưa thể dùng. Vào lúc này hắn nhìn thấy phía trước có người ở chạy gấp, thân hình cao lớn, chính là Liêu Vân Thiên. Quan Vũ hít sâu một hơi, xem ra là muốn giạt ra móng chạy à. Lâm Xuyên Đại học giáo bên trong nhiều sơn, thân cây nói cũng là cao thấp chập trùng, Quan Vũ chạy một hồi, cũng không cảm thấy mệt. Hắn nhiều tu thân, thân thể đã sớm so với bình thường người cường tráng hơn đến hơn nhiều. Nhưng là vừa chạy một lúc, Quan Vũ rốt cục phát hiện không đúng. Liêu Vân Thiên trước sau là ở trước mặt hắn một cái chập trùng khoảng cách, không xa cũng không tiến vào, thật giống là cố ý để hắn nhìn giống như. Quan Vũ khá bước tiến, cũng không thể đuổi tới hắn, Quan Vũ chậm lại bước chân, cũng vẫn có thể nhìn thấy hắn. Có mới vừa ở trong rừng kinh nghiệm, hắn nghi khẳng định vẫn là chướng nhãn pháp. Nhưng là ở trường học thân cây lộ trình dùng chướng nhãn pháp, nếu như nhiễu loạn cái khác đồng học làm sao bây giờ đây? Đang lúc này, một chiếc xe từ Quan Vũ bên người lái qua. Rất nhanh sẽ vượt qua Liêu Vân Thiên. Thế nhưng lái xe quá Liêu Vân Thiên trong nháy mắt, Quan Vũ rõ ràng phát hiện không khí có sóng chấn động bé nhỏ, thật giống như là xe xuyên qua rồi một cái không nhìn thấy. Quả nhiên là bị nhốt rồi. Đang lúc này, một cái bóng từ trên núi bay ra, chính là mới vừa cái đỏ mắt quỷ ảnh. Nàng bổ nhào hướng về Quan Vũ tập trung ý chí, một trưởng đang muốn nên đón, đống nhiên cái bóng như đánh gục trên mặt nước như thế, không khí hơi gọn sóng, nàng đã không thấy tăm hơi. Quan Vũ bên tay phải đống nhiên có rất lớn vang động. Hắn quay đầu đến xem, chỉ thấy một cái mắt đỏ cái bóng va tiến vào này một bên núi rừng bên trong. Quả nhiên là chướng nhãn pháp. Thế nhưng cái bóng đen này hết lần này tới lần khác làm như vậy, khó nói là phải giúp hắn. Bóng đen là ai? Quan Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, đều không nghĩ ra được sẽ là ai. Đánh như thế một cái đào ngũ, Quan Vũ ngừng lại, hắn biết nói trước mắt Liêu Vân Thiên bất quá là cái bóng, vì lẽ đó cũng không vội đổi tới. Thế nhưng này dừng lại hạ đến, Quan Vũ phát hiện, Liêu Vân Thiên dĩ nhiên đang không ngừng tới gần hắn. Nhìn qua thật giống như Liêu Vân Thiên đang không ngừng hướng về trước chạy, nhưng trên thực tế là không ngừng lùi lại, lại như vũ trụ bước như thế, rất buồn cười. Đã như vậy Liêu Vân Thiên có thể hay không rơi xuống phía sau hắn đi đây? Ngay khi Liêu Vân Thiên gần ở Quan Vũ trước mắt thời điểm, đột nhiên có một cái đồ vật từ phía sau vọt tới cầm Quan Vũ đánh bay, cũng còn tốt hắn phản ứng nhạy bén, chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, đã lại lần nữa đứng lại rồi. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn lên, người này dĩ nhiên là Liêu Vân Thiên, Liêu Vân Thiên hiện tại cũng là một mặt kinh ngạc, thế nhưng càng nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Rốt cục đi ra rồi. Liêu Vân Thiên nói, ta có thể đuổi người một đường, xem ra chướng nhãn pháp đã loại bỏ. Quan Vũ một mặt kinh ngạc, liền Liêu Vân Thiên cũng trúng rồi chướng nhãn pháp sao? Số tử, 1806. Chương 3643, Ma Quật. Người ở truy ta. Rõ ràng là ta ở truy người. Quan Vũ nói. Liêu Vân Thiên lúc này đã khôi phục kiên tĩnh, nói ra, này xem ra hai chúng ta đều rơi vào rồi chướng nhãn pháp, nếu như không phải người mới vừa dừng lại, chúng ta chỉ sợ muốn vẫn như vậy đuổi tiếp. Này quái cái kiệu nhỏ xe sẽ không bị chướng mắt, bởi vì chỉ có Quan Vũ cùng Liêu Vân Thiên ở lẫn nhau truy đuổi, cái này chướng nhãn pháp mới sẽ tạo tác dụng. Người mới vừa vì sao lại dừng lại? Ta cũng không biết nói. Quan Vũ lắc đầu một cái, hắn quyết định trước tiên không đem cái bóng đen kia sự tình nói ra. Cái bóng đen này tựa hồ là bạn không phải địch, thế nhưng hình dạng nhưng có chút khủng bố, chỉ sợ cùng hắn có chút ngọn nguồn. Liêu Vân Thiên nhìn chằm chằm Quan Vũ ánh mắt nhìn một lúc, khả năng là không tin hắn lời giải thích, thế nhưng hắn không có hỏi tới, túi đầu lại chạy lên. Nay một đường bình thản không có gì lạ, hai người rất nhanh sẽ đến lớp học dưới lầu. Liêu Vân Thiên dẫn trước Quan Vũ một bước, xem ra là muốn thắng. Nếu như Liêu Vân Thiên thắng, này kim đan kỳ tu luyện liền lại muốn đẩy trễ một tuần. Giả Hạc đạo nhân cũng nói rồi, trăng tròn là thích hợp nhất lúc tu luyện, này chân chính tu luyện chỉ sợ còn muốn lại chậm lại đến tháng sau. Thân hình hắn hơi động, đã hướng về Liêu Vân Thiên bắn tới. Liêu Vân Thiên miễn cưỡng né qua, hai người vô thanh vô tức quá một chiêu. Một lát sau, hai người đã dị vị đứng lại. Ta không thể để cho người thắng, ngươi năng lực còn chưa đủ. Liêu Vân Thiên xoa xoa trên mặt nhiễm bụi bặm, kiên định nói nói. Ta biết, vì lẽ đó ta kiểm tra tiêu chuẩn chính là đánh bại người. Quan Vũ cũng không cam lòng yếu thế. Chu Hiểu Ưu mặc dù nói ở trong lòng của nàng Quan Vũ mới là lợi hại nhất, thế nhưng Quan Vũ cũng sẽ không cam lòng làm một cái vạn năm lão nhị, vua không ai, nam nhân đều là có tự tôn, ba lần thử luyện, chung quy phải thắng lần trước. Được, vậy chúng ta liền đánh nhau một trận. Liêu Vân Thiên đánh cái thức mở đầu, Quan Vũ dù sao cũng là mới vừa tu luyện, tư thế cũng không phải như Liêu Vân Thiên chuyên nghiệp. Bất quá, tư thế mà, ta chỉ cần trên giường tư thế chuyên nghiệp liền được rồi. Quan Vũ nghĩ thầm. Quan Vũ vỏ thân nào tới, Liêu Vân Thiên cũng không có trốn, Quan Vũ kỳ thực sẽ không cái gì thể thuật, chỉ là dựa vào mình tu tiên vì lẽ đó thân thủ thoăn thoắt. Hai người ngay lập tức sẽ đoàn kết lại với nhau. Liêu Vân Thiên nơi nào muốn nhìn hắn sẽ dùng vô lại như vậy phái. Trước hai lần tỉ thí, Quan Vũ vẫn là rất quy củ. Hán đang muốn cầm Quan Vũ bỏ qua, thế nhưng một mực tên vô lại này làm sao quăng đều quăng không ra. Liêu Vân Thiên vận dụng hết chân khí, Quan Vũ những ngày này tu luyện cũng có thành tựu, hai người xem ra là đoàn kết lại với nhau đánh cho rất khó nhìn, kỳ thực thấy do phá do, vẫn rất có chút thứ đáng xem. Ở sắp nhãn khóa hầu trộm đào toàn bộ thất bại sau khi, Quan Vũ một cái diều hâu vươn mình từ Liêu Vân Thiên trên người văng ra, nhìn rơi xuống lớp học trước một bước, Liêu Vân Thiên tức đến nổ phổi, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Liêu Vân Thiên như vậy nhào lên, Quan Vũ đông nhiên cảm giác này vừa ra không gian hơi khác thường, hắn ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nơi này chính là Lâm Xuyên Đại học vì là không nhiều mấy cái có thể sử dụng xúc địa thuật địa phương. Quan Vũ trong lòng thôi thúc phép thuật, quả nhiên có thể dùng. Hắn trực tiếp lẻn đến tầng cao nhất. Trong nháy mắt, Liêu Vân Thiên đã không thấy tăm hơi, cảnh tượng trước mắt đổi thành một loạt bài đen tuổi phòng học. Thành công rồi. Quan Vũ trong lòng mừng như điên. Hắn chạy đến sân thượng một bên nhìn xuống. Trong lúc đó Liêu Vân Thiên quả nhiên tức đến nổ phổi sự ở dưới lầu. Quan Vũ mặt bên sông lên dưới lầu phất tay mặt bên lớn gọi, này, xem nơi này, ta ở đây, đại ca, tới chơi à? Liêu Vân Thiên mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn Liêu Vân Thiên có khiếp sợ vừa bất ức vẻ mặt, Quan Vũ trong lòng sảng khoái cực kỳ, có thể thắng một cái đối thủ mạnh mẽ, là mỗi người đàn ông giấc mơ. Thế nhưng Liêu Vân Thiên quay về Quan Vũ gọi lên, chỉ là Quan Vũ nghe không rõ Liêu Vân Thiên hô cái gì. Nơi này là lầu 7. Đều có thể lấy ưỡn đến mức thanh thanh sở sở, đại khái là Liêu Vân Thiên cái tên này âm thanh quá nhỏ đi. Quan Vũ trong lòng vui dạo dực. Thấy Quan Vũ nửa ngày không phản ứng, Liêu Vân Thiên bỗng nhiên phát đủ chạy trốn, xông lên lâu đến. Tiểu tử này sẽ không là tới đánh hắn đi. Quan Vũ quay đầu lại chính phải đề phòng, chợt phát hiện, phía sau không biết nói lúc nào đã đứng mấy người theo dõi hắn, những này mặt người trên đều mang theo nụ cười tà khí, con mắt đỏ chót. Ma tu. Quan Vũ tóc gáy đứng chồng ngược. Nhiều như vậy ma tu. Hắn quay đầu lại thời điểm, chỉ nhìn thấy mấy cái ma tu, đối với rất nhanh, địa phương xa một chút cũng có bóng người đi tới. Quan Vũ tập trung tinh thần lại nhìn quét một vòng, phát hiện toàn bộ lầu 7 đều sáng lên điểm sáng màu đỏ, là ma tu con mắt. Hắn không biết đến là, cả tòa lớp học đều là ma tu sáng lên đến hai mắt. Chuyện gì thế này? Không để ý tới nhiều như vậy, ma tu đã cùng nhau tiến lên, Quan Vũ muốn sử dụng nữa xúc địa thuật, nhưng là càng nhưng đã không cách nào thôi thúc phép thuật. Khó nói mới vừa xúc địa thuật cũng là một cái bẫy dập. Quan Vũ phía sau lưng tê dại, ba lần hai lần, đã ra đi không ít ma tu, nhưng là ma tu quá hơn nhiều. Chỉ chốc lát, hắn đã bị hai ba tên ma tu buộc trói tay trói chân. Một cái ma tu ở Quan Vũ đầu gối ra đá một chân, cho ta quỳ xuống. Quan Vũ chân thuận thế bốn cong, sắp sửa quỳ xuống thời điểm, đống nhiên lại đứng lên, khà khà, muốn ta quỳ. Ta chỉ có thể lạy trời quỳ xuống đất quỳ người chết. Cái ma tu bị Quan Vũ trách móc. Đang muốn phát hỏa, đống nhiên trong đám người nhường ra một con đường, một người đàn ông cao lớn đứng ở Quan Vũ mặt trước, hử, ngươi cũng tu tiên. Người đàn ông này phi thường cao lớn, vai rộng rãi, mơ hồ thì có lãnh tụ phong độ. Hắn hai mắt không đỏ lên, nói chuyện không giận tự uy, xem ra là tu hình đã lâu hình thành khí thế. Giả Hạc đạo nhân cùng Vạn Thanh Dương còn ở mấy cái đỉnh núi ở ngoài chờ hắn đây, Liêu Vân Thiên cũng không nhất định có thể đối phó nhiều như vậy ma tu, xem ra lần này mạng sống còn muốn dựa vào mình à. Hừ, ngươi cũng tu tiên. Quan Vũ phản lại hỏi. Người đàn ông kia đầu tiên là sững sờ, sau đó dĩ nhiên không hề tức giận, chỉ là cười hì hì nói, thú vị, ngươi tên tiểu tử này đúng là rất cơ linh. Đã như vậy, ta không tu tiên, ta tu ma. Tu ma tu tiên vốn là một nói, dối trá người đều là yêu tự mình tiêu bảng, cố phút tiên ma, kỳ thực đều là một nói. Vì lẽ đó ngươi nói đúng, ta cũng tu tiên. Quan Vũ ở tu tiên trên nghiên cứu không tình, kỳ thực người đàn ông này nói mà nói lớn có hàng nghĩa, thế nhưng ở hiện tại Quan Vũ nghe tới chỉ muốn là thôi lắm. Quan Vũ cũng học hắn cười hì hì nói, người cô gái kia tính mạng tu tiên, xem như là tu cái gì tiên. Không muốn lại hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, là ma liền hào phóng thừa nhận mà. Người nói ta cô gái kia tính mạng tu tiên không đúng, như vậy ta hỏi người, ta sau khi tu luyện thành, có phải là cũng coi như là cứu người tu hành tính mạng? Nắm một đám người tính mạng đổi mấy người tính mạng, này so với chuyện làm ăn, nhưng là lớn đại địa đen à. Quan Vũ trong lòng tính toán này Liêu Vân Thiên lúc nào có thể tới, bọn họ hai người, tuy nói không thể đánh bại nhiều như vậy ma tu, thế nhưng chí ít có thể phá vòng đây. Nơi này lại là tầng cao nhất, thực sự không được còn có thể cầu viện. Ai biết nói vào lúc này, đoàn người lại yên lặng mà tách ra, Liêu Vân Thiên một mặt oán giận, đã bị mấy cái ma tu đè lên. Nam tử kia liếc mắt nhìn Liêu Vân Thiên, vừa liếc nhìn Quan Vũ nói ra, người nói một người tính mạng không sánh được một đám người tính mạng. Tốt như vậy, ta hiện tại để người lựa chọn, là giết người vị bằng hữu này, vẫn là giết toàn bộ giáo sư sinh. Số tử, 1855. Chương 3644, Trọng Lâu Vương Tiểu Quân. Quan Vũ nguyên bản còn chờ Liêu Vân Thiên tới cứu hắn, nơi nào nghĩ đến Liêu Vân Thiên như thế không đỡ nổi một đòn, đã bị ma tu tù binh. Ma tu đầu lĩnh một chân đạp ở Liêu Vân Thiên trên đầu, lại trên đầu của hắn ép mấy ép, tham thảm hỏi nói, được rồi, tiểu tử, làm lựa chọn đi. Tòa này lớp học bên trong ma tu đã không thể đếm, chỉ sợ ở trong trường học gần nút càng nhiều, xem ra ma tu sớm liền ở ngay đây có kinh doanh. Ở trong trường học tu tiên giả cũng chỉ có mấy người bọn hắn, càng bản không phải là đối thủ. Quan Vũ con ngươi đảo một vòng, đông nhiên quỳ ngã xuống, túi người hướng về này ma tu đầu lĩnh dưới chân chui vào, người đến giống ta đi. Ta không chọn, để cái này tóc đơn giản tứ chi phát đạt kẻ cơ bắp tuyển. Người nói cái gì? Liêu Vân Thiên biến sắc mặt, ma tu đầu lĩnh đúng là hơi có hứng thú. Ngược lại chọn cái nào đều là sai, ta mới không làm cái này tội nhân lặc. Quan Vũ muốn cái này ma tu đầu lĩnh chỉ sợ là không biết nói hắn dị năng, chỉ cần Liêu Vân Thiên chọn để hắn chết, hắn cùng ma tu đầu lĩnh đối chiến thời điểm, có thể dùng trọng lực dị năng bảo mệnh. Quan Vũ đổ ra ngực liền bị một cái cứng cứng đồ vật chọc vào, hắn nhớ tới đến đây là bên người mang theo hút ma đồng. Quan Vũ con ngươi đảo một vòng nói ra, ai, ta chết rồi không liên quan, thế nhưng ta ngực còn có một phong di thư, đại ca người có thể giúp ta lấy ra giao cho nhà của ta người sao. Này ma tu đầu lĩnh cũng muốn nhìn một chút Quan Vũ đến cùng có trò gian gì, hướng về phía bên người ma tu liếc mắt ra hiệu, này ma tu liền lên đến tìm Quan Vũ ngực. Cây gậy vừa đào ra, lập tức hào quang chói lọi, tất cả mọi người bị đâm đến không mở mắt nổi. Ma tu đầu lĩnh cũng không nghĩ tới Quan Vũ sẽ có cái này pháp bảo, cái đen bổng tại bọn họ đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, chúng ma tu đều nhìn cây gậy thất thần, chỉ có cái ma tu đầu lĩnh ra sức gào thét lên, hắn hai mắt thả ra hung quang, muốn đi qua nắm lấy Quan Vũ. Bất đắc dĩ cây gậy ánh sáng quá đựng, hắn căn bản không chống đỡ được. Quan Vũ một cái đứng dậy, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha ha, tên người hiêu trường, dám dâm ta. Đi chết đi. Người nhớ kỹ cho ta. Ma tu đầu lĩnh lưu lại câu nói này, giận dữ từ lầu 7 nhảy xuống. Hắn một nhảy xuống, những kia ma tu đều đang không gặp rồi. Quan Vũ mê hoặc nhìn hai tay của chính mình, khó nói những này ma tu cũng là giả. Lúc này trên thang lầu đến rồi hai người, thực sự là Giá Hạc đạo nhân cùng Vạn Thanh Dương. Quan Vũ nhặt lên cây gậy kia một lần nữa thu cẩn thận, xông lên hai người bọn họ đi đến. Quan Vũ còn chưa kịp đặt câu hỏi, Giá Hạc đạo nhân trước hết nói, rất tốt, ngươi đã thông qua thử luyện. Này toàn bộ đều là ảo giác. Nhưng là cái ma tu đầu lĩnh xem ra không hề giống là giả. Đúng, đây là ta cùng Vạn trưởng môn ý tứ. Tu tiên trước tiên muốn tu tâm, kim đan kỳ không thể so phía trước, tâm loạn thì lại dễ thành ma. Lần này thử luyện có thể thấy được người tâm kiên cố, có thể tu luyện kim đan kỳ. Quan Vũ tự nhiên cao hứng không được. Đêm đó, hắn liền cầm cái tin tức tốt này nói cho Chu Hiểu Ưu. Chu Hiểu Ưu tự nhiên là mừng thay cho hắn, nói như vậy người có thể tu luyện kim đan kỳ. Quá tốt rồi, ta đã biết nói người là lợi hại nhất. Nghe mình thích nữ nhân như vậy khen mình, Quan Vũ cũng không nhịn được rất vui vẻ. Trở lại nghỉ ngơi địa phương chỉ ngủ một lúc, Quan Vũ liền cảm thấy tinh thần tràn đầy, hắn tu tiên có tiểu thành, thể lực cùng tinh lực đều vô hạn tăng lớn. Đến phòng học sau khi, trong phòng học rối loạn tương bừng, Quan Vũ chính là nóng quá nháo, đẩy ra đoàn người chui vào muốn xem cái cẩn thận, chỉ thấy đám người vây quanh bàn bên trong ngồi một người thiếu niên, tuổi so với hắn nhỏ hơn một chút, ăn mặc một thân đạo bào, tôi chú ý chính là hắn cóng ở sau lưng một cái cự kiếm. Thiếu niên này ngồi xếp bằng ở trên bàn học, nhắm mắt thổ nạp, tùy ý mọi người vây xem hắn cũng không hề bị lay động. Ồ, này không phải lớp cách vách Vương Tiểu Quân sao? Thấy thế nào lên thần cằn nhằn? Không biết nói à, sẽ không là ngốc hả? Ngươi nhìn hắn mặc có phải là đã bảo? Vương Tiểu Quân mỗi một lần thổ nạp, trên mặt thì có một tầng hào quang nhàn nhạt, này, là Kim Đan Kỳ. Quan Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt, Vương Tiểu Quân cũng bỗng nhiên mở mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ, đen thui hai con mắt như là ban đêm khải minh tinh như thế sáng lên đến. Là người. Vương Tiểu Quân đứng lên đến, hai tay long ở trong tay áo. Khó nói hắn nhìn ra Quan Vũ cũng là người tu tiên. Nay cũng khó trách, người tu tiên trên người đều sẽ có một luồng tiên khí. Quan Vũ nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Tại hạ là trọng kiếm phái đệ tử, Vương Tiểu Quân. Không khí lập tức ngưng trú ở, một luồng chân khí bước vượt trên đến, vốn là xem trò vui đồng học cũng bắt đầu khó có thể duy trì, sắc mặt rất khó nhìn, một lát sau, những này người rốt cục đều lùi ra. Trọng kiếm phái chính là Tây vực ba phái một trong, chẳng lẽ nói trọng kiếm phái đã bắt đầu muốn tham gia thế tục sao? Hóa ra là đạo hữu, trọng kiếm phái ra thế đã lâu, bây giờ một lần nữa tham gia giới chân tục, vì sao sự tình? Vương Tiểu Quân ngại ngùng nở nụ cười, từ phía sau đánh ra trọng kiếm, này trọng kiếm cổ điển vô phong, xem ra không hề uy lực. Sau 3 tháng chính là duyên pháp hội đấu pháp, tuân gia sư chi mệnh, đi tới gặp gỡ người. Có người nói, ngươi là nội lục tân tú. Nói xong lời này, Vương Tiểu Quân còn ngại ngùng nở nụ cười. Quan Vũ ở trong lòng xì một tiếng, nói chuyện liền cẩn thận mà nói chuyện, học nữ nhân như thế ngại ngùng làm gì. Vương Tiểu Quân vừa nói xong lời này, Quan Vũ xoay người đi rồi. Vương Tiểu Quân cho rằng Quan Vũ cuối cùng cùng hắn so sánh với mấy chiêu, vội vàng từ trên bàn nhảy xuống, kéo lại Quan Vũ góc áo, gấp lớn gọi, không được, ngươi không thể đi. Tại sao? Quan Vũ là đến tu luyện, không phải đến cùng người khác lĩnh giáo. Vương Tiểu Quân đỏ lên mặt, nói chung người không thể đi. Được rồi, đừng lề mề, ngươi mau thả ta ra, không phải vậy ta có thể gọi người rồi, cứu mạng à, bất lịch sự à. Vương Tiểu Quân nơi nào gặp được Quan Vũ như vậy vô lại, vội vàng buông tay ra. Quan Vũ như thỏ như thế nhảy đi rồi. Ba đại phái dĩ nhiên để đi tới vào giới chân tục, xem ra Long Tổ kế hoạch muốn để trước. Quan Vũ lập tức tìm tới Giá Hạc đạo nhân, cầm chuyện này cùng Giá Hạc đạo nhân nói rồi. Giá Hạc đạo nhân vô về hắn thưa thớt sơn dương hồ đạo hưu. Hừm, chuyện này đúng là xác thực đáng giá chú ý hiện tại tam giới hỗn loạn. Ngươi muốn cẩn thận hành sự, chỉ sợ tu tiên phái tiến vào thế tục là có mục đích khác. Vạn Thanh Dương tiếp nhận lời nói đi nói ra, ba đại phái không giống Ma Môn. Ma Môn lấy người vì là lo luyện đan, đương nhiên phải đóng quân ở thế tục, nhưng là ba đại phái lại là tại sao muốn làm như thế đây? Tu tiên giới linh khí xa xa tốt với thế tục. Đúng rồi, cái Vương Tiểu Quân có nói gì không? Quan Vũ cầm Vương Tiểu Quân mà nói lặp lại một lần, Vạn Thanh Dương nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, tên tiểu tử này tuổi như vậy tiểu liền tiến vào Kim Đan Kỳ, ngày sau nhất định lớn có thành tựu. Thông báo hai người sau khi, Quan Vũ lại về đi học. Này một tiết là tiết thể dục. Quan Vũ chọn môn học thể thuật. Thể thuật do nam nữ hai cái lao sư giáo dục, phân biệt giáo sư nam sinh cùng nữ sinh. Quan Vũ hoa tốn tâm tư, những này thể thuật dưới cái nhìn của hắn bất quá là khoa chân múa tay, lên một lúc hóa, ánh mắt không khỏi liền hướng nữ sinh núi ấy phiêu. Nữ tử nhu nhuyễn khẽ ha thanh âm không dứt bên hai, từng cái đùi đẹp đá hướng về không trung. Nam đạo sư tên Hùng Ca, nữ đạo sư nhân xưng Đao Tỷ, một quyền một cước đánh ra đến đều lực nói mười phần, mang theo kình phong. Nhưng ở Quan Vũ xem ra chỉ có điều là khoa chân múa tay. Quan Vũ trong ánh mắt lơ đãng liền mang theo một ít không viết, vừa lúc bị nữ đạo sư phát hiện, nữ đạo sư lườm hắn một cái, Quan Vũ lúng túng vuốt hai tay. Quan Vũ, ngươi đi ra. Ở trao mọi người kỳ trong ánh mắt, Đao Tỷ chỉ Quan Vũ, mọi người dừng lại động tác trong tay của chính mình. Số tử, 1901. Chương 3645, Đấu Hùng Ca. Đao Tỷ tuổi không lớn, hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn có tỉ mỉ mồ hôi. Khuôn mặt bởi vì vận động mà đỏ bừng bừng, nhìn qua như là chín dục quả đào. Ta. Quan Vũ cợt nhả chỉ mũi của chính mình, sau đó đứng ra đi. Chu Hiểu Ưu có chút bận tâm mà nhìn hắn, thế nhưng Quan Vũ lại hướng về nàng đầu đi an ủi ánh mắt. Đao Tỷ lớn tiếng nói, Quan Vũ, người khác đều ở chăm chú đi học, ngươi đang làm gì? Phạt ngươi hiện tại làm 100 hít đất. Nói xong hai tay ôm ngực, xem kịch vui như thế nhìn Quan Vũ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Quan Vũ đắc tội Đao Tỷ. Chỉ sợ muốn chịu không nổi. Quan Vũ vốn là không thế nào nhìn vừa mắt Đao Tỷ khoa chân múa tay, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, lắc lắc nói, không không, ta cũng không phải không chăm chú đi học, ta chỉ là không có cần phải học những thứ này khoa chân múa tay vài chữ, hắn vẫn là không có nói ra. Đao Tỷ vốn là đỏ bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức che kín tức giận, nàng cắn cắn môi, dậm chân một cái nói, được. Quan Vũ, ngươi khẩu khí không nhỏ, này để liền để ta cùng người lĩnh giao mấy chiêu. Quan Vũ nhìn đao tỉ eo thon chi, uyển chuyển vóc người, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, thế nhưng nghĩ đến mình chờ ở Lâm Xuyên Đại học mục đích, hắn vẫn là từ chối nói, lao sư, tốt nam bất hòa nữ đấu, ta có thể bất hòa người so với. Hừ, Quan Vũ, ta xem ngươi là sợ chứ. Đao tỉ khinh thường nói nói, ta Quan Vũ không nổi không lợi lớn sớm, như vậy, nếu như ta thắng, lao sư người để ta hôn một cái, ta liền đồng ý đến so với rồi. Người. Đao tỉ tức bực dậm chân. Nàng không tự chủ được nhìn về phía Hùng ca, Hùng ca thầm mến đao tỉ rất lâu, tự nhiên tâm linh thần hội. Vậy ta đến cùng người nhiều lần xem. Một cái cao lớn nam nhân cởi áo ra, từ đao tỉ sau lưng đi ra, nam nhân méo xệch đầu, hai tay khớp xương vang lên kẹn kẹn, cơ ngực nhìn qua so với đao tỉ bộ ngực còn mua lớn, khỏe miệng mang theo nụ cười quái dị, không có ý tốt đối với Quan Vũ nói. Người này chính là giáo sư nam sinh thể thuật, Hùng ca. Hùng ca từ đao tỉ bên người lúc đi qua, không khỏi tự run lên cơ ngực, hắn một tay cầm đao tỉ cản ở phía sau, một tay đánh cái thức mở đầu, như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới núi nhỏ như thế. Để cho ta tới hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hừ, chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử ngươi, sẽ không là sợ chưa? Hùng ca lại kích Quan Vũ nói. Quan Vũ trong lòng xì một tiếng, ta muốn sợ, cũng là sợ cầm người đánh bị thương. Thế nhưng hắn không muốn đem sự tình nào lớn, Quan Vũ khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, đúng đấy, ta sợ. Hùng ca sướng sở, cái bị không khung ảnh Quan Vũ sẽ trả lời như vậy. Nhưng nhìn đến đao tỉ tức giận đến không được run dáng vẻ, Hùng ca trong lòng hỏa diễm lại cháy hừng hực. Tiểu tử, vậy hãy để cho lão sư đến dạy dỗ người, cái gì tên thể thuật. Toàn trường yên tĩnh, những người không có liên quan dồn dập lui lại vài bước ở ngoài. Soạn. Hùng ca đánh ra khí thế sung túc một quyền, cú đấm này tốc độ đến cực nhanh, mấy cái nhát gan nữ sinh đã sợ đến hoa dung thất sắc, bất lực con mắt không dám nhìn kỹ. Quan Vũ không chỉ thân dị năng, còn tu tiên, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị thua, thế nhưng hắn không muốn dây dưa, ngược lại những này khoa chân múa tay lạc ở trên người hắn cũng không đến nơi đến trốn, đơn giản để Hùng ca đánh tới mấy quyền ở đao tỉ mặt trước sái sái uy phong quên đi. Cũng miễn cho ngày khác sau tiết thể dục vẫn do mình phiền phức. Quan Vũ cũng không né, ngược lại tiến lên liên tiếp, cú đấm này lực nói nhìn qua tập trung, kỳ thực bị Quan Vũ chân khí hóa đi hơn nữa. Người khác xem ra là sử dụng toàn lực, thế nhưng Hùng ca mình thật giống như đánh vào cây bông trên. À, đao tỉ cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, dừng tay. Đao tỉ chỉ là muốn giáo huấn một thoáng Quan Vũ, cũng không muốn hạ tử thủ giết hắn. Một quyền sẽ được, Hùng ca khó mà tin nổi nhìn quả đấm của chính mình. Quan Vũ làm bộ lau miệng một bên tiên huyết, cật nhả nói, được rồi lao sư, ngươi muốn giáo huấn ta cũng giáo huấn được rồi, có thể thả ra ta sao? Hùng ca phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo một ít mê hoặc sợ hãi cùng lệ khí. Không chờ tới kịp nghĩ rõ ràng, Hùng ca hai mắt đỏ lên, tựa hồ đã đánh mất lý trí, hắn cầm Quan Vũ ngồi chỗ cuối nhấc lên, quỳ gối mạnh mẽ đỉnh như Quan Vũ bụng, cũng còn tốt Quan Vũ sau hộ thể chân khí, thế nhưng hình ảnh này ở người vây xem ra hết sức tàn bạo. Quan Vũ còn chưa kịp đứng lên đến, Hùng ca lại đánh một tủi chó mạnh mẽ đem hắn một lần nữa áp tải trên đất, Quan Vũ nằm trên đất đơn giản không đứng lên, bỗng nhiên mặt trái đau xót, tận nhiên là Hùng ca một cái chân dẫm tới. Hùng ca, ngươi đang làm gì? Mau thả hắn ra. Quan Vũ dù sao cũng là một học sinh, đao tỉ không nhìn nổi. Hừ, tiểu tử này miệng lưỡi tiện, trừ phi hắn hiện tại chịu thua, bằng không, xem ta như thế nào cẩn thận mà trừng trị hắn một thoáng. Nói, Hùng ca mũi chân ép động, Quan Vũ mặt trái hãm xuống một khối, lúc này đúng là thật sự có chút đau đớn. Chu Hiểu Ưu lao ra, nước mắt ngông lung kéo lại Hùng ca, lão sư người thả ra hắn. Quan Vũ tâm bỗng nhiên có một cơn lửa giận bắt đầu bay lên. Người đàn ông này dĩ nhiên để hắn yêu thích nữ nhân khóc. Hùng ca không hề bị lay động, hoàn toàn không cảm giác được Quan Vũ càng ngày càng lớn tức giận, ngược lại cười lạnh, hừ, mình đã mình là cái thứ gì, kỳ thực bất quá là tên rác rưởi thôi. Sau đó người liền cho ta yên phận hết hiệu lực vật đi. Ngươi nếu như nhớ ta lúc này buông tha người, sau đó cũng chỉ chuẩn tự xưng phế vật. Đao tỉ gấp nói, Quan Vũ, ngươi liền phục cái thua đi. Quan Vũ lửa giận trong lòng chính đựng, trên mặt cũng vẫn là này phó cợt nhả răng dấp, đao tỉ, ngươi là lo lắng ta sao? Đao tỉ gấp dậm chân. Vâng, ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng phục cái nhuyễn chịu thua? Thật không nghĩ tới cái này xem ra rất đáng ghét tiểu tử, đã vậy còn quá có cốt khí. Đao tỉ trong lòng nổi lên như thế tình cảm. Quan Vũ nói ra, khà khà, để ta hôn ngươi một cái là tốt rồi. Cái gì? Mọi người hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Hùng ca đang muốn hô to một tiếng muốn chết, đồng nhiên một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ lòng bàn chân của hắn đàn hồi lên, Quan Vũ hai tay buông xuống, có như lão tăng nhập định lấy một loại kỳ quái tư thế nhảy lên, lại nhìn Hùng ca, đã ngã xuống đất. Hùng ca tức đến nổ phổi, đỏ mắt lên gào thét lại lại muốn trên, Quan Vũ khỏe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười, Hùng ca, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chỉ có thể như chỉ gấu như thế đánh tới đánh tới. Mọi người không nhịn được cười. Hùng ca tức giận đến trong hai mắt bắn ra bức người hàng quang, đột nhiên nhảy lên, rất có nhanh chóng vặn mẹo, cự lớn kinh lực mang theo chân gió ép thẳng tới Quan Vũ. Cẩn thận! Chu Hiểu Ưu không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Quan Vũ lại bình chân như vậy đứng lại, tránh cũng không tránh, khỏe miệng hiện lên cười quái dị, nhẹ nhàng nói, khoa chân múa tay. Lời còn chưa dứt, hai tay tiếp được Hùng ca hai chân, vừa không có tác dụng không chịu thua kém, cũng không hề dùng dị năng, hắn hai tay mọi cách bàn phục, biết đạo lực nói toàn bộ tan mất, Hùng ca cụt hứng rơi xuống, Quan Vũ thành tích quỷ mị như thế vọt đến Hùng ca sau lưng. Lúc này Hùng ca còn chưa phát hiện Quan Vũ tung tích. À, Quan Vũ cố ý lục soát Hùng ca bên thai lớn tên, giật mình. Hùng ca căm tức quay đầu lại lại muốn tìm Quan Vũ, nơi nào còn có thể tìm tới hắn. Hắn đã sớm lại vọt đến Hùng ca sau lưng. Vô vô Hùng ca vai, này, xem nơi này. Hùng ca phản xạ tính quay đầu nhìn lại, xa hoa lớn nắm đấm đập vào mặt đánh lại đây. Dâm một tiếng, Hùng ca trước mắt tránh ra vô số ngôi sao, hắn lung lay vài vòng, rốt cục vẫn là không chống đỡ nổi, đến đi. Số tử, 1839. Chương 3646, trừ tà pháp. Quan Vũ, ngươi càng dám trêu chọc ta. Hùng ca ngã xuống đất, nửa ngày bò không đứng lên, sắc mặt đặc sắc cực kỳ. Rên khẽ một tiếng sau lớn tên. Trêu đùa người làm sao? Ta còn muốn đánh người. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, không chờ người bên ngoài ngăn cản, đã nhào tới cười ở Hùng ca trên người, từng quyền, từng cú đấm thấu thịt. Hắn tuy rằng không có sử dụng chân khí, thế nhưng lực nói cũng lớn hơn người bình thường. An tam quyền sau, Hùng ca đã không chịu được, ngất đi. Lại đánh chỉ sợ cũng muốn chết người, Quan Vũ trong lòng nắm chắc, cũng bất quá chính là muốn giáo huấn một thoáng Hùng ca thôi. Hắn đứng lên đến vô vô tay. Sắc mặt lạnh lùng, cười gần nói, muốn so với ta thử, tốt nhất xem trước một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Sau đó nhìn thấy ta Quan Vũ, nhớ tới vòng quanh đi. Lạnh lùng dáng vẻ cùng mới vừa tùy tiện như hai người khác nhau. Đào tỷ ngây người, cũng không biết nói đến cùng cái nào mới thật sự là Quan Vũ. Mãi cho đến tan học, Quan Vũ nói muốn hôn một thoáng Đào tỷ sự tình, hắn cũng không nhắc lại lên, chỉ là nắm Chu Hiểu Ưu tay rời phòng học. Đào tỷ đổi tới, Quan Vũ, ngươi chờ một chút. Thế nhưng Quan Vũ căn bản không có dừng bước lại, nhìn Quan Vũ cùng Chu Hiểu Ưu rời đi bóng lưng, Đao tỷ trong lòng dĩ nhiên có một chút thương cảm cùng phẫn nộ. Ra phòng học sau khi, Chu Hiểu Ưu không nhịn được nói ra, mới vừa xem người cái dáng vẻ ta thật lo lắng. Nói xong trong đôi mắt lại tránh ra nước mắt. Quan Vũ bận bịu thu hồi lánh khóc vẻ mặt, nói ra, người là lo lắng ta đánh không lại hắn sao. Chu Hiểu Ưu lắc đầu một cái nói ra, không, ở trong lòng ta người là lợi hại nhất, thế nhưng ta không chịu được người được khuất đủ. Quan Vũ mím mím môi, chân thành nói, được, ta đáp ứng người, sau đó cũng không tiếp tục để người lo lắng. Chu Hiểu Ưu giơ lên khuôn mặt nhỏ, dùng sức gật gù, thật chặt ôm hắn một lúc, mới bằng lòng buông tay. Đêm đó, hai người tiếp tục đến Hậu Sơn tu luyện. Quan Vũ chính đang trùng kích Kim Đan Kỳ, duyên pháp hội ở sau 3 tháng, để cho thời gian của hắn đã không hơn nhiều. Thường quy thổ nạp sau khi hoàn thành, đã là sau nửa đêm. Báo cùng Chu Hiểu Ưu đã để trước rời đi. Chỉ có Giá Hạc đạo nhân Phong Thanh Dương đã Liêu Vân Thiên còn ở buổi tiếp Quan Vũ. Quan Vũ cầm Kim Thiên Nhất Thiên sự tình đều cùng ba người nói rồi một thoáng. Nghe xong Hùng ca sự tình sau, Giá Hạc đạo nhân lắc bộ phiến, trầm ngâm chốc lát, tình cờ ra tay giáo huấn một thoáng, cũng là có thể, chỉ là chúng ta chuyến này có mục đích khác, tốt nhất không muốn đồ gây chuyện. Quan Vũ người nhất quán biết đại cục, lúc này là đang liều lĩnh, bất quá ngược lại vạn trưởng môn là trường học đồng sự, chuyện này liền do hắn lượn tới đi. Chuyện của trái tim đen đu ám tui xê hấm nét Quan Vũ gật gù, hắn vốn cũng không muốn đem sự tình nào lớn, nhưng là thân ở lúc đó, hắn trong lòng không hiểu ra sao thì có một luồng khí nóng. Đại khái là tu hành còn chưa đủ, vì lẽ đó tâm tình không yên. Không sao, chuyện này liền không cần lo lắng, đúng là cái Vương Tiểu Quân, tựa hồ có hơi lai lịch. Vương Tiểu Quân trên người xác thực có một luồng tiên khí, Quan Vũ qua loa phòng chứng quá, hắn đại khái đã đến Kim Đăng Kỳ. Vượt ngoại ba phái một trong trọng kiếm phái. Quả nhiên danh bất hư truyền. Người này nếu là trọng kiếm phái người, bây giờ kiêu căng xuất hiện ở Lâm Xuyên Đại học, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Nghe xong Quan Vũ lời này, Giá Hạc đạo nhân cùng Vạn Thanh Dương hai người nhìn nhau, đều đọc ra đối phương nghi ngờ trong lòng. Ta cùng Vạn trưởng môn đối với trọng kiếm phái đều chưa quen thuộc. Giá Hạc đạo nhân chậm rãi nói, chuyện này chỉ sợ còn muốn hỏi một chút Vân Thiên. Liêu Vân Thiên là Long Ngạo Thiên đồ đệ, Liêu Vân Thiên vừa là cái tu tiên giả, lại là Long Tổ tổ trưởng đồ đệ. Đối với ba đại phái sự tình, nhất định biết nói một ít. Vẫn không nói một lời, Liêu Vân Thiên nói ra, cái này Vương Tiểu Quân là Trọng Kiếm phái Tử Giận chân nhân đệ tử, có người nói là Lữ Thuần Dương chuyển thế, không biết đạo chân giả, bất quá thật có chút bản lĩnh, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tu tiên có tu thân, có tu khí. Bất quá Vương Tiểu Quân không giống nhau. Không nghĩ tới cái xem ra xứng sở tiểu tử còn khá là lai lịch, Quan Vũ hỏi nói, hắn tu cái gì? Hắn tu thiên. Tu thiên chứng đạo, tên tiểu tử này dã tâm không nhỏ. Quan Vũ không khỏi tặc lưỡi, gật gù, người có thể hay không tra ra hắn vì sao phải tới nơi này? Vì sao phải cùng ta đánh một chiếc? Không bằng trực tiếp xin hắn tới hỏi hỏi. Như thế tốt lắm, như vậy trưa mai ở Vạn Trưởng môn văn phòng, Vân Thiên người đi cầm vị kia Vương đạo trưởng mời đi theo. Ba người chắc chắn rồi, liền tản đi. Quan Vũ không có chút nào cảm thấy mệt, lấy trước mỗi lần tu hành sau khi, Quan Vũ đều sẽ có chút hề hoài, thế nhưng hiện tại lại càng luyện càng có lực. Một đêm đi qua rất nhanh. Quan Vũ lại bắt đầu bình thản cuộc sống đại học. Khi đi học, Quan Vũ gặp phải Vương Tiểu Quân, Vương Tiểu Quân hai mắt tỏa sáng, muốn tới đây nói chuyện, thế nhưng muốn nói lại thôi. Quan Vũ cũng không nghĩ nữa tại sao, ngược lại nếu như thật sự có sự tình, Vương Tiểu Quân cuối cùng sẽ tìm đến hắn. Trên lớp đến một nửa thời điểm, Quan Vũ trong lòng đỗng nhiên có chút buồn bực. Hắn nhìn chung quanh, ở cửa phát hiện một cái bóng người quen thuộc Đao tỷ. Đao tỷ cũng phát hiện Quan Vũ, ánh mắt có chút chờ mong lại có chút oán hận. Quan Vũ đối với nữ nhân này ấn tượng không được, tuy rằng nàng đã từng vì là Quan Vũ lo lắng quá, thế nhưng nữ nhân này đều là có một loại để hắn chán ghét. Khí tức. Hắn vừa xuất thần, lại đi xem thời điểm, cửa người đã biến mất rồi. Lúc này, trong phòng học chợt buộc phát ra một trận không nhỏ gây rối. Mấy nữ sinh hét dầm lên, Quan Vũ đứng lên đến quay đầu nhìn lại. Phòng học mặt sau, mọi người đã đều làm thành một vòng. Quan Vũ đẩy ra đoàn người, trong đám người trên đất nằm một cái nam sinh đang không ngừng đánh ra, hai mắt trắng dã, trong miệng tuôn ra bọt mép, một tầng hắc khí bám vào trên mặt hắn. Chu Hiểu Ưu sốt sắng mà nắm lấy Quan Vũ tay, hắn làm sao? Khả năng là điên cuồng. Báo nói, chúng ta phải đem hắn để lại, nhanh tên giáo y. Quan Vũ trong lòng có chút để ý trên mặt người kia hắc khí, thế nhưng báo đã nhào tới muốn để lại người kia. Báo thân thể mới vừa muốn đánh gục người kia thời điểm, hành động đông nhiên lăng không sửng sốt. Có người ở sau lưng tóm chặt báo cổ áo, miễn cưỡng cầm báo cho thu trở về, báo phục hồi tinh thần lại sau không khỏi căm tức, tư thế như vậy đối với hắn như vậy một tên tráng hán tới nói có thể nói bộ mặt mất hết à. Tóm chặt báo người, chính là Vương Tiểu Quân, Vương Tiểu Quân gấp vội khoát tay, đỏ mặt nói, xin lỗi, đừng nóng giận, người này người không thể chạm vào, hắn không phải điên cuồng, là tà ma xâm thể. Ở đây không có mấy người nghe hiểu được Vương Tiểu Quân, đều hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng Quan Vũ lập tức rõ ràng, chuyện này e sợ cùng tu tiên có quan hệ. Lâm Xuyên Đại học là linh khí nơi tụ tập, tại sao có thể có cái gì tà ma đây? Quan Vũ mắt sắc, lập tức phát hiện, trên mặt người kia hắc khí chậm rãi dưới gì, đến cái cổ địa phương dĩ nhiên chìm xuống, mơ hồ xuất hiện một cái cung thập tự giá hình dạng. Quan Vũ hai mắt mánh trận cùng A Phát trên người giống nhau như lúc. Vương Tiểu Quân rỗi ra một cái ngón tay. Ở trên thân thể người nọ các nơi các điểm mấy cái, người này đột nhiên co rúm mấy lần, đông nhiên yên tĩnh lại. Có chút muốn nói, Quan Vũ nhìn kỹ Vương Tiểu Quân mỗi cái hành động, phát hiện động tác của hắn cùng sau lưng của hắn kiếm như thế, đều giản dị tự nhiên, cổ điển vô phong. Lâm Xuyên Đại học có tà ma, khó nói cũng là ma tu dở trò quỷ. Quan Vũ lập tức nghĩ đến ngày đó chướng nhãn pháp trong duy nhất một cái chân thực ma tu, xem ra chuyện này nhất định phải nói cho Giả Hạc đạo nhân bọn họ. Tu tiên giả từ xưa có trừ tà phương pháp. Thế nhưng Quan Vũ chưa từng học qua. Vào lúc này xem Vương Tiểu Quân xuất ra, hắn đã có chút hứng thú. Số tử, 1855. Chương 3647, Cửu Ấn. Đợi được mọi người cầm cái té xịu người nhấc đi rồi, Quan Vũ đối với Chu Hiểu Ưu nói, người cùng báo trước tiên đi thông báo Giả Hạc đạo nhân bọn họ, cầm sự tình nói cho bọn họ. Mạng mong ước hết thể thi đại học thí sinh cuộc thi thuận lợi. Chu Hiểu Ưu cùng báo cũng biết nói tà ma tình huống khẩn cấp, hai người gật gù liền rời đi. Vương Tiểu Quân biết nói Quan Vũ nhất định có chuyện cùng hắn nói, đỏ mặt gãi đầu một cái, ấp úng chờ Quan Vũ mở miệng trước. Quan Vũ tối không chịu được như vậy mẹ pháo nam nhân, liền nói ra, Vương Đạo trưởng, ngươi mới vừa khiến nhưng là trừ tà thuật. Không, đây là cựu ấn. Vương Tiểu Quân đỏ mặt lắc đầu một cái nói, trừ tà thuật là dùng thần chú trừ tà, thế nhưng cựu ấn là tác dụng ở được tà giả tự thân. Quan Vũ tu tiên không lâu, lại là tam hoa tụ đỉnh, vận may rất tốt mới đến linh tịch cảnh, đối với những này tu tiên tri thức. Biết đến thực sự không nhiều. Kính xin đạo trưởng chỉ giáo. Hắn trong lòng lo lắng này chỉ sợ là trọng kiếm phái bí pháp, không thể truyền ra ngoài. Ai biết nói Vương Tiểu Quân rất tình nguyện dáng vẻ, lập tức khoa tay cho hắn xem, đạo môn cửu ấn, chính là chỉ lâm binh đấu giả đều hàng ngũ ở 9 vị trí đầu ấn. Nay cửu tự chân ngôn, đối ứng 9 loại thủ ấn, thường làm mật trúc chi, không chỗ nào không tránh. Nói là 9 cái, kỳ thực có thể biến ảo ra sông dài cắt mấy, vô cùng vô tận, thế nhưng này 9 cái, là cơ bản nhất. Lúc này, bởi vì mới vừa này một tiểu sân rối loạn, trong phòng học đã không có người nào. Vương Tiểu Quân cùng Quan Vũ tìm một cái yên tĩnh phòng học, hai người tỉ mỉ mà bắt chuyện lên, Quan Vũ vốn là không thích Vương Tiểu Quân, thế nhưng lúc này phát hiện hắn tính cách chất phác tự nhiên, ngược lại cũng có chút yêu thích thiếu niên này. Vương Tiểu Quân biểu thị cửu ấn cho Quan Vũ xem, hắn hai tay bổ ra, một tay nắm tay, một tay như chấp giật, nhanh như xét đánh, đâm thủng không khí, chỉ bức hư không. Quan Vũ con mắt còn không chát, Vương Tiểu Quân đã lại thay đổi một cái ấn. Lần này, hắn hai ngón tay cùng tồn tại, như mới dần chui từ dưới đất lên, lại như mưa xuân hóa gió, tựa hồ có muôn vàn biến hóa, vô hạn sức sống. Đồng nhiên, Vương Tiểu Quân hai tay thác thiên mà lên, cả người giống như sừng sững núi cao, mưa gió khó hám. Liên tiếp biểu diễn 9 loại thủ ấn, Quan Vũ học được rất nhanh, không bao lâu liền nhớ kỹ. Vương Tiểu Quân biểu diễn những này thủ ấn thời điểm, toàn bộ không có tác dụng đến chân khí, đã có một luồng cường đại áp bức khí thế, Quan Vũ trong lòng tính toán, nếu như dùng đến chân khí, uy lực chẳng phải là vô cùng vô tận. Tê duẩn của tôi đốt nét, Vương Tiểu Quân hít sâu một hơi, thu tay lại cùng ngực trước, sau đó mới thanh tĩnh lại, ngại ngùng cười nói, đây chỉ là 9 loại cơ bản thủ ấn, thế nhưng cửu cửu tuần hoàn, có thể sản sinh muôn vàn biến hóa. Quan Vũ từ từ suy nghĩ ra một điểm muốn nói, chính hắn khoa tay một thoáng, quả thực phát hiện những này đơn giản thủ ấn ẩn chứa này sức mạnh mạnh mẽ. Đa tạ đạo trưởng, chỉ là người vì sao phải giúp ta? Quan Vũ thẳng đứng thị Vương Tiểu Quân con mắt. Đây là cửa phòng học bị đẩy ra, Chu Hiểu Ưu cùng một cái đầu đầy trắng loáng già nói nhảy vào. Giá Hạc đạo nhân ánh mắt sáng lên, chỉ vào Vương Tiểu Quân hỏi, người chính là Lữ Tổ chuyển thế cái Vương Tiểu Quân. Quả nhiên không được rồi. Vương Tiểu Quân đỏ mặt nói, ta cũng không biết đạo ngã có phải là thật hay không Lữ Tổ chuyển thế, bất quá ta cũng cảm thấy ta đúng không. Vị này nói vậy chính là Giá Hạc đạo nhân. Lúc này đến phiên Giá Hạc đạo nhân cùng Quan Vũ giật mình. Quan Vũ nhớ tới, Vương Tiểu Quân nguyên bản cũng biết nói thân phận của hắn, hiện tại lại nhận thức Giá Hạc đạo nhân, xem ra là có chuẩn bị mà đến à. Ngươi biết ta. Giá Hạc đạo nhân khó mà tin nổi nói. Gia sư nhắc qua. Vương Tiểu Quân gật đầu nói, gia sư bàn giao hai việc, một, sau khi xuống núi, phải tìm được Giá Hạc đạo nhân, ngài nhất định sẽ giúp đỡ ta. Quan Vũ cùng Giá Hạc đạo nhân hai mặt nhìn nhau, trọng kiếm phái Tử Dận chân nhân, vậy cũng là độ kiếp kỳ cao nhân, có cái gì chuyện xảy ra cần Giá Hạc đạo nhân hỗ trợ đây? Vương Tiểu Quân nghiêm nghị nói, gia sư đang muốn độ kiếp, hai nạn này nguy hiểm vạn phần, cần Giá Hạc đạo nhân ngài hộ pháp. Nhưng là trọng kiếm phái vô số cao thủ, làm sao dâu tìm người ngoài hộ pháp? Quan Vũ hỏi dò. Chuyện này Vương Tiểu Quân ấp úng không nói ra được, tựa hồ là có nỗi niềm khó nói. Nếu hắn không muốn nói, hai người cũng không thật mạnh cầu, Giá Hạc đạo nhân cùng Quan Vũ liếc mắt nhìn nhau, liền dự định cùng Vương Tiểu Quân phân biệt. Bọn họ thời gian không hơn nhiều, ngày hôm nay là đêm trăng tròn, nhất định phải nắm chặt đi tu luyện, liền ban ngày đều muốn dùng trên. Quan Vũ chịu Vương Tiểu Quân không ít tấn huệ, cảm thấy lúc này nếu như tùy tiện rời đi, có chút quá không hậu nói, hắn liền hỏi nói, này một việc chúng ta e sợ không thể giúp trên bận điệu. Thế nhưng người không phải nói nhập trần thế chi trước, ngươi sư phụ bản giao hai việc sao? Còn có một cái là cái gì? Vương Tiểu Quân càng thật không tiện, ấp úng nhìn qua Quan Vũ, còn có một cái là giết người. Bầu không khí lập tức lạnh tới cực điểm, xem Vương Tiểu Quân dáng vẻ cũng không giống như là đùa giỡn. Quan Vũ bận biểu tìm một cái cơ tránh đi, cái thứ nhất bận biểu hắn bang không được, thứ hai bận biểu, hắn càng bang không rồi. Đêm đó mặt trăng đặc biệt viên, đêm trăng tròn chính thức thổ nạp tu luyện thời điểm tốt, Quan Vũ hái thiên địa linh khí, cảm thấy trên người cảm giác mệt mỏi đều biến mất hầu như không còn. Kim đan kỳ luyện thành sau, trong cơ thể sẽ có một viên loài với mình nội đan, đến lúc đó đem lui tránh ngũ cốc, kiêng hồng trần, chính là tiên nhân chân chính nói. Quan Vũ mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người ô uế đều trừ sạch, tinh thần sảng khoái. Có ba người đã xa xa điệu tẩu lại đây. Chính là Giá Hạc đạo nhân, Vạn Thanh Dương cùng Liêu Vân Thiên ba người. Giá Hạc đạo nhân trên dưới đánh giá một thoáng Quan Vũ, rất tốt, ngươi tu luyện rất nhanh. Nhưng là ta vẫn là không cách nào đột phá Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ là tiên đạo cùng Hồng Trần danh giới, không phải như vậy dễ dàng đột phá. Ngươi mà lại không nổi, duyên pháp hội chi trước nếu như không có thể đột phá Kim Đan Kỳ, này người liền lại học một ít phép thuật. Giá Hạc đạo nhân vuốt hắn không mấy cây tròm dâu nói nói, đến, ngươi cùng Vân Thiên lại so với một hồi. Mấy ngày nay ở chung, Liêu Vân Thiên cùng Quan Vũ đã mơ hồ có chút anh hùng nhung nhớ. Liêu Vân Thiên dùng tay làm dấu mời, sau đó nhảy một cái lui về phía sau, như là một con xa xa bay đến trên trời chuẩn bị tập kích hùng ưng. Quan Vũ soạt cảnh giác lên, hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, cảnh giác Liêu Vân Thiên cùng lấy trước Liêu Vân Thiên không giống nhau. Ẩm. Liêu Vân Thiên đột nhiên giết đi, bá nói một chân phủ đầu đập dưới, vô hình cự ép giống như Thái Sơn áp đỉnh, Quan Vũ tâm linh cùng song song cứng lại. Quan Vũ hét lớn một tiếng, một quyền tiến lên liên tiếp, cú đấm này mang theo chân khí, cùng Liêu Vân Thiên hai hai chạm vào nhau, gây nên một tiếng vang thật lớn. Quan Vũ lùi về sau một bước, cổ họng dâng lên một cái ngọt huyết, tâm phổi như chất, lúc này, Liêu Vân Thiên đã lại kéo tới, Quan Vũ trở tay trói lại trên tay hắn mạch môn, độ chân khí đi qua, Liêu Vân Thiên trên tay mềm nhũn, dùng sức hung, đơn giản vai chìm xuống, dỡ Quan Vũ lực nói. Hai người này vừa qua do bất quá là trong nháy mắt, người ngoài xem ra, thật giống hai người phương vừa tiếp xúc, liền lại từng người văng ra. Liêu Vân Thiên thực lực dù sao so với Quan Vũ cao hơn một bậc, mấy ngày nay, Liêu Vân Thiên cũng đang tu luyện tiến bộ. Hai người đứng yên đối diện chốc lát, Quan Vũ đông nhiên muốn thử một chút Vương Tiểu Quân cửu ấn. Số tử, 1788. Chương 3648, Liêu tự tại. Quan Vũ hét lớn một tiếng, vọt thẳng đi tới, năm ngón tay kết ấn, chân khí tăng vọt, thủ ấn giống như hồng thủy ngập trời, mãnh liệt không dứt, dù là Liêu Vân Thiên từng có kiến thức trải qua, tận đúng vậy tâm thần dập dờn. Có thể, Nhạc Tiểu, nói mạng mong ước hết thể thi đại học thí sinh cuộc thi thuận lợi. Có thể, Nhạc Tiểu, nói mạng mong ước hết thể thi đại học thí sinh cuộc thi thuận lợi. Mãi đến tận Quan Vũ tấn công tới, Liêu Vân Thiên mới phục hồi tinh thần lại, từ mặt đưa tay chống đỡ, nhưng là nơi nào ngăn cản được. Liêu Vân Thiên chân khí cũng tăng vọt mà ra, Quan Vũ dù sao tân học thủ ấn, sức mạnh vẫn chưa thể hoàn toàn vùng, hai người một cái nặng va, Liêu Vân Thiên đã chân sau quỳ xuống. Liêu Vân Thiên không dám tin tưởng mà nhìn Quan Vũ, lần thứ nhất, bọn họ đều hai cái đánh thành hòa nhau. Nay cửu ấn sơ khiến uy lực dĩ nhiên liền như vậy lớn. Quan Vũ trong lòng mừng như điên, xem ra vượt quá Liêu Vân Thiên ngay trong tầm tay. Được. Quan Vũ, ngươi dĩ nhiên học được cửu ấn, đây là người nào dạy đưa cho ngươi? Giá Hạc đạo nhân ánh mắt long lánh, người học cái này so với bình thường cửu ấn uy lực phải lớn hơn rất nhiều, chẳng lẽ là trọng kiếm phái môn ấn? Vốn còn muốn gạt mọi người, để bọn họ mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Giá Hạc đạo nhân dĩ nhiên liếc mắt xem thấu cả rồi. Liêu Vân Thiên nghe được như vậy nói chuyện, quét qua mới vừa cảm giác bị thất bại, nếu có hứng thú mà nhìn Quan Vũ, tựa hồ cũng muốn học. Quan Vũ cũng không ngại chia sẻ, ngày sau ở duyên pháp hội trên cũng có thêm một người trợ giúp. Chỉ là Vương Tiểu Quân nếu muốn giết hắn, lại vì là cùng muốn dạy hắn lợi hại như vậy mà tấn đây. Hắn lập tức liền đem cửu ấn truyền thụ cho Liêu Vân Thiên, thế nhưng cửu ấn G.U.O. khó hiểu, Quan Vũ lại không phải Vương Tiểu Quân, không có đắm chìm này nói nhiều năm, giảng giải lên đều là không bắt được tinh túy. Liêu Vân Thiên nghe xong hồi lâu, cũng không thể như Quan Vũ như thế nắm giữ. Quên đi, có thể ta không thích hợp học tập này nói. Liêu Vân Thiên lạnh lùng thức tử, nói, chư vị để ta tra ba phái sự tình, ta có một ít tin tức. Để Liêu Vân Thiên tra sự tình, đã có tiến triển, Liêu Vân Phi, đến Lâm Xuyên Đại học tu tiên môn phái, cũng không chỉ trọng kiếm một phái. Ba đại phái đều có người lục tục đến Lâm Xuyên Đại học, cũng không biết nói ý muốn như thế nào, Long Ngạo Thiên rất tức giận, những năm này vẫn luôn là Long Tổ đang bảo vệ trần thế an toàn, thế nhưng ở những này tu tiên trong mắt, Long Tổ địa vị vĩnh viễn cũng không sánh được chấp pháp giả. Khó nói này Lâm Xuyên Đại học linh khí so với ba đại phái Phúc Địa Động Thiên còn muốn vượng. Quan Vũ điếu môi, người tu tiên cần nhất linh khí, nếu như không phải linh khí dồi dào, làm sao có khả năng dẫn tới những này chân nhân mỗi cái đều vắt chân lên cổ chạy nơi này đến đây. Này ngược lại không biết, ba đại phái vị trí tu tiên lên giới, linh khí vượng với nơi này trăm lần, ngàn lần, bọn họ lại đây, nhất định có nguyên nhân khác. Giá Hạc đạo nhân trầm ngâm nói, không nếu như để cho gia sư để trước cầm bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đơn giản trực tiếp hỏi mục đích của bọn họ. Liêu Vân Thiên lạnh lùng hỏi, nghĩ đến cái Vương Tiểu Quân nói hai cái mục đích, Quan Vũ ở trong lòng không được lắc đầu. Không nên hỏi bọn họ mục đích, bọn họ có thể hù chết người. Giới trần tục cùng tu chân giới phân giới càng ngày càng mơ hồ, những này có thể người dị sĩ một khi tiến vào thế tục, nhất định ra muôn dân khó khăn. Liêu Vân Thiên cùng Giá Hạc đạo nhân rời đi trước tu luyện, này một nhật nguyệt huyền trung thiên, Quan Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy không cam lòng liền như vậy rời đi. Hắn lại thổ nạp một hồi, trước sau không cách nào hình thành nội đan. Này kim đan kỳ xem ra gần ở trước mắt, kỳ thực xa xa khó vời. Quan Vũ lại mở mắt ra thời điểm, đã là tối hắc ám lúc tờ mở sáng. Hắn trước mắt đứng một người, cái bóng đen. Đây là ngày đó trợ giúp hắn thoát ly chướng nhãn pháp bóng đen. Hai người lặng lặng đối diện một hồi, sau đó hẹn ước được rồi như thế, bóng đen chui vào núi rừng, như một làn khói chạy. Có quá nhiều sự tình cùng cái bóng đen này có quan hệ, Quan Vũ dù muốn hay không, đủ đuổi theo. Hai người một trước một sau không biết nói đuổi bao lâu. Quan Vũ hai mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy, hiển nhiên là đến cánh rừng nơi sâu xa nhất. Cái bóng đen này cũng không biết nói đến cùng là có mục đích gì, nhưng là vừa biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, đông nhiên có một thứ nắm Quan Vũ chân sau cùng, Quan Vũ ra đầu tê dần, đang muốn dùng sức đánh trả, chợt nghe một cái vẻ vải đồ tế nhuyễn thanh âm cô gái nói ra, cứu mạng. Nghe người này âm thanh là cái nữ tử, hoang sơn dã lĩnh, nơi nào đến cái gì nữ tử, sẽ không là yêu ma quỷ quái đi. Quan Vũ theo bản năng mà nghĩ, bất quá hắn có phản ứng lại, khà khà, là một mỹ nữ quỷ, này thì cũng chẳng có gì. Theo bắp chân đi xuống một màn, quả nhiên tìm thấy vẫn tay nhỏ lạnh lẽo, vẫn đang run lên. Quan Vũ mang theo người kia tay, như là rút cây cải củ như thế dùng sức rút lên, hắn thị lực hơn người, đã có thể nhìn thấy trong bóng tối đứng một cái hình người, thế nhưng cảm thấy không phải cái bóng đen kia, bóng đen đến cùng đi nơi nào cơ chứ. Quan Vũ không nhịn được trêu chọc, ha, cây cải củ, ta có thể coi là cầm người cứu ra. Đa tạ đạo hữu. Cô gái kia một lúc run, tỉnh táo lại sau nói, tại hạ Tiêu Giao phái Lưu Tự Tại. Không biết nói đạo hữu đạo hiệu. Lúc này đêm đã khuya, nơi này cũng rất không an toàn, Quan Vũ trong lòng treo kỷ bóng đen sự tình, thế nhưng bóng đen đã không tìm được hình bóng. Hắn thở dài, xem ra muốn lần sau lại tìm. Việc cấp bách là rời đi nơi này, Lưu Tự Tại đồng ý Quan Vũ ý nghĩ. Hai người lúc này rời đi cánh rừng, ra cánh rừng sau khi, liền đến lớn đường cái, trên đường có đèn. Vào lúc này Quan Vũ mới nhìn rõ Lưu Tự Tại, nàng khắp toàn thân đều là bùn đất, thật sự như là mới vừa từ bùn bên trong cào đi ra một cái tượng đất. Quan Vũ mang Liễu Tự Tại đến ra ngoài trường tiểu khách sạn mở ra một gian phòng, mướn phòng thời điểm, vốn là ngủ ga ngủ gật người phục vụ lập tức bị làm tỉnh lại. Quan Vũ cho hắn cái liếc mắt, nhìn cái gì vậy? Lao tử khẩu vị nặng, chính là yêu thích mang bùn, mới mẻ. Hai người tiến vào gian phòng, Quan Vũ cho Liễu Tự Tại đến chén nước, Liễu Tự Tại ngược lại cũng không vội đi rửa giấy, ngồi xếp bằng ở trên giường thổ nạp một hồi, mới đi cầm trên người bùn hế rửa đi. Nhìn trên giường cự lớn một cái bùn dấu, Quan Vũ xẹp xẹp miệng. Ngày mai trước sân khấu hiểu được náo loạn. Không bao lâu nhi, Liễu Tự Tại đã rực rỡ hẳn lên. Cửa phòng tắm đẩy ra, một cái thanh lịch thiếu nữ đi ra. Nàng ăn mặc áo ngủ, lãnh đạm hai mắt có một loại xuất trần vị nói. Mặc dù mệt cũng lên, thế nhưng ngược lại cho nàng tăng thêm một phần đáng thương. Là tu tiên trong người. Quả nhiên phong hoa tuyệt chúng. Bởi vì có mới vừa cái bùn cây cải củ ấn tượng ở, hiện tại thấy thế nào cảm giác khó mà tin nổi. Quan Vũ thất thanh à một câu, tự giác có chút thất thố. Nhìn người trước mắt này kinh ngạc đến ngây người dáng dấp, Liễu Tự Tại vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, nàng tu tiên đã lâu, đã sớm vinh nhục không sợ hãi. Đa tạ đạo hữu cứu rút, tương lai tất làm báo đáp. Liễu Tự Tại lạnh nhạt nói. Quan Vũ lúc này sửng sốt, ở mỹ nữ mặt trước, hắn đều là có chút ngốc, cứ việc hắn đã có mấy cái lao bà, thế nhưng các hoa có đủ loại, cái này Liễu Tự Tại thật sự không bình thường. Nuốt một ngụm nước bọt, Quan Vũ hỏi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ rơi đến vũng bùn bên trong là đây? Hơn nửa đêm, rơi đến phía sau núi vũng bùn bên trong đi, không phải chơi thoát, chính là bị người hãm hại. Số tử, 1843. Chương 3649, Liêu Như Thị. Ta cũng không biết nói. Ta cùng đồng môn sư huynh phụng mệnh đến thế tục, hôm nay có đồng môn thiên lý truyền âm để ta đến phía sau núi gặp lại, không nghĩ tới lại chúng mai phục. Liêu Tự Tại nói, ánh mắt trở nên ảm đạm. Cái gì? Đồng môn. Quan Vũ sững sờ, thì ra dĩ nhiên là đồng môn đấu đá, cũng khó trách cái này Liễu Tự Tại như vậy tâm cảm giác mệt mỏi. Quá kéo đi, ba đại phái xuất trần thế ngoại, dĩ nhiên cũng có những này cầu tâm đấu giác. Thật không hổ là nơi có người thì có giang hồ. Này người biết là ai làm hại người sao? Quan Vũ hỏi. Liễu Tự Tại thất thần lắc đầu một cái, cũng là, người kia nếu muốn động thủ, đương nhiên sẽ không lưu lại nhược điểm. Quan Vũ nhớ tới Long Tổ muốn triệu tập ở ẩn nút ở Lâm Xuyên Đại học ba đại phái mở đại hội sự tình, liền nói ra, ta cũng coi như là người tu tiên, ta tên Quan Vũ. Nếu như không chê, ta có thể ba người tra ra là ai muốn làm hại người. Thế nhưng, không chờ Quan Vũ nói xong, Liễu Tự Tại đã gật gù đồng ý. Thế nhưng người phải nói cho ta Tiêu Giao phái còn có những người kia ở Lâm Xuyên Đại học. Tiêu Giao phái có ta cùng một ít đồng môn, đều do sư huynh của ta Liễu Như Thị dẫn dắt, ngươi có thể đi tìm hắn. Vậy các ngươi ba đại phái vì sao phải đến Lâm Xuyên Đại học đến? Cái này cũng là Quan Vũ trong lòng sâu nhất một nghi vấn. Liêu Tự Tại lắc đầu nói, môn phái khác ta không biết, thế nhưng Tiêu Giao phái tới nơi này là tìm đến một thứ, ta chỉ là một tên đệ tử bình thường, không biết nói trưởng môn cụ thể dụ ý. Nay cùng tầng dưới chốt không biết nói cao tầng quyết sách như thế, cái này Liễu Như Thị, chỉ sợ cũng là con pháo thí. Đã như vậy, hai người liền hẹn cẩn thận lẫn nhau trong lúc đó bí mật liên hệ. Tiêu Giao phái mỗi người đều có khả năng là cái hại đồng môn kẻ phản bội, Quan Vũ nhất định phải ngụy trang đến mức không quen biết Liêu Tự Tại. Hắn rời đi tiểu khách sạn, ngày mai người phục vụ muốn làm sao làm khó dễ Liêu Tự Tại hắn mới mặc kệ lặc, để Liêu Tự Tại mình buồn phiền đi. Quan Vũ nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được, vẫn là ngày mai tìm Giá Hạc đạo nhân chờ thương lượng xem đi. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Quan Vũ một đêm không ngủ, lại tinh thần rất tốt. Hắn quyết định trước tiên đi tìm Liễu Như Thị. Thế nhưng một người đơn độc đi có thể có chút liều lĩnh, Quan Vũ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chọn báo cùng hắn cùng đi. Dù sao Chu Hiểu Ưu là nữ sinh, Liêu Vân Thiên cùng hắn trong lúc đó vẫn còn có chút mới lạ, mà báo nếu xin thể làm tiểu đệ của hắn, như vậy nhất định sẽ không phản bội hắn. Đối với Long Tổ nhân viên trung thành, Quan Vũ vẫn có tự tin. Dựa theo Liễu Tự Tại cung cấp tin tức, cái này Liễu Như Thị ở lớn tứ, chỉ sợ cũng là Tiêu Giao phái lúc không giờ dùng quan hệ nhét vào. Bọn họ đến đến Liễu Như Thị ở phòng học, trong phòng học không có mấy người, Quan Vũ ánh mắt quét một vòng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái chính nhắm mắt dưỡng thần trên thân nam nhân. Người đàn ông này không nhìn ra số tuổi, thế nhưng tuyệt đối bất lão, thật giống thời gian ở trên người hắn lắng đọng, người nói hắn vài tuổi cũng có thể, tuyệt đối là người tu tiên. Người tu tiên có thể cảm ứng hơi thở của nhau. Nhưng là Quan Vũ cũng không có cảm giác đến người này tu tiên khí, người này cũng không có chú ý tới Quan Vũ, chẳng lẽ nói hắn tìm lộn người. Quan Vũ quay đầu lại đang muốn đi, đồng nhiên vai bị người đè lại, là một cái tâm động kỳ cao thủ. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy một cái mặt mày hẹp dài người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này lớn tiếng hỏi nói, các ngươi là ai? Lúc này, này nhắm mắt dưỡng thần nhân tài chậm rãi mở mắt ra, như là mới vừa tỉnh ngủ. Tại Hạ Long Tổ báo, đến đây bái kiến Liêu đạo trưởng. Không chờ Quan Vũ mở miệng, báo trước tiên thế hắn trả lời. Vừa dứt lời, cái mới vừa tỉnh ngủ nam nhân khỏe miệng treo lên nụ cười quái dị, hỏi nói, cái nào Liêu đạo trưởng? Tiêu Giao phái, Liêu Như Thị đạo trưởng. Nam nhân đi dạo lại đây, mặt bên cười quái dị mặt bên nói ra, ta chính là Liêu Như Thị. Ngươi là? Không chờ Quan Vũ trả lời, nam nhân ánh mắt ở Quan Vũ trên người càn quét một lúc, tỉnh ngộ nói, há, một cái trúc cơ kỳ tiểu tạp cá à, cùng một cái kim đan kỳ rất rưỡi. Câu này tạp cá đổi lấy vài tiếng cười trói thai. Quan Vũ cũng tự rêu nở nụ cười, hỏi nói, đạo trưởng người này nói chính là ta. Không phải người, còn có thể là ai? Liễu Như Thị dài đến không tính xấu xí, người tu tiên, gân cốt đều muốn thanh kỳ, thế nhưng lúc này hắn khuôn mặt vặn mẹo. Cũng tuyệt không thể nói được đẹp đẽ, hắn ở Tiêu Giao phái hiêu trường quen rồi, xưa nay không đem ai để ở trong mắt, mọi việc lại thật ác độc so dũng khí, hắn cho rằng Quan Vũ là đến thấy sang bắt quàng làm họ, liền muốn nhục nhã một thoáng Quan Vũ, ở chúng ta Tiêu Giao phái, coi như là một con chó tu vị, đều còn mạnh hơn ngươi. Quan Vũ vốn là chuẩn bị nhẫn đi qua quyền đi, thế nhưng lúc này vẫn là không nhịn được bật cười, ha ha, đạo trưởng nói giỡn, nếu như đúng là như vậy, vậy vừa nãy vị kia tiểu đạo trưởng, chẳng phải là liền Tiêu Giao phái cho cũng không bằng. Nói chính là mới vừa đẻ lại bả vai hắn cái tâm động kỳ tu giả. Người. Mấy người này đều là Tiêu Giao phái tân tú, ở Tiêu Giao phái bên trong có thể nói tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, khi nào được quá như vậy xỉ nhục. Lúc này đã quên đi rồi tu thân tu tâm gian dạy, nhào lên liền hướng Quan Vũ trên người đánh lại đây. Quan Vũ vạn vạn không nghĩ tới, này mấy cái tu tiên dĩ nhiên táo bạo như vậy thô bạo, đồng nhiên hắn trước mắt lóe qua một bóng người, che ở Quan Vũ thân trước. Báo chung quy tu vị không bằng Tiêu Giao phái chúng, đùng đùng đùng mấy cái bạt thai giảng liền bị đánh mấy bạt thai, báo lập tức tức giận đỏ mặt, thế nhưng có sợ làm lỡ Quan Vũ sự tình, nhẫn nhịn tức giận lui ra, không nói một lời. Này mấy lòng bàn tay, coi như là đạo gia ta mở kỳ người, ngươi cái này tư chất, vẫn là không muốn tu tiên, sớm một chút về nhà bán khoai lang, hoặc là đến chúng ta Tiêu Giao phái tới làm một con chó cũng được. Liêu Như Thị khuôn mặt tâm trầm, cười gần nói, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Báo không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, nhảy sắp xuất hiện đi, vung quyền liền hướng Liễu Như Thị gáy đánh đi. Đột nhiên, bên cạnh rôi ra một cái tay nắm lấy báo nắm đấm lập tức như là bị kìm sắt kiềm ở như thế. Quan Vũ cũng không có vội vã hỗ trợ, thừa cơ hội này, vừa vặn có thể trước tiên xem dưới Tiêu Giao phái thực lực. Trái tim đen đu ám chuẩn của tui net chuyện ý ý chấm net tiếp được báo quyền đầu, là một cái vóc người nhỏ dài nam nhân, người đàn ông này túi đầu phục tùng, không nhìn ra hỉ bi, một con không nói một lời. Mãi đến tận báo muốn động thủ, mới bỗng nhiên trong hai mắt thả ra hết sạch, đột nhiên ra tay, hiển nhiên là đám người chuyến này trong thực lực mạnh nhất. Người này, cũng đến linh tịch kỳ. Đưa cái này chó rác rưởi linh căn phá hủy, không muốn ô uế tu tiên giới. Liêu Như Thị dặn dò nói. Này linh tịch kỳ cao thủ tiện tay vung một cái, báo lại bị như là gà con ném không trùng, hắn hai tay tăng vọt linh khí, miễn cưỡng chỉ về báo, chỉ chờ báo rơi xuống, liền muốn trở về hắn linh căn. Lúc này, vốn là ở phòng học tự học học sinh, cũng đã nhìn ra Mục Trường trụng đốc. Những này Tiêu Giao phái chúng cũng quá không hiểu đến biết điều, đại khái là cảm thấy không lâu sau đó ngược lại muốn giáng lâm giới trần tục, hành vi cũng là phóng túng. Quan Vũ vốn là không thích báo, thu phục hắn cũng chỉ là vì nhục nhã hắn, nơi nào nghĩ đến, trong nháy mắt tình thế dĩ nhiên như vậy nghiêm trọng, bang này Tiêu Giao phái người ra tay dĩ nhiên ác độc như thế. Hắn cùng báo ở chung vừa đến, báo trung thành tuyệt đối, hắn đã sớm đem báo cho là anh em ruột bình thường rồi. Chẳng biết lúc nào, Quan Vũ đã cướp trước một bước đỡ lấy báo, hắn thần không biết quỷ không hay mà nhảy đến không trung, rung cổ tay, báo đã ở vững vững vàng vàng rơi xuống bên cạnh hắn. Số tử, 1865. Chương 3650, biết sai. Quan Vũ nghiêm nghị nói, tùy ý ra tay hại người, này chính là các ngươi tam đại giáo phái nhà dạy. Vốn tưởng rằng lãnh đời tông môn đệ tử, dù sao cũng nên có một ít khác với tất cả mọi người chỗ, lại không nghĩ rằng, khà khà. Kiến thức. Quan Vũ âm thanh không lớn, nhưng thật giống như lôi đình bình thường ở đối diện ba người bên trong thai nổ vang, mà xung quanh người xem náo nhiệt nhưng không có phản ứng chút nào. Quan Vũ, quên đi báo ánh mắt lóe lên một ít tâm đức, tuy rằng thân là lòng tổ một thành viên, nói đến uy phong lấm lấm, tay cầm trọng khí, thế nhưng hắn biết nói, mình cũng không có cùng liễu như thị hò hét tư cách, vì lẽ đó hắn lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Sì. Nếu là run rế, liền hẳn là có tự mình biết mình, đắc tội rồi bản thân, đã nghĩ như vậy sơ lược sao. Bản công tử xưa nay nói 102, nói phế người linh căn, liền phế người linh căn, ngày hôm nay như để người liền như vậy toàn bộ dâu toàn bộ vĩ rời đi, ta liễu như thị còn gì là mặt mũi. Nôn phong, nôn pháp, chỉ để ý động thủ chính là, xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản công tử lượn tới. Liễu như thị sắc mặt dữ tợn, đối với báo thoái nhượng lựa chọn chính là được voi đòi tiên. Nói 102 sao? Bản thân ngược lại muốn xem, ngày hôm nay người liễu công tử muốn làm sao nói được là làm được. Quan Vũ lông mày hơi nhăn lại, vốn là hắn cùng báo tới nơi này, là xin mời Tiêu Giao phái người cùng đi sau khi thương lượng duyên pháp hội sự tình, vốn là báo đều lựa chọn thoái nhượng, hắn cũng không có lý do gì miễn cưỡng muốn đi thay hắn ra mặt, nhưng là bây giờ nhìn lên, ngựa hiền bị người ta cưới người thiện quả nhiên chính là bị người bắt nạt, Quan Vũ tiến lên trước một bước, tích rất kiên trường, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. A lại là linh tịch kỳ, tiểu tử, càng là không thể để ngươi sống nữa. Nôn pháp nôn phong sắc mặt hơi đổi. Hai người đã như mũi tên rời cùng trong nháy mắt bắn ra, dưới chân bộ pháp lay động theo chiều gió nhược tiên, mơ hồ trong lúc đó thành cùng đánh tư thế. Hắc! Tiểu tử đến là biết nói giả làm heo ăn thịt hổ cố sự, nhưng đáng tiếc cũng không phải mỗi một con heo đều có như vậy phúc khí, là Tiêu Giao không minh trưởng, à, hai vị sư huynh phối hợp là càng ngày càng hiểu ngầm. Liễu như thị hơi kinh hãi, sắc mặt không hề thay đổi, như trước là cười gần nhìn Quan Vũ. Hơn nữa còn có nhàn hạ thoải mái cùng bên người cái khác Tiêu Giao phái đệ tử nói chuyện phiếm, hiển nhiên, đối với ngôn phong ngôn pháp hai người hoàn toàn tự tin. Muốn lấy thế lôi đình như bẻ cành khô. Tiêu Giao phái cũng chỉ đến như thế. Gần. Quan Vũ con người hơi co rụt lại, ngôn phong ngôn pháp này như tiên nhân lăng trần thân pháp giống như bị giờ vờ thu chép máy móc thu chép như thế, mảy may đều bị Quan Vũ ghi chép xuống, hoàn toàn phục chế, mà ở trong quá trình này, ngôn phong ngôn pháp hai người ý nghĩ trong lòng. Quan Vũ tự nhiên cũng đoán ra 1, 2, đồng thời Quan Vũ trên tay cũng không nhàn rỗi, tay nắm bất động minh vương ấn, bạo nhiên lên tiếng. Nôn phong nôn pháp vốn là trôi chạy bộ pháp thật giống như đột nhiên bị hình ảnh ngắt quãng như thế, hai người phốc một tiếng một miệng tiên huyết phun ra, bước chân thân hình thật giống đột nhiên bị hình ảnh ngắt quãng như thế, mà ở cách đó không xa liễu như thị cùng Tiêu Giao phái đệ tử cũng giống như vậy, thật giống như có một cái thần ấn xuống hình ảnh ngắt quãng kiện như thế. Sau một khắc, Quan Vũ người đã xuất hiện ở liễu như thị trước. Cũng không gặp hắn làm sao hành động, này hung hăng cản quấy Liêu thị con cháu cũng đã bị hắn một tay giơ lên, một cách tự nhiên, Quan Vũ phục chế dị năng theo hắn linh tịch kỳ cực kỳ cường hãn chân khí mạnh mẽ xâm nhập Liêu như thị trong cơ thể, Tiêu Giao phái bí truyền tâm pháp trong nháy mắt đối với Quan Vũ không có bí mật gì để nói, đương nhiên, chỉ giới hạn ở Liêu như thị tập đến bộ phận. Cũng không biết Liêu thiếu tu vị lại. Cha cha sách. Đúng là khiến người ta rất thất vọng, không biết Liêu thiếu hiện tại như thế nào nói. Quan Vũ sắc mặt hờ hững, không có một tia chiếm hết thượng phong hiêu trường, chỉ là mang theo cân nhắc nhìn sắc mặt trắng bệch liễu như thị, nhìn hắn từ vẻ mặt từ cười gần đến sợ hãi chuyển biến. Cựu tự chân ngôn ấn. Tiểu tử, ngươi cùng trọng kiếm cung có quan hệ gì? Chúng ta vượt ngoại ba phái, đồng khí liên trì, ngươi liền không sợ hoạch tội với tông môn. Còn không đem sư đệ ta thả xuống. Nôn phong phẫn nộ nhìn Quan Vũ, tức đến nổ phổi. Ta cùng trọng kiếm cung không có quan hệ gì, lãnh đời tông môn. Nếu người mở miệng, nói vậy người là có thể làm chủ người. Muốn hắn sống sót rất đơn giản, cho huynh đệ ta nói lời xin lỗi các ngươi là có thể lan. Quan Vũ hơi một hơi, thất bại liền lập quan hệ sao? Mâu thuẫn nhỏ, cũng không có giết người cần phải, thế nhưng khuôn mặt này là nhất định phải tránh trở về. Tiểu tử, ngươi thả. Ảnh. Liễu Như Thị còn muốn mạnh miệng một thoáng, nói được nửa câu, liền bị Quan Vũ tay nắm trở lại. Quan Vũ dùng mang theo cân nhắc ánh mắt nhìn Nguồn Phong, cái này trầm mặc ít lời nam tử là còn lại Tiêu Giao phái tất cả mọi người ở trong tu là tối cao một cái. Liễu Như Thị bị chế, đám người kia ở trong hẳn là hắn định đoạt. Tài nghệ không bằng người, quan tiên sinh điều kiện, ta đáp lại, kính xin quan tiên sinh thả sư đệ ta. Nôn Phong con ngươi hơi co rụt lại, than nhẹ một tiếng, chịu thua. Xin lỗi, sau đó cút đi. Quan Vũ tay nhẹ nhàng run lên, Liễu Như Thị theo tiếng bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất Liễu Như Thị sắc mặt trắng bệnh, không nói gì tay bưng yết hầu túi đầu xoay người rời đi. Hả? Vị này Liễu công tử, ngươi tựa hồ đã quên chuyện gì? Quan Vũ âm thanh dần dần rét run, cho thể diện mà không cần sao. Liễu sư đệ, xin lỗi. Nôn Phong cũng là lông mày cau lại, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ngươi Liễu Như Thị muốn chết, cũng không nên hại người. Khẽ. Vị huynh đệ này, xin lỗi. Liễu Như Thị sắc mặt chợt đỏ bừng, túi đầu, thân thể run rẩy, loại khuất nhục này cảm giác, nhiên hắn có một loại còn không bằng chết rồi cảm giác, vừa dứt lời, xoay người rời đi. Sư huynh, chuyện này, liền như vậy quên đi. Một đám người hảo não rời đi lớp học, Liễu Như Thị sắc mặt tái xanh nhìn Nguồn Phong, hiển nhiên, hắn cần một câu trả lời, đường đường Tiêu Giao phái đệ tử liền như vậy mặc người nhục nhã, môn phái uy nghi ở đâu. Tự nhiên không thể liền như vậy quên đi, nhưng là Liễu sư đệ, chúng ta lần này tiến vào Trung Nguyên là có nhiệm vụ, tuy rằng người là trưởng giáo đệ tử, cũng là chuyến này chủ sự, nhưng là người tựa hồ quên chúng ta hẳn là chuyện cần làm, không phải là bắt nạt mấy cái phạm nhân ở Trung Nguyên hoành hành bá nói. Nôn Phong lại nói mịt mờ. Nhưng là bên trong ý chỉ trích người ở chỗ này đều nghe được. Chuyện này, tiểu đệ biết sai. Liễu Như Thị hơi thay đổi sắc mặt, hắn đương nhiên biết nói chính hắn một sư huynh tinh khí, nếu như không phải không thể nhịn được nữa, hắn là sẽ không phát tác, nhìn xung quanh đồng môn ánh mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn túi đầu nhận sai. Được rồi, nếu Liễu sư đệ biết sai rồi, chuyện này cứ như vậy đi qua, cái này bộ mặt, chúng ta Tiêu Giao phái sớm muộn muốn tìm trở về, chúng ta cũng là thời điểm đi gặp gỡ một lần những này Trung Nguyên tông môn người. Đi thôi. Nôn Phong nhìn thấy Liễu Như Thị nhận sai, cũng liền không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, tạm thời đem chuyện này kéo qua, thế nhưng đối với Quan Vũ khúc mắc, xem như là chồng ở đáy lòng, có cơ hội, hắn tuyệt không ngại để Quan Vũ trả giá thật lớn. Số tử, 1696. Chương 3651, tiên độc phát tác. Làm sao? Người không có mời tới. Giá Hạc chân nhân kỳ quái nhìn báo cùng Quan Vũ, đột nhiên nhìn báo trên mặt trưởng ấn, biến sắc mặt. Chuyện gì xảy ra, cũng ngờ tới 3, 4 phút. Tiêu Giao phái người là dường như khó câu thông một ít, ân, bất quá ta tương tín bọn họ chờ một lát sẽ đến, ân, vị này chính là. Chỗ tu luyện bên trong ngoại trừ Giá Hạc chân nhân, Vạn Thanh Dương, Liêu Vân Thiên, Vương Tiểu Quân cùng Liêu Tự Tại ở ngoài, còn nhiều một cái cô gái mặc áo trắng, lụa trắng che mặt, nhìn qua mơ mơ hồ hồ, khắp toàn thân một cách tự nhiên tỏa ra một loại hơi thở lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm, thật giống như một tòa vạn năm băng sơn. Coi như chỉ là xem, cũng có thể khiến người ta có một loại muốn run cảm giác. Nếu người không có tới, này liền chờ một chút, đây là Hàn Sơn Phái, Vân Huyền Vũ Tiên Tử, Vân Tiên Tử, đây là Liệt Đồ. Giá Hạc chân nhân không có hỏi nhiều, cho Quan Vũ giới thiệu thiếu nữ mặc áo trắng này. Tiêu Giao Phái Liễu Như Thị cầu kiến Giá Hạc tiền bối. Ngay khi Quan Vũ cùng Vân Huyền Vũ gật đầu thi lễ thời điểm, ngoài cửa truyền đến Liễu Như Thị âm thanh, ôn hòa có lễ. Thật giống chi trước cái quyến cuồng cực kỳ công tử bột là một người khác như thế. Cắt. Rất có thể chứa sao. Quan Vũ bĩu môi, không nhịn được nhổ nước bọt lên tiếng. Ha ha. Này Tiêu Giao phái Liễu Như Thị, được xưng Tiêu Giao phái Ngụy quân tử, là nhất dối trá vô liêm sỉ, người này tốt sắc như mạng, rồi lại một mực yêu thích giả dạng làm gió lưu tình thánh, trong ngoài bất nhất, là nhất làm người ta ghét. Vân Huyễn Võ liền Quan Vũ mà nói bắt đầu yêu sách, ngựa khí xem thường đến cực điểm. Hiển nhiên là không muốn cùng Liễu Như Thị thứ bại hoại như vậy làm bạn. Tiêu Giao phái các vị, mời đến. Giá Hạc chân nhân lông mày khẽ nhếch, tay áo lớn vây một cái, mặt của mọi người trước đã thêm ra hai người, chính là Liễu Như Thị cùng Nguồn Phong. Thủ đoạn cao cường, không hổ là Trung Nguyên Đại Tông trưởng giáo chân nhân. Vương Tiểu Quân ầm ầm khen hay, mà Liễu Như Thị cùng Nguồn Phong phản ứng lại sau khi cũng là hơi thay đổi sắc mặt, Vân Huyền Võ trong mắt cũng lóe qua một ít than thở, cùng lúc đó. Ở bình thường tử quan sát kỹ những này vượt ngoại tông môn ưu tú nhất nhân tài Quan Vũ cũng rõ ràng từ những này người trong mắt nhìn thấy một ít kiêng kỵ, hiển nhiên chính hắn một sư phụ thủ đoạn để những này vượt ngoại tông môn người cảm giác được uy hiếp. Tiêu Giao phái Liễu Như Thị mang sư huynh Nguồn Phong, gặp Bạch Vân Quan Giá Hạc chân nhân. Bất kể như thế nào, giờ khắc này Liễu Như Thị xem ra là chuyện như vậy, bất luận mọi người chi trước đối với hắn ấn tượng như thế nào, này một tay mặt ngoài công phu làm đúng là đẹp đẽ. Liễu công tử không cần đa lễ, nếu người đến đủ, như vậy giả nói liền không dài dòng, lần này để mọi người để trước tới nơi này tụ tập nguyên nhân, tin tưởng mọi người đều rõ ràng, vực ngoại tam tông môn tuy rằng lánh đời không ra, thế nhưng cho tới nay đều cùng chúng ta Trung Nguyên tông môn có liên hệ, lần này Trung Nguyên duyên pháp hội, việc quan hệ nặng lớn, chi trước thương nghị cũng bất quá là qua loa mà định, chi tiết nhỏ bên trên, còn các ngươi phải ba nhà nhiều cho ý kiến mới. Là, Giá Hạc chân nhân lại nói rất ôn hòa cũng rất uyển chuyển, nhưng là phối hợp mới vừa này một tay, chủ nhân phong độ hiển lộ hết không thể nghi ngờ, tình cảnh nhất thời ở hắn nắm trong bàn tay. Gia sư đã nói qua, lần này sự tình, Trung Nguyên là chủ, chúng ta là khách, đương nhiên là khách theo chủ liền, chúng ta Tam Tông tuy rằng đang ở ngoại vực, thế nhưng đối với Trung Nguyên Đại Tông khí độ phong độ vẫn là tín nhiệm, thế nào sắp xếp, chân nhân đều có thể làm chủ. Vân Huyễn Võ âm thanh nghe vào đều có một luồng lành lạnh sảng khoái liệt vị nói, tư thái bại rất thấp, thế nhưng ứng đối khéo léo, quả nhiên là Hàn Sơn phái tương lai trụ cột, đón đãi người cũng là bất phàm. Chúng ta Trọng Kiếm Cung cũng là ý này. Vương Tiểu Quân có chút lúng túng gãi gãi sau gáy, dập khuôn từng bước. Như vậy, Tiêu Giao phái nói thế nào? Giá Hạc chân nhân quay về Vương Tiểu Quân gật gật đầu, đối với vị này lữ tổ truyền thế, hắn vẫn rất có hảo cảm. Ở như vậy trường hợp, Quan Vũ tự nhiên là không quyền lên tiếng, đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn loại này tu chân giả trong lúc đó đàm phán, trong lòng đối với tu chân giả không có cảm thấy cao như vậy cao ở lên, chẳng qua là cảm thấy, trên thế giới này tất cả sự tình trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều là quay chúng quanh danh lợi ở đảo quanh, loại này có kẻ mặc cả, đàm phán ước định, cùng trong thế tục loại kia thương mại hoặc là trên chốn quan trường đàm phán cũng không có khác biệt gì. Trong lòng một niệm loại qua, kỳ thực tu chân giả, cũng bất quá chính là người mà thôi, tuy rằng những này người nắm giữ sức mạnh khổng lồ, thế nhưng trên thực tế bọn họ cũng là người. Chúng ta Tiêu Giao phái cũng không ý kiến, nhưng là vạn bối có một chuyện hy vọng chân nhân có thể vì ta làm chủ. Này vốn là thương lượng kỹ càng rồi sự tình, Liễu Như Thị tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, nhưng là ở như vậy trường hợp nếu như không làm điểm yêu thiêu thân đi ra, vậy còn là Liễu Như Thị Liễu đại thiếu ra sao? Hiền chất người nói. Giá Hạc chân nhân sắc mặt bình tĩnh, một phái thong dong, thế nhưng Quan Vũ nhưng có thể thấy rõ ràng trong mắt hắn chợt lóe lên tức giận. Chân nhân phía sau người kia, là ta Tiêu Giao phái kẻ phản bội, xin mời chân nhân đưa nàng giao cho chúng ta mang về môn phái xử trí. Liễu Như Thị tự giác lẽ thẳng khí hùng, bản thân loại môn phái này bên trong sự tình, liền không cho phép người ngoài nhúng tay. Ồ, thật không? Vốn là chuyện như vậy cũng không thích hợp ở nơi như thế này nói tới, nếu Liêu Hiển chất mở miệng, già nói đương nhiên phải cho người một câu trả lời, Liêu tự tại, hắn nói người là Tiêu Giao phái kẻ phản bội, ngươi có lời gì nói? Giá Hạc chân nhân khỏe miệng mỉm cười, nếu Liễu Như Thị muốn tự dứt lấy nhục nhã, hắn đương nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Liêu sư huynh, tự tại ở đây cuối cùng xưng người một tiếng Liêu sư huynh, làm nông môn, ta e thẹn cùng người như ngươi làm bạn, hết lần này tới lần khác muốn đối với ta hành này sống tạm việc, ta như khước tử, liền cưỡng bức dụ dỗ, thậm chí đến cuối cùng vu hại ta vì là phản bội, như môn phái này, ta Liễu tự tại không muốn lại ở lại, mong rằng chân nhân thu nhận giúp đỡ. Liêu tự tại lời nói vừa ra, Liễu Như Thị sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Liễu tự tại dám như vậy trắng trợn phá cửa ra dạy, trong khoảng thời gian ngắn có một chút thất kinh. Tiêu Giao phái tốt môn gió, Liễu muội muội không phải sợ, nếu là chân nhân nơi này không tiện, ta Hàn Sơn phái cửa lớn vì là người mở rộng, nếu như người không chê, bất cứ lúc nào tìm đến tỷ tỷ ta. Giá Hạc chân nhân còn không có lên tiếng, Vân Huyễn Võ đã không nhìn nổi, mở miệng không chút lưu tình, hiển nhiên đối với Liễu Như Thị người này đã là xem thường tới cực điểm. Trong lời nói cũng căn bản không có đem Tiêu Giao phái để ở trong mắt. Liêu cô nương là tiểu đồ xuất thủ cứu, Quan Vũ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Giá Hạc chân nhân khẽ cười một tiếng, cũng không phát biểu ý kiến, ngược lại đem vấn đề vứt cho Quan Vũ. Liêu tự tại tâm nhất thời chìm xuống dưới, khó nói Giá Hạc chân nhân không muốn sinh sự, phải đem ta làm con rơi sao? Nếu cứu, sẽ không có lại giao ra cần phải, Tiêu Giao phái nếu là muốn hỏi tội, tìm ta Quan Vũ chính là, a Quan Vũ cười ngạo nghễ. Tuy rằng lời còn chưa nói hết, này tiền đồng liền ở phi thường chuyển động, hiển nhiên là tiên độc phát tác. Ha, đồ đệ của ta ý tứ, chính là ta Bạch Vân Quan ý tứ, nếu là các ngươi Liễu trưởng môn đối với chuyện này có ý kiến, để hắn tìm đến ta Giá Hạc chính là, hai vị, không tiễn. Giá Hạc chân nhân biến sắc mặt, tay áo lớn phất một cái, còn muốn lên tiếng Liễu Như Thị cùng Nôn Phong liền bị đưa ra ngoài, liền cơ hội nói chuyện đều không có thể nói là cực kỳ mất thể diện. Trương 1132, trị tiên độc phương pháp. Chân nhân, nếu là ta không nhìn lầm, quan huynh nhưng là trúng độc. Vương Tiểu Quân được xưng Lữ Tổ chuyển thế, mặc dù không cách nào nghiệm chứng thật giả, thế nhưng tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Quan Vũ bất quá trên mặt hắc khí lóe lên, hắn liền chú ý tới không đúng. Ha ha, không hổ thuần dương chuyển thế, thật tinh tường, ta đồ đệ này trúng rồi tiên độc, nếu là thường ngày, hay là chuyện này rất vướng tay chân, nhưng hiện tại chỉ có điều là phế một ít chuyện mà thôi. Giá Hạc đạo nhân trong mắt chợt lóe sáng, vốn đang sầu sự tình chuyển không tới đây đi, lại không nghĩ tới Vương Tiểu Quân chủ động nhắc tới. Chân nhân nhưng là nói chúng ta ba đại tông môn tam nhãn thần tuyển. Vương Tiểu Quân hơi suy nghĩ, chỉ chốc lát sau liền có câu trả lời. Đương nhiên, Tiêu Giao phái tẩy tủy hồ, tẩy tủy dịch trải qua, phá thiên dưới phong ấn, có thể giải bách độc, trọng kiếm cung vạn kiếm chỉ, cường thân thể rán, ngưng mạch chữ nguyên, có thể trị bách bệnh, khôi phục sinh máy móc, Hàn Sơn phái ngàn năm hàn đảm, có thể ngưng thần hồn, thanh ngục rõ đảm, thanh tẩy nội phủ, trợ người thần hồn về vì là, ba lớn thần tuyển đại danh đỉnh đỉnh, ta thì lại làm sao không biết. Giá Hạc đạo nhân khẽ mỉm cười, này ba thanh tuyển có thể nói là nổi tiếng thiên hạ, thế nhưng hắn cũng biết nói, đồ vật người khác không thể cho hắn trắng dùng, hắn đang đợi đối phương định giá. Không sai, ta xem quan huynh độc, nếu như có thể lấy tẩy tủy hồ điêu luyện toàn thân, trừ độc, lấy vạn kiếm trì luyện thể khôi phục, lấy hàn đảm chiêu hồn nhất phách, cô động thần hồn, có thể giải trừ hoàn toàn. Nếu là như vậy, đối với quan huynh ngưng đan cũng mới có lợi. Vương Tiểu Quân khẽ mỉm cười, này ba lớn thần tuyển, có thể nói là ba đại tông môn căn bản, tông môn nặng bảo, hắn cũng không có cách nào hứa hẹn cái gì, chỉ có thể là cho ra mình ý kiến mà thôi. Giá Hạc chân nhân cười không nói, mỉm cười nhìn Vương Tiểu Quân. Kha kha, nếu là tiền bối chịu đáp ứng chi trước tại hạ sở cầu, này vạn kiếm chỉ, tại hạ có thể vì là quan huynh định một ghế. Vương Tiểu Quân bảng hiệu thức gãi gãi sau gáy, hiển nhiên, như vậy đàm phán, hắn còn có một chút không thích ứng, có vẻ có một ít thật không tiện. Lấy hứa hẹn đổi đệ tử ta một cái mạng, ta Giá Hạc há có không đáp ứng lý lẽ. Đáng tiếc, ba đến một trong số đó, vẫn là vô dụng. Giá Hạc đạo nhân vi hơi thở dài. Nếu là chân nhân cam lòng ba viên thiên diệp đan, này hàn đảm, vãn bối cũng có thể làm bảo đảm. Vân Huyễn Võ vốn là đã muốn rời khỏi, bất quá sự tình như thế nếu gặp gỡ, bất quá tiện tay mà làm, không chỉ có thể giao hảo trung nguyên tông môn, cũng có thể thu được chân thực lợi, đương nhiên không thể bỏ qua. Này thiên diệp đan tuy rằng quý giá, nhưng là ta Bạch Vân Quan còn có một chút chữ hàng, ngươi chờ. Giá Hạc chân nhân lông mày hơi nhăn lại, thở dài một tiếng, qua tay lấy ra một cái bình nhỏ, vung tay lên. Chiếc lọ đã đến Vân Huyễn Võ trên tay. Này Tiêu Giao phái Giá Hạc chân nhân lông mày nhíu chặt, trong lòng một điểm để đều không có. Chân nhân không cần phải lo lắng, này Liễu Như Thị ở Tiêu Giao phái bên trong địa vị cũng không cao lắm, dựa theo vạn bối biết, lần này sự tình lẽ ra không nên do Liễu Như Thị đến, chỉ là bởi vì Tiêu Giao phái đại đệ tử nói rõ có một ít chuyện làm không ra, mới sẽ làm đệ đệ hắn đến, nếu là quan huynh có thể hướng về Tiêu Giao phái một nhóm, không hẳn không có cơ hội. Vân Huyễn Võ kết quả chiếc lọ mở ra vừa nghe, hài lòng bên dưới đưa ra một cái đến quan tin tức trọng yếu, Liễu Như Thị, không tính là gì. Vân Đạo Hưu nói đúng lắm, này Liễu Như Thị bất quá là một công tử bột, nói rõ cá tính phóng khoáng, vạn bối cùng với rất có giao tình nguyện làm dẫn tiến. Vương Tiểu Quân được Giá Hạc chân nhân hứa hẹn cũng là vui vẻ ra mặt, hắn cá tính vốn là thiện lương, như vậy dễ như ăn cháo đương nhiên sẽ không không bang. Quan Vũ ở đây cảm ơn hai vị, sư tôn, này Tiêu Giao phái, đồ đệ không đi vậy thôi, chết có gì đáng sợ. Thú hồ, ta liền không tin phía trên thế giới này ngoại trừ đi Tiêu Giao phái liền không có biện pháp khác có thể giải quyết trên người ta này độc. Quan Vũ trong lòng phảng phất có dòng nước gấm dùng qua, hắn tự nhiên biết nói sư phụ tính cách là làm sao đạm bạc người, đối với ở thế tục trong những chuyện này liền không thích sơ chạm, lần này bởi vì hắn làm ra loại này hứa hẹn, hắn không phải một cái đa sầu đa cảm người, thế nhưng lần này, hắn đúng là viền mắt thường hồng. Đi! Giá Hạc chân nhân ngắn gọn đột xuất một chữ, sau đó người liền rời đi, không cho Quan Vũ một ít cơ hội phản bác. Thứ hai trời sáng sớm, Quan Vũ mang theo Vương Tiểu Quân Vân Huyễn Võ leo lên đi tới tảng một bên máy bay, không có Quan Vũ chờ đợi ngự kiếm phi hành, điều này làm cho Quan Vũ có một ít thất vọng, đúng là Giá Hạc chân nhân trước khi đi hậu đưa cho hắn một cái tu chân pháp khí, Ngọc Đồng Giản, tuy rằng chỉ là một cái chứa đựng tin tức đồ chơi nhỏ, thế nhưng đối với Quan Vũ tới nói, xác thực mới mẻ đồ vật, nắm ở trong tay thưởng thức, bên trong có Giá Hạc chân nhân để cho hắn một ít tin tức. Đan một ít tin tức. Này, chính là Tiêu Giao phái Sơn Môn, quan huynh xin chờ một chút. Rơi xuống máy bay sau khi, Vân Huyễn Võ rồi cùng Vương Tiểu Quân mỗi người đi một ngả, Hàn Sơn Môn vị trí, là ở hưởng thọ không thay đổi Đại Tuyết Sơn bên trên, cùng Trọng Kiếm Cung cùng Tiêu Giao phái đều không giống nhau. Ở Quan Vũ trước là một mảnh xanh biếc thảo nguyên, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy dân chăn nuôi ở chăn nuôi, gió thổi bãi cỏ thấy dê bò, một phái hòa nhạc, nơi nào đến sân môn. Vương Tiểu Quân từ đạo bào bên trong lấy một tấm tín phù đi ra, ngón tay một đống, tín phù không lửa tự cháy, dưới trong nháy mắt, quan vũ cảnh sắc trước mắt biến đổi, người đã nơi ở một tòa cự đại ngọn núi giữa sườn núi bên trên. Người phương nào bái sơn? Hãy xưng tên ra. Mây mở sương tan, một tòa lóe kim quang cửa lớn xuất hiện ở quan vũ trước mắt, mặt trên phủ văn lấp lóe hiển nhiên là có trận pháp gia trì, nếu như không rõ ý tưởng người liền như vậy đi vào, biến thành cho bụi phòng trừng là sẽ không, thế nhưng vô cùng chật vật đó là khẳng định. Trọng kiếm cung Vương Tiểu Quân mang bạn đến đây, không biết nói quý phái nói rõ đạo huynh có ở đó không. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Vương Tiểu Quân lớn tiếng báo lên tên của chính mình, cũng chỉ mặt gọi tên, chính là tìm đến nói rõ. Ha ha, Vương huynh đến rồi, mau mời đi vào, xin mời ở tiếp khách đỉnh hơi ngồi, ta này liền đi bẩm báo đại sư huynh. Kim quang đánh tan, sơn môn cũng khôi phục yên tĩnh, hai cái tiểu đạo sĩ từ bên trong đi ra, đối với Vương Tiểu Quân chắp tay hành lễ, hiển nhiên đối với hắn không xa lạ gì, ở trong đỉnh dâng nước trà sau khi liền lui lại. Yên tâm đi, quan vũ ta nếu đáp ứng rồi người sư tôn, chuyện này ta liền nhất định sẽ làm thỏa đáng. Vương Tiểu Quân cười ha ha. Làm phiền Vương huynh. Hôm nay này tình ta nhớ rồi, ngày sau nếu có cái gì ta giúp đỡ được, ta nhất định đem hết toàn lực. Quan vũ sắc mặt kiên định nói. Bọn họ nói chuyện thời điểm, nhưng không có nhìn thấy xa xa một đôi mắt toán độc con mắt nhìn chằm chằm hắn. Sư huynh, chính là cái quan vũ để ta gặp vô cùng nhục nhã, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Liêu Như Thị một mặt toán độc nhìn chằm chằm quan vũ. Nôn Thanh Vi khẽ lắc đầu, chuyện này bắt đầu chưa ta đã biết nói, ngươi không cần lại nói, hơn nữa lần này bằng hữu ta Vương Tiểu Quân cũng lại đây. Ta không thể là bang người báo thù riêng mà trí tình nghĩa của chúng ta không để ý. Số tử, 3538. Chương 3652, Tiêu Giao nói rõ. Sư huynh viên đan dược kia cho người, mối thù này ta nhất định phải báo, bằng không ta sau đó cả đời ý nghĩ đều không thông suốt sướng. Liêu Như Thị giơ lên một viên đan dược, đặt ở nói rõ trong tay. Tu chân mọi người kiêng kỵ nhất ý nghĩ không khoái, nếu như một hơi không có khoan khoái đi ra, như vậy ở lúc tu luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nghiêm trọng thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Cái này cũng là Nhật Sơ đến nói, mặt trời lặn thành tiên câu nói này lý do. Ý nghĩ thông một khi tu luyện, chính là tiến triển cực nhanh. Đợi đến thấy rõ trong tay đan dược, nói rõ hít vào một ngụm khí lạnh, thanh nguyên đan. Ta biết nói sư huynh hiện tại đang đứng ở bình cảnh bên trong, ta lấy toàn bộ tiếp tục thay đổi này thanh nguyên đan, chúc sư huynh đột phá. Liễu Như Thị hoán độc nhìn chằm chằm quan vũ, viên đan dược kia hắn hầu như là tiêu hao hắn qua nhiều năm như vậy điểm cống hiến mới đổi được. Hắn không sợ nói do không động tâm. Nói rõ sắc mặt biến thay đổi mấy lần, rốt cục vẫn là chậm rãi để bàn tay nắm lên. Ha ha ha. Vương huynh xa nói mà đến chưa từng sang nên, thất lễ, hả? Vị này chính là. Nói rõ đi tới, lớn cười nói nói. Bạch Vân Quan, Quan Vũ, gặp Liêu Đạo Huynh. Quan Vũ chắp tay chào, hắn chân mày hơi nhíu lại, không biết nói vì sao hắn cho tròng mắt của người này tập trung, liền cảm thấy một trận hụt hơi, tựa hồ là có chút bất an. Liêu đại ca. Lần này, tiểu đệ là có chuyện nhờ mà đến, ngươi có thể không thể cự tuyệt ta à? Vương Tiểu Quân cười ha ha, cũng không nói thêm gì, chỉ là yên tĩnh đem đầu đuôi sự tình nói một lần, sau đó ngay khi tiếp khách trong đình ngồi xuống, chậm đợi nói rõ cho hắn một cái đáp án. Ha ha, đúng là thú vị. Một cái mới vừa bước vào tu chân giới người, đối với sư huynh của ngươi cũng không nửa phần tôn kính chi tâm, không chỉ như vậy lại còn làm nhục với Liễu Như Thị sư đệ, mà hiện tại còn dám tới nơi này cầu ta trợ người. Là khi ta Tiêu Giao phái không người. Quỳ xuống. Ngày hôm nay ta sẽ dạy người làm sao đối với sư huynh có mang tôn kính chi tâm. Quỳ xuống hai. Đột nhiên ở quan vũ bên thai nổ tung, loại kia âm thanh thật giống là một loại nào đó hung thú như thế ở trong đầu hắn nổ tung, nhất thời trong đầu của hắn một trận đần độn, theo bản năng mà liền muốn quỳ xuống. Quan vũ muốn rách cả mí mắt, hắn không lệ trời không quỳ xuống đất chỉ quỳ cha mẹ mình, người này trước mặt có gì tư cách muốn hắn quỳ xuống, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Rốt cục thoát ly này một tiếng giống to ảnh hưởng. Hắn mũi, lỗ tai, con mắt nơi, một luồng máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra, để hắn tựa hồ lập tức đã biến thành địa ngục các quỷ. Không thể. Vương Tiểu Quân tức giận uống nói, tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến nói rõ sẽ đối với quan vũ ra tay. Ồ, nói rõ có chút bất ngờ, hắn này một tiếng gào bên trong kỳ thực là pha hắn một nửa linh lực, nếu là phổ thông tu chân trong người. E sợ ở hắn tiếng quát to này bên dưới ngơ ngơ ngác ngác, đối với mình sinh ra vô tận sợ hãi, ở tu chân một đường trên linh căn tận phế, thế nhưng hết thảy trước mắt tựa hồ không chiếu dự liệu của chính mình phát triển. Quan vũ ngươi không sao chứ? Vương Tiểu Quân lo lắng hỏi. Vương huynh, chúng ta đi, này độc không rõ cũng là thôi. Quan vũ thân hình lay động, nếu như không phải mình nghị lực kinh người, e sợ vào lúc này đã là tê liệt trên mặt đất. Khi ta Tiêu Giao phái là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói rõ cười gần nói. Nói rõ ta nói cho người một câu, lần này ta mang Quan Vũ đến đây, chúng ta hai đại phái còn có Giá Hạc đạo nhân đã thương nghị được, hơn nữa hắn là Long Tổ xem trọng người. Nếu như các ngươi Tiêu Giao phái chân tướng cùng Long Tổ toàn diện trở mặt, ngươi liền tiếp tục ra tay đi. Vương Tiểu Quân giận tí mặt, hắn lời thề son sắt khu vực Quan Vũ đến đây lại không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, điều này chân thực để hắn căm tức. Nói rõ như mày, nếu như đúng như Vương Tiểu Quân từng nói, này đúng là có chút vướng tay chân. Hắn cười gần nói, chuyện lần này, liền chấm dứt ở đây, bây giờ nói Giá Hạc đạo nhân sự tình đi. Hắn dừng dưới nói tiếp nói. Số 1, đệ ta đâm cái sọt người muốn phụ trách giúp chúng ta bãi bình, cũng chính là cùng Long Tổ cùng quốc gia quan hệ, ngươi muốn phụ trách giải quyết đi. Thứ 2, Liêu Tự Tại chúng ta có thể không truy cứu, thế nhưng nàng nhất định phải nhập Hàn Sơn Môn. Đệ 3, ở Duyên Pháp hội bên trên, ta muốn đánh với ngươi một trận, mà hôm nay, ngươi trúng độc, ta cũng không bắt nạt người, ta đem tu vị áp chế đến linh tịch kỳ, tiếp ta một quyền, danh ngạch này chính là người. Nói rõ thẳng thắn dứt khoát, hiển nhiên này ba cái điều kiện là hắn suy nghĩ đã lâu, nói cách khác, coi như ngày hôm nay Quan Vũ không tìm thượng môn đến, không lâu sau đó, hắn nói rõ tự nhiên cũng sẽ tìm thượng môn đi. Không được, hắn bước vào kim đan kỳ đã lâu, đối với linh khí vận dụng không phải người có thể ngăn cản Quan Vũ. Vương Tiểu Quân lo lắng nói, nếu như Quan Vũ đỡ lấy, vậy hắn một trưởng cho nói rõ đánh chết, hắn cũng không có lời gì để nói. Hoặc là tiếp ta một trưởng, hoặc là quỳ xuống hướng Liệu Như Thị dập đầu xin lỗi, sau đó cút. Nói rõ hiếp mắt. Nếu là ta đỡ lấy thì đã có sao? Quan Vũ hiếp mắt hỏi. Nếu là đỡ lấy, tẩy tủy hồ cho người dùng lại có gì phương? Được. Ra chiêu đi. Quan Vũ lớn tiếng quát nói. Ẩm. Lời còn chưa dứt, nói rõ đã ra quyền. Quan Vũ thật giống nhìn thấy một cái cự lớn đến có thể mang thiên địa nhồi vào năm đấm ở hướng về hắn kéo tới, năm đấm không đến, Quan Vũ quần áo đã bị này cự lớn quyền phong ép bay phần phần, toàn bộ thật giống bị 12 cấp bao thổi qua, thậm chí ngay cả con mắt không mở ra được. Những kia cự lớn linh khí trong lúc đó, ở Quan Vũ trước mắt tựa hồ chỉ từ từ hóa thành một cái trưởng ấn răng rấp, hắn trong mắt cái trưởng ấn càng ngày càng rõ ràng, này một ít linh khí vận hành, còn có trưởng ấn mạch lạc, nếu như có người giờ khắc này ở Quan Vũ mặt trước nhìn hắn, nhất định là có thể phát hiện ở hai mắt của hắn bên trong xuất hiện một con giống nhau như lúc linh trưởng. Hắn chậm rãi đưa tay ra, chuẩn xác in lại con kia linh trưởng. Ẩm. Một luồng kình phong như là sóng trùng kích như thế bắn ra, Quan Vũ thân thể tựa hồ là cho vô số tiểu đao cắt chém như thế, trên người hiện ra vô số bé nhỏ huyết trâu, trong nháy mắt cả người hắn trở nên như là một người toàn máu như thế, loại kia cảnh tượng vô cùng dọa người. Hai người bạch bạch bạch đạp lùi về sau 7-8 bước đứng vững, thế lực ngang nhau. Khắc khắc khắc. Quan Vũ kịch liệt ho khan, hắn đột nhiên phun ra một cái hắc huyết. A, đây là cái gì? Lấy đạo của người trả lại cho người. Không đúng, đây là đến thần tủy mô phòng theo, đã không thể nói là mô phòng theo, phục chế. Ha ha, thú vị, thật biết điều, đây chính là người dị năng sao. Nói rõ hít mắt, trong mắt sát ý tơ không che giấu chút nào. Hôm nay chi nhục, ta Quan Vũ nhớ rồi. Quan Vũ hiếp mắt nói. Hừ. Nói rõ vậy vẩy ống tay áo, xoay người rời đi, ở mọi người mặt trước đáp ứng dưới lời hứa, vậy hắn tự nhiên là không có cách nào cải sau, hắn thực tại là không nghĩ tới hắn linh tịch kỳ toàn lực một chiêu, lại là cho đó lấy. Bất quá tức đã là như thế, hắn cũng có 100 chồng biện pháp ở sau đó lộng tàn Quan Vũ. Nếu là thu rồi Liễu Như Thị chỗ tốt, vậy hắn đương nhiên phải cầm sự tình làm tốt, bằng không liền biến thành hắn ý nghĩ không thông. Số tử, 1785. Chương 3653, Kim Đan Sơ Thành. Rốt cục, ở trải qua loại này gian khổ sau khi, Quan Vũ trung quy là có thể ở tẩy tủy hồ ngâm một phen. Ba lớn thần tuyền điêu luyện, có ba lớn xà trụ cột chống đỡ, tự nhiên không có vấn đề gì, giải độc, luyện thể, ngưng thần, chuyển phách, bất quá một tháng liền triệt để giải quyết Quan Vũ thân thể bên trong tiên độc. Rốt cục quá. Quan Vũ từ Hàn Sơn Môn sau khi đi ra, liền được Trọng Kiếm Cung Vương Tiểu Quân chi yêu, đi Trọng Kiếm Cung làm khách. Thực tế nhưng là đi bế quan tu luyện, sau nửa tháng, nhật giữa lúc không, ở Trọng Kiếm Cung chỗ tu luyện đột nhiên rồng ngâm hổ gầm, linh khí cuồn cuộn. Long hổ tụ tập, kim đang ngưng, bước ra bước đi này mới xem như là chân chính tu chân giả. Chúc mừng quan huynh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã không còn là phàm nhân, thế nào? Luyện hai tay. Vương Tiểu Quân có vẻ có một ít không thể chờ đợi được nữa, dù sao ở Trọng Kiếm Cung, bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó, hắn căn bản không có đối thủ. Mà thế hệ trước cũng nhiều không muốn giao thủ với hắn, thắng thua đều không có ý gì, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới sẽ cùng nói rõ thành làm bạn tốt, đối thủ khó cầu hạ. Tới thì tới, chỉ sợ người thua quá khó nhìn, để sư đệ của ngươi nhóm chuyện cười. Quan Vũ mới đến sức mạnh, trong thân thể trầm a diệt hết, tự nhiên muốn phải thử một chút thân thủ. Hai người không nói nhảm, song song đứng thẳng ở trọng kiếm cung chuyên môn dùng để giao đấu trên đài, trọng kiếm cung mỗi tháng tiểu đấu, nửa năm thi đấu đều là ở đây tiến hành. Này, mặt trên cái, ngươi là cái nào? Không biết nói trọng kiếm cung quy củ sao? Muốn cùng đại sư huynh giao thủ, cần trải qua chúng ta cửa ải này, cút nhanh lên hạ xuống, phía trên kia cũng là người tùy tiện đi tới. Ngay khi hai người chuẩn bị động thủ thời gian, giao đấu dưới đài đột nhiên bạo xuất một tiếng thanh âm không hòa hài, bảy, tăng cái lưng đeo trọng kiếm thiếu niên lãnh ngạo nhìn đứng trên đài Quan Vũ, lớn tiếng quát lớn. Ồ, Vương huynh, có quy củ này. Quan Vũ hơi cảm kinh ngạc. Có. Thế nhưng Vương Tiểu Quân đúng là không nghĩ tới có này vừa ra, hắn ở bên trong môn phái địa vị cao cả, lại không nghĩ tới những kia đối với mình dịu ngoan cung kính đệ tử mặt đối với người khác thời điểm là này tấm sắc mặt, so với Liễu Như Thị đến, cũng không kém là bao nhiêu. Đã như vậy, các ngươi đồng thời đến lên đây đi, Vương huynh, chờ ta chốc lát. Quan Vũ khỏe miệng hơi cong lên, làm một cái các ngươi tới hành động, tư thái ngạo nhiên, khỏe mắt hướng lên trời, một mặt thiếu kiên nhẫn, Quan Vũ cá tính chính là như vậy, cương quyết không kém. Ai muốn là đối với ta không khách khí, vậy ta liền đối với người càng thêm không khách khí. Người. Ngông cuồng, đối phó người, ta Trương Tiểu Nhiên một người là đủ. Quan Vũ lời vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt nhất thời đều trở nên âm trầm. Ở Quan Vũ mình xem ra đây là tự tin, nhưng là ở trọng kiếm cung giao đấu trên đài nói ra như vậy, đối với trọng kiếm cung các đệ tử tới nói, chính là khiêu khích. Quan Vũ liếc nhìn vị này cầm trong tay trọng kiếm thiếu niên một chút, không có nói nhiều. Chỉ là đối với hắn làm một cái tới thủ thế, bước chân ở ngoài tám, hai tay phụ ở sau lưng, như trước là này một bộ không muốn nhìn thẳng xem vẻ mặt của ngươi, muốn ăn đòn mười phần. Trọng kiếm cung, Trương Tiểu Nhiên, đạo hữu, cẩn thận rồi. Vừa ra khỏi miệng, Trương Tiểu nhưng đã hai tay cầm kiếm xuất hiện ở Quan Vũ phía trên, này trọng kiếm chia ra làm bảy, thật giống có bảy người mua kiếm, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh mạnh mẽ hướng về Quan Vũ đập tới, khí thế cuồng liệt. Tư thế không sai, đáng tiếc. Một quyền. Như giả thiên nằm đấm, ầm một tiếng sau khi, Trương Tiểu Nhiên lấy so với hắn đập tới tốc độ nhanh hơn đàn hồi đi ra ngoài, phù một tiếng ngã sấp xuống ở dưới đài, cả người đã mất đi chi giác, hiện ra nhưng đã ngất đi. Lớn giả thiên thủ. Này không phải Tiêu Giao phái đại sư huynh nói rõ đạo trưởng tuyệt kỹ sao? Làm sao có khả năng? Ngươi không phải được xưng là Trung Nguyên đến, tại sao lại dùng ta Tam Tông trưởng pháp? Thực sự là không biết xấu hổ. Ngươi ở dưới đài một trận yên tĩnh sau khi, phần phật một tiếng buộc phát ra. Quan Vũ sử dụng chính là chi chức cùng nói rõ đối chiến thời điểm phục chế quyền pháp, tuy rằng chỉ có một quyền, nhưng là che kín bầu trời, cực kỳ cứng hãn. Ồ, ta cũng không biết nói còn có thuyết pháp như vậy, thiên chi nói, tổn có thừa mà bù không đủ, nhưng người chi nói, xưa nay đều là tổn không đủ mà phụng có thừa, ta có thể sử dụng, các ngươi không thể, vậy là các ngươi không có năng lực, lại đến trách ta. Cũng được, các ngươi nếu không phục, sáu cái cùng tiến lên đến, ta không cần này Tiêu Giao phái trường pháp. Bất quá ta nói cẩn thận, đây là một lần cuối cùng. Quan Vũ khe như mày, có vẻ cực thiếu kiên nhẫn, nhưng là hắn chi trước thiếu nợ Vương Tiểu Quân ân tình, cho nên mới chịu đựng tính tình, bằng không, đã sớm nổi lên hại người, còn có tốt như vậy nói chuyện. Dưới đài sáu người hai mặt nhìn nhau, cưới hổ khó xuống, tuy rằng có một ít nhăn nhó, thế nhưng là đều là không cam lòng, bọn họ cũng nhìn ra rồi, Quan Vũ thực lực phi phàm, thế nhưng muốn lấy vẩy một cái sáu, vẫn là ngông cuồng đến cực điểm. Sáu người sau khi lên đài liền gạt ra trận thế, nhưng không có lại chủ động tiến công, chỉ là cẩn thận vây quanh Quan Vũ. Sáu cố linh tịch kỳ đỉnh cao khí thế chậm rãi ngưng tụ đến đồng thời, nhất thời giao đấu cái thượng phong lên vân dũng, thân ở báo táp trung tâm Quan Vũ lông mày hơi dương lên, này trọng kiếm cung quả nhiên bất phàm, chi trước người kia, là khinh địch, mình cũng không thể phạm đồng dạng sai lầm. Lại là trận thế, ha ha, sáu vị, cẩn thận rồi. Quan Vũ túm chỉ làm kiếm. Bóng người loáng một cái đã xuất hiện ở giữa không trung, mà ở hắn quanh thân xuất hiện bảy thanh trường kiếm, lăng không mà lên, kiếm thế triển khai, như đại bằng dương cánh, đem sáu người đều bao phủ ở bên trong. À, không được, lại là Tiểu Nhiên sư huynh thất kiếm trận, nắt. Cẩn thận, à, không thể, à. Trên đài sáu người lung ta lung tung, mà mọi người dưới đài trận mắt ngoát mồm, coi như là Vương Tiểu Quân cũng là ngạc nhiên, chi trước hắn còn đối với các sư huynh đệ cử động cảm giác được xấu hổ, nhưng là hiện tại. Trong lòng lại có một loại không tên vui mừng, loại năng lực này, quả thực nghịch thiên, nếu như đối đầu chi trước không có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ ăn một cái thiệt lớn. Oanh oanh oanh. Sáu thanh âm vang trầm, trọng kiếm cung sáu đại đệ tử tầng tầng rơi xuống đất, cơ bản không ngại, chỉ là trên mặt lưu lại một chút bầm tím, có chút chật vật mà thôi. Được rồi, quan huynh năng lực đã chiếm được chứng thực, các ngươi có thể xuống. Quan huynh, sư môn không tĩnh, ta những sư đệ này nhóm đúng là thất lễ, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn Quan Vũ đem sư đệ của chính mình nhóm thật giống quét đồ bỏ đi như thế, một người một chiêu kiếm quét thành một đống, sau đó cuối cùng một chiêu kiếm trực tiếp đánh xuống giao đấu cái, Vương Tiểu Quân sắc mặt cũng có chút khó coi, đây chính là tát thẳng vào mặt. Vương huynh, tài nghệ không bằng người đã là như thế, mạnh hiếp yếu, đây là thiên đạo, đổi làm là ta, ta cũng sẽ không oán trời trách đất. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nếu là người khác, hắn mới lười giải thích, hắn ca tính, ân oán rõ ràng, bị người tri ân, dũng tuyển báo đáp, bất quá đối với Vương Tiểu Quân, hắn cũng chỉ có thể cầm nói tới cái này mức mà thôi. Vương Tiểu Quân gật gù, không tỏ rõ ý kiến, không phải tất cả mọi người có trực diện thất bại dũng khí, chí ít hắn không cho là hắn những sư đệ này nhóm có, vì lẽ đó, cái này mặt mũi hắn nhất định phải tìm trở về. Số tử, 1720. Chương 3654, quét ngang trọng kiếm. Quan huynh, không cần lưu thủ, đến. Này ta không khách khí, Vương huynh cẩn thận. Quan Vũ con mắt hơi híp lại, ở trong mắt hắn, giờ khác này Vương Tiểu Quân có thể nói là nguy hiểm cực kỳ, tuy rằng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng là khí thế thuần hậu, hắn tay phải phóng tới trên lưng trọng kiếm chuôi kiếm bên trên, một tay kết ấn, tử khí doanh mặt, như núi cao sừng sững, như lôi đỉnh. Quan Vũ sắc mặt nghiêm nghị, bóng người trong nháy mắt bảy phần, bảy cái Quan Vũ hoặc là kiếm khí trong tay bay tán loạn, hoặc là trong tay ánh lửa ngút trời, hoặc là ra quyền, hoặc là ra chân, mỗi người có chiêu thức, như thật như ảo. Được, sống học sống dùng, ở. Vương Tiểu Quân chân ngôn mở miệng, trong không khí ngũ hành linh khí tăng vọt, hình thành một cái cự lớn luân bàn, hướng về Quan Vũ nghiền ép lên đi, này bảy cái bóng người căn bản không có cách nào né tránh, phốc phốc phốc. Kinh khí tương giao, phát sinh từng trận vang trầm. Giao đấu trên đài bóng người lóe lên, Quan Vũ hiện ra chân thân, có chút chật vật lùi về sau 3-4 bước mới hóa giải này ngũ hành cự luân bên trên đáng sợ chân khí. Sang. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, đây chính là Quan Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Vương Tiểu Quân kiếm pháp thời điểm cảm giác, chỉ là một chiêu kiếm, đơn giản sáng tỏ, lại có một loại phá thiên hoa biển khí thế, Quan Vũ cảm giác được con mắt của chính mình, thậm chí là linh hồn đều bị chiêu kiếm này hoàn toàn hấp dẫn, không thể mình. Được, đại sư huynh chiêu kiếm này thì đã do thế chuyện làm ăn, kiếm ra như núi, nhìn tiểu tử làm sao tiếp được. Trọng kiếm cung đệ tử ầm ầm khen hay, tiếng hoan hô như sấm động, tên tiểu tử ngươi hiêu trương. Trận. Quan Vũ tay nắm phát ấn, chân ngôn như sấm mùa xuân sao tiếng vang, này cự lớn trọng kiếm hơi dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ là một trận liền cuồng mãnh mà xuống, Quan Vũ bóng người bị chia ra làm hai. Được, đại sư huynh uy vũ, tên tiểu tử ngươi miệng thúi, lần này chết rồi đi. Trọng kiếm cung đệ tử hoan hô nhảy nhót, hiển nhiên cũng không có đem Quan Vũ chết sống để ở trong lòng. Cắt. Nhưng là không tránh thoát đi. Cách dài kiếm thập mét ở ngoài, Quan Vũ bóng người một trận vặn mẹo, thật giống từ trong không gian bị phun ra ngoài, gò má bên trên một đạo kiếm ngân bắt mắt cực kỳ. Điều khiển không gian, nay thủ ấn phương pháp, Quan huynh có thể nói là học đủ. Vương Tiểu Quân thở ra một hơi thật dài, hắn không phải là không muốn truy kích, chỉ là không làm được mà thôi. Vương huynh kiếm pháp tinh diệu, tiểu đệ ta bái phục chịu thua, bất quá nếu chiến, này liền tới cái sảng khoái, vừa nãy Vương huynh công, tiểu đệ thủ, hiện tại, cũng xin mời Vương huynh ăn ta một đòn. Bị thiệt thòi không phản kích, vậy tuyệt đối không phải Quan Vũ phong cách, tay nắm ấn quyết, chân ngôn thủ ấn lại ra tay. Ở. Giống nhau mới vừa tình huống, cự lớn năm màu cự luân đột nhiên xuất hiện, mà Quan Vũ cái tay còn lại trên ngưng tụ đáng sợ hỏa diễm khí tức, Nam Minh Ly Hỏa. Họ Quan vô liêm sỉ, lại là này một chiêu. Trọng kiếm cung đệ tử mới vừa bởi vì Quan Vũ tránh thoát Vương Tiểu Quân đáng sợ kia một chiêu kiếm mà yên tĩnh một lúc, sau một khắc, hay bởi vì Quan Vũ này vô liêm sỉ phục chế chiến thuật phun mạnh không ngớt, nhưng đáng tiếc tu vị không đủ, cũng chỉ có thể là đứng địa phương xa xa nhìn mà thôi. Vương Tiểu Quân sắc mặt nghiêm túc, trong tay trọng kiếm vung lên, tuột tay mà ra, tay nắm ấn quyết, trọng kiếm trên không trung không ngừng chém vào này cự lớn ngũ sắc cự luân, thật giống như có người tay cầm như thế, sử dụng tới từng bộ trọng kiếm cung kiếm pháp. Nam Minh Ly Hỏa, đi Quan Vũ sắc mặt đột nhiên nhất bạch, trong nháy mắt chuyển thành đà hồng, sau một khắc, thở hổn hển như trâu, mà ánh mắt của hắn lại không hề rời đi quá hắn phát sinh này một đóa đáng sợ tử lam sắc hỏa diễm hoa sen. Tử lam sắc hỏa diễm trên không trung còn như hoa sen bình thường tỏa ra, trong nháy mắt hung hăng thật giống như liền không khí đều bị bắt đầu cháy rừng rực như thế, hỏa liên lên không, bất quá mấy thuấn trong lúc đó liền đem toàn bộ giao đấu cái đều bao phủ lại, sau đó trong nháy mắt cũng khấu trừ lại, này phần thiên diệt như thế, nhìn ra sân dưới trọng kiếm cung đệ tử sắc mặt trắng bệnh, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Gần, binh, đấu, giả, đều. Vương Tiểu Quân đang điên cuồng nắm bắt tấn quyết, mà giao đấu trên đài không gian cũng rất nhớ ở run rẩy không ngừng, Quan Vũ trên mặt cũng tràn ngập hối hận, này thu không được tay như thế nào cho phải. Được rồi, tất cả dừng tay. Ngay khi tất cả mọi người cũng không nhịn được nhắm mắt lại thời điểm, một người mặc đạo bào màu tím bạch mi già nói đột ngột xuất hiện đang tỉ đấu cái bầu trời, tay áo lớn vung lên, toàn bộ giao đấu trên đài trong nháy mắt vân lãng thiên thành, uy lực kia cự lớn tử làm sắc hỏa liên hoa thật giống căn bản cũng không có từng xuất hiện như thế. Đỗ Nhi gặp sư tôn, xin mời sư tôn trách phạt, Đỗ Nhi cho trọng kiếm cung mất mặt. Vương Tiểu Quân ngừng hạ thủ trong ấn quyết, một mặt xấu hổ nhìn này giữa không trung già nói. Ha ha, thắng bại là binh gia chuyện thường, tài nghệ không bằng người, thất bại liền thất bại, vị tiểu hữu này chính là Giá Hạc đạo hữu đồ đệ giảm bạn đi, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, kính xin tiến vào điện một tự. Tử Giận chân nhân đi tới mình đồ đệ mặt trước, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau đó liền xoay người đối với Quan Vũ bắn ra một ít chân khí, trong nháy mắt Quan Vũ sắc mặt liền đẹp đẽ rất nhiều. Nhìn mặt trước cái này tử y già nói, Quan Vũ là một trận không nói gì, đây chính là độ kiếp kỳ tu chân giả sao. Vẫy tay một cái, mình này mạnh nhất chiêu thức liền biến mất không còn tăm tích, quả thực đã không thể dùng cường hãn để hình dung. Bất quá mặc dù là như vậy, mình vẫn là thắng rồi. Vãn bối gặp Tử Giận chân nhân. Tuy rằng cảm thấy có một ít khó chịu, thế nhưng Quan Vũ y đủ lễ nghi, này không chỉ là bởi vì mặt trước người này là trọng kiếm cung trưởng giáo, càng là bởi vì hắn là một cường giả. Không cần đa lễ, ta cùng người sư là nhiều năm bạn tốt, sau khi độ kiếp duyên pháp cũng phải tin tức ở người sư tôn trên đầu, ngươi độc thương có thể tốt đẹp. Tử Giận chân nhân khẽ mỉm cười, ra hiệu để Quan Vũ ngồi xuống. Vạn bối thân thể đã tốt đẹp, nói đến, duyên pháp hội sắp tới, vạn bối cũng có thể trở lại khỏe mạnh chuẩn bị một chút, liền như vậy cáo tử, vương huynh, duyên pháp hội thấy. Quan Vũ nhìn Tử Giận chân nhân vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, trong lòng cảm thấy không chắc chắn, mặc kệ như thế nào, tẩu vi thượng sách. Hiền chất đi thong thả, nếu hiền chất thân thể đã tốt đẹp, này phạm vào sự tình, thế nào cũng phải cho chúng ta một câu trả lời đi. Tử Giận chân nhân như trước là cười hì hì, nhưng là khi hắn dương mắt lúc thức dậy, Quan Vũ lại cảm giác thân thể của chính mình thật giống bị một ngọn núi lớn ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Quan Vũ cũng biết nói, ở này độ kiếp kỳ cường giả mặt trước, mình căn bản không có đào tẩu chỗ trống, dãy rùa hai lần, liền từ bỏ. Chân nhân nói mà nói là có ý gì, ta không hiểu. Lực không bằng người, Quan Vũ cũng không phải dễ dàng chịu thua ra hỏa, bình tĩnh trong mắt lộ ra cương quyết vẻ, hắn tự nhận không có cái gì tốt bằng giao, tự nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu. Hiền chất người quá dễ quên. Mới vừa hiền chất nhưng là triển khai ta trọng kiếm cung tuyệt học, thất kiếm trận, ta trọng kiếm cung tuy rằng không coi là cái gì danh môn đại phái, nhưng là không phải đệ tử không truyền thừa quy củ cùng các ngươi Trung Nguyên tông môn không khác nhau chút nào, này ăn trộm chi tội, ngươi không tiếp thu. Tử Giận chân nhân ngữ khí nhàn nhạt, một bộ lấy quan tâm phục người dáng vẻ, nhưng là gây ở Quan Vũ trên người áp lực lại càng ngày càng lớn. Số tử, 1769. Chương 3655, phiền toái lớn. Quan Vũ giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh, thở dốc đều có một ít gian nan, cái chán lưng cũng đều che kín mồ hôi lạnh, một mặt là bởi vì tăng mạnh áp lực, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì này ăn trộm chi tội đúng là đỉnh lớn ngũ, một khi bị ngồi vững, nhẹ thì thu hồi tu vị, nặng thì lập tức xử tử. 15 đọc sách mạng ngôn tình nội dung chương mới tốc so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Chân nhân lời này nói không đúng, chiêu thức kia ngoại hình mặc dù là người trọng kiếm cung, nhưng là trên thực tế, bất quá là ngoại hình tương tự mà thôi. Những chiêu thức này, đều là ta tự nghĩ ra mà đến, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tham khảo người trọng kiếm cung do pháp mà thôi, làm sao tính được là ăn trộm. Quan Vũ trên người hào quang màu tím lóe lên, áp lực trong nháy mắt nhẹ đi nhiều, coi như là như vậy, hắn mở miệng nói chuyện cũng là khó khăn tầng tầng, hô hấp dồn dập. Ngụy Biện, ngươi, hả, Giá Hạc đạo hữu, Tử Giận chân nhân biến sắc mặt, Quan Vũ trên người áp lực nhất thời nhẹ đi, cả người ướt đẫm mềm ra ở trên ghế ngồi. Trong mắt không cam lòng hầu như muốn hóa thành thực chất. Tử Giận đạo hữu, này lấy lớn ép nhỏ, có thể không giống người sẽ làm được sự tình à, ta đồ đệ này nếu là có cái gì đắc tội địa phương, ta Giá Hạc ở đây thế hắn bồi cho không chính là, còn quản giáo, liền không phiền phức Tử Giận đạo hữu. Giá Hạc chân nhân bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trọng kiếm cung sơn môn ở ngoài, tuy rằng người chưa vào núi, thế nhưng thanh âm này cũng đã đi vào, cường hãn tu vị triển lộ không bỏ sót. Giá Hạc chân nhân không chỉ có âm thanh đến, một cái cự lớn ấn tỷ cũng từ trên trời giáng xuống, Tử Giận chân nhân lông mày nhíu chặt, sau lưng màu vàng trọng kiếm lăng không mà lên. Phúc! Một tiếng vang trầm thấp, thật giống thiên địa đều ở lay động, toàn bộ trọng kiếm cung linh khí đều một trận hỗn loạn, Tử Giận chân nhân thân thể lung lay loáng một cái, lập tức đứng vững. Giá Hạc đạo hưu nếu đến rồi, nay liền tiến vào đến nói chuyện chính là, chúng ta trọng kiếm cung là giảng đạo lý địa phương, chuyện này nếu là lấy Giá Hạc đạo hữu lời giải thích, nên làm sao? Tử Dận chân nhân thu bắt tấn quyết, lông mày cau lại, mới vừa cùng Giá Hạc nho nhỏ giao thủ một phen, mới biết nói chính hắn một lão hữu thực lực cường hãn, xem ra hôm nay là không thể dễ dàng. Có cái gì giải quyết hoặc là không giải quyết, thật giống như ta đồ đệ này nói như thế, vốn là không có chuyện gì, chiêu thức nếu triển khai, dĩ nhiên là phải cho người xem, làm cho người ta nhìn, sẽ, có thể trách người xem sao. Nếu là các ngươi đồng ý, ta có thể để ta đồ đệ này cầm Bạch Vân Quan bí truyền đều ở nơi này cho các ngươi biểu diễn một lần, nếu là các ngươi có thể đều sẽ, ta Bạch Vân Quan không lời nào để nói. Giá Hạc chân nhân lớn không nhảy vào bên trong cung điện này, một cái thuấn tránh liền xuất hiện ở Quan Vũ bên người. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tử Dận chân nhân, hiển nhiên có một lời không hợp vậy thì khai chiến ý tứ. Giá Hạc đạo hữu, quấy nhiễu có ý gì? Chuyện này người đã như hà. Giá Hạc chân nhân khí thế lăng người, mới vừa giao thủ, mình tuy rằng ở vào hạ phong nhưng là Tử Dận chân nhân không thể liền như vậy thoái nhượng. Như vậy, người đã như hà. Nhìn Quan Vũ khí sắc khá hơn một chút, Giá Hạc chân nhân sắc mặt cũng không khó coi như vậy, sự tình chung quy phải giải quyết, chỉ cần Vương Vũ không có chuyện gì là tốt rồi. Đơn giản, thế giới này, tóm lại là mạnh hiếp yếu, cùng thiên địa tranh, cường giả mới có lời nói quyền, chúng ta Trọng Kiếm Cung có một chụp thất tuyệt kiếm trận, chỉ cần người tên đồ đệ này có thể kiên trì thời gian một nén nhang, chuyện này, ta Trọng Kiếm Cung coi như chưa từng xảy ra. Tử Dận sảng khoái đưa ra yêu cầu của chính mình, đơn giản trực tiếp ngoài ý muốn. Hành! Quan Vũ do dự một chút, gật gật đầu. Giao đấu trên đài, Quan Vũ thật giống thân ở với trung tâm. Chân chính đứng này kiếm trong trận hắn mới có thể cảm giác được Trọng Kiếm Cung thâm hậu nội tình, bảy người thật giống một thể, tuy rằng đều chỉ có linh tịch kỳ, thế nhưng Quan Vũ vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Thơ thất tuyết kiếm, cuốn phong. Kiếm trận đầu lĩnh người trường kiếm chỉ tay, giữa bầu trời cuồng lên, cắt bay đá chạy, trong nháy mắt toàn bộ giao đấu trên đài liền bị cuồng phong bao phủ. Cắt đá bay ngang, Quan Vũ bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, ở trên người hắn, một tầng nhàn nhạt màu xanh tím ở thân thể của hắn mặt ngoài như ẩn như hiện. Bất kể là ánh kiếm vẫn là cắt bay đá chạy, cũng không thể đột phá tầng này nhàn nhạt thật giống màng mỏng như thế đồ vật. Đột nhiên Quan Vũ chuyển động, bóng người lóe lên, tựa hồ biến mất ở kiếm trong trận. Sau một khắc, kiếm trong trận chuyển đến keng đinh đương làm, kim thiết giao kích âm thanh. Sau một khắc, Quan Vũ bóng người xuất hiện lần nữa, bất quá lại có một ít chật vật, không chỉ có quần áo lam lũ, trên mặt bị tìm đầu đường, tóc cũng thiếu một túm. Lại còn nghĩ tiến công. Người đồ đệ này thật biết điều. Tử Dận chân nhân đứng dưới đáy nhìn ra là say sưa ngon lành, mà Giá Hạc chân nhân đứng bên cạnh hắn cũng là nhẹ như mây gió, nhưng là trên mặt kiêu ngạo lại ai nấy đều thấy được, hai người thật giống như mới vừa căn bản không có đối đầu quá như thế.